vì cái gì hắn cuối cùng chạy trốn có thể biến ra như vậy nhiều chính mình. Đang lúc Phong Quân Vũ nghi hoặc thời điểm, yêu thần quỷ diễm tiếng cười đúng lúc vang lên, tán tế, mỗi cái thành tiên đắc đạo người, ở chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, thông thường đều sẽ lựa chọn tan đi chính mình ba hồn bảy phách, cho nên ngươi nhìn đến diễm quỷ quái Vương Đô là hồn phách của hắn, chẳng qua hắn thành ma đi rồi lối tắt, hơn nữa ngộ tính không tốt cùng tu vi thời gian đoạn, ba hồn bảy phách lực lượng mới không đều, làm ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra cái nào hồn phách lực lượng mạnh nhất, làm ngươi có cơ hội giết hắn. Phong Quân Vũ nhướng mày, chợt lại nghe hắn nói, nếu hắn tu vi đủ hảo, như vậy giờ phút này trên người của ngươi ăn mòn tính xương đen nhất định sẽ không theo hắn chết mà tan đi. Trải qua yêu thần nhắc nhở, Phong Quân Vũ cúi đầu nhìn chính mình, quả nhiên những cái đó xương đen biến mất không thấy, liền cái loại này ăn mòn cốt nhục đau đớn đều không có, không khỏi lại đưa ra vấn đề, kia hắn vì cái gì ở biến trở về chính mình bộ dáng lực lượng tăng lên một cấp bậc. Thành ma đô giống hắn giống nhau có thể tùy ý cướp lấy người khác sinh mệnh tăng lên chính mình. Đồng nhiên, yêu thần trầm mặc, Phong Quân Vũ cũng không đổi. Thật lâu sau, yêu thần thanh âm ẩn ẩn lộ ra giàn ua, ở ta còn không có ngộ đạo thành ma bắt đầu, ma giới vẫn luôn có hai đại ma tôn thống ngự, sau lại bởi vì ta gia nhập không quen nhìn những cái đó hung tàn tắc phong, liền sửa lại quy củ, nhưng là ta ngã xuống vạn tái chỉ sợ không khí lại là khôi phục đến ngày xưa trương khí mù mịt. Ngươi còn sẽ không quen nhìn hung tàn tắc phong. Phong Quân Vũ nghe vậy cười khẽ mấy phần, lấy nàng làm lệ nhà nàng yêu phụ nhưng một chút không thấy ra nơi nào nhân tử, hiện tại nghe hắn nói không quen nhìn ma giới phía trước hung tàn tắc phong không khỏi buồn cười. Như thế nào? Ngươi có thể thấy được quá ta tứ làm nhục người khác. Yêu thần âm sắc uổng phí có vẻ phẫn nộ. Phong Quân Vũ tức khắc liễm đi ý cười, này đến không có. Tuy nói nhà hắn yêu phụ cầm thú không bằng một chút, nhưng luyện ngục đảo quy củ chỉ thu cô nhi, cũng không lan đến người thường. Mà hiện tại yêu thần, giống như trừ bỏ nhằm vào quá công hồ ly cùng nàng bên ngoài, thật đúng là không thấy ra hắn nơi nào hung tàn. Thiếu tại đây phát biểu ý kiến, cho ta tiếp tục thí luyện đi. Veo một tiếng, một đạo vàng dòng quang mang dừng ở Phong Quân Vũ trên người, chỉ thấy những cái đó thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lại nhiên không đợi Phong Quân Vũ có điều phản ứng, nàng cả người liền bị một trận gió đẩy đi tới. Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, tức khắc cảm thấy hẳn là thu hồi yêu thần một chút đều không hung tàn nói. Thế giới vĩnh viễn là âm trầm màu đỏ sậm, phong toàn vĩnh viễn thấu xương ấm lãnh, ở cái này xuất hiện các loại kỳ quái trước khi chết nguyền rủa địa phương. Phong Quân Vũ không biết đến tột cùng đãi bao lâu, chỉ là đương nàng đứng ở đèn nhánh túc mục ngọn núi phía trên, mới cảm thấy không thấy ánh mặt trời huấn luyện rốt cuộc ngừng lại. Cô tịch thế giới, rốt cuộc không có giết chóc cùng trả thù, ngay cả kia phảng phất quỷ khóc tiếng gió đều có vẻ đặc biệt dễ nghe. Trường kiếm mà đứng, quần áo tổn hại tựa đầu đường khất cái lãnh diệm nữ tử, quanh thân hơi thở sắc nhọn dị thường, cặp kia giếng cổ không gợn sóng lại tựa vực sâu như mực con ngươi khi thì lập lòe xét đánh, nàng đạm nhiên ngưng lập nhìn xa phương xa, tựa đang chờ đợi cái gì, lại tựa ở trầm tư cái gì. Ha ha. Kia hồi lâu chưa từng xuất hiện quỷ diễm âm sắc thản nhiên vang lên, nàng kia đạm mạc biểu tình hơi đổi, chỉ nghe kia thấp nhã thanh âm tràn ngập ý cười cùng khen ngợi, "5 năm, lấy ngươi thiên phú có thể học được ký ức thần quang 1/3, thiên phú đích sắc không tồi." "Mới 1/3 sao?" Nàng kia hơi hơi lẩm bẩm, mặt mày khẽ nhíu tựa bất mãn chính mình thành tích, bất quá theo sau phản ứng chậm nửa nhịp thanh âm vang lên, "Ngươi nói ta tại đây luyện tưởng ngục suốt 5 năm. 5 năm còn ngại nhiều sao? Bổn quân lúc ban đầu cho ngươi giả thiết thời gian là 10 năm. Nếu không phải nàng tính giai tuyệt hảo cùng nộ tính không tồi, chỉ sợ lại cho nàng nhiều ít năm đều không thể nắm giữ ký ức thần quang đồ vật. Loại này thiên phú đã xưng được với xuất sắc, nếu là đổi làm người thường chỉ sợ không cái 3 năm 10 năm đừng nghĩ đi ra. Nhớ năm đó, ma giới mặt khác hai đại chúa tể chi tử tới nơi này, chính là hoa suốt 10 năm thời gian, hơn nữa trên người còn có pháp khí nâng đỡ, mà nàng chỉ cần hắn giúp hắn hóa giải một chút cảm giác mệt nhọc cùng đơn giản xử lý miệng vết thương, là có thể dùng 5 năm thời gian trước tiên xuất quan còn không hài lòng, thật là lòng tham tiểu gia hỏa. Phong Quân Vũ nghe được yêu thần khen ngợi tiếng cười, không khỏi túi đầu nhìn chính mình vẫn như cũ không có biến hóa bụng, trong mắt hổ nghi dần dần dày. Yêu phụ, ta hoài chính là yêu quái sao? Giống nhau nữ nhân không đều là hoài thai 10 tháng sinh con sao? Vì cái gì nàng ở luyện tưởng ngục suốt 5 năm, cái này bụng còn không có khởi sắc? Huyết mạch vấn đề, ngươi ở luyện tưởng ngục thí luyện, theo thời gian cùng lĩnh ngộ đã chạm đến ngộ đạo kỳ, lúc này thân thể cùng linh hồn đều ở phát sinh biến chất. Hơn nữa ngươi phía trước thụ thai khi đế gia hậu tự đã sớm ở vào ngộ đạo kỳ, hài tử tự nhiên không có khả năng dựa theo người thường giáng sinh thời gian tới suy tính. Phong Quân Vũ ngạch mặt mày một ninh, nói cách khác, ta rất có khả năng giống ân mười nương hoài na cha giống nhau, hoài cái hài tử muốn hoài cái rất nhiều năm. Đương nhiên, yêu thần cười cười, theo sau lại nói, bất quá ngươi ở luyện tưởng ngục 5 năm thời gian, ở Phong Vân Đại Lục cũng chỉ bất quá qua 5 ngày thời gian mà thôi. Thời gian cư nhiên bất đồng tốc. Tự nhiên, xuất từ bổn quân tay đồ vật há là tục vật, bằng không ngươi cho rằng ai tùy tiện một người từ tiên thành ma, là có thể trở thành ma giới chi chủ sao. Phong Quân Vũ nhấp môi cười, lộ ra 5 năm tới lần đầu tiên cùng giết chóc không quan hệ tươi cười, yêu phụ, ta hiện tại mới phát hiện ngươi thực tự đại. Sai, cái này kêu thực lực. Khi nói chuyện, một đôi tuyển tú cốt giới rõ ràng tay xuất hiện ở trong tối màu đỏ không trung, sau đó xích kim sắc quang mang đến rừng ở Phong Quân Vũ trên người. Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, đại hoàn hồn khi đã về tới Hãn Kiêu cung thính phong các. Ánh mặt trời nhu mị, thanh phong sảng khoái, cỏ xanh tươi mát không khỏi làm người vui vẻ thoải mái. Tâm mắt vừa chuyển, liền thấy người mặc màu đen thêu phức tạp vàng dòng hoa văn dĩ mà đẹp đẽ quý giá áo gấm nam tử, ngậm tư ái mỉm cười, chậm rãi chiều nàng vươn hai tay, "Vũ Nhi, chúc mừng ngươi." Thuần nhiên nguyên tử huyết mạch cao hứng, lười mị quỷ diễm nam tử cả người phát ra cực hạn ôn nhu, Phong Quân Vũ trinh lăng một chút, theo sau đi bước một như tiểu nữ hải vươn đôi tay ôm chặt yêu thần, đem đầu dựa vào hắn trước ngực, nghe hắn cường mà hữu lực tim đập, trầm mặc thật lâu sau nói, "Yêu phụ." "Ân." Ôm lấy tan mất một thân lạnh băng nữ nhi, yêu thần túi đầu nhìn mới đến ngực hắn nữ nhi, không thói quen. "Có điểm." Phong Quân Vũ câu môi cười khẽ, từ nàng học được chính mình mặc quần áo ăn cơm bắt đầu, yêu phụ liền chưa từng như vậy ôm nàng. Bổn quân cũng có chút không thói quen, bất quá vì ngươi phá lệ cũng không cái gọi là. Xoa xoa nàng bóng loáng nhu thuận tóc đẹp, yêu thần nhẹ nhàng nói, "Vũ Nhi, ta có thể giúp ngươi chỉ có này đó, dư lại lộ liền toàn dựa vào chính mình đi rồi." Tựa nghe ra yêu thần ngữ khí hơi hơi bất đồng, Phong Quân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía yêu rất giống vực sâu con ngươi, hiện tại liền phải bế quan sao. Không quên yêu thần lâm đem nàng ném vào luyện tưởng ngục khi nói qua nói, này đây Phong Quân Vũ có nảy vừa hỏi. Mỗi người đều có thuộc về con đường của mình phải đi, thuộc về thế giới của chính mình muốn sấm, ngươi là như thế, vi phụ cũng là như thế. Lần đầu tiên, yêu thần dùng phụ thân cái này chữ, chẳng qua lại là sắp chia tay chi ngữ, Phong Quân Vũ hơi hơi phiền muộn một chút, trêu ghẹo cười nói, ngươi hiện tại đã rất mạnh, hà tất vội vã bế quan, ta còn không có quá đủ có trang nghiện đâu. Ha ha, ngươi lời này nói miệng không đúng lòng. Yêu thần ống tay háo phất một cái, Phong Quân Vũ trên người tản phá quần áo tức khắc rực rỡ hẳn lên, chỉ nghe hắn cười nói, bình di ngươi ở trong lòng mắng ta bê tê thời điểm, vi phụ như thế nào không thấy ra ngươi đối nhiều ra một cái cha vui sướng. Ngược lại là ta trợ ngươi chạm đến ngộ đạo kỳ mới niệm khởi ta hảo. Phong Quân Vũ nghe vậy giơ giơ lên mi, ta kiêu ngạo a. Có cái như vậy uy phong lão tử, không có việc gì lấy ra tới phơi phơi, đế cửu quân cái kia vương bắt đản nào dám cùng ta lớn nhỏ thanh. Nga âm cuối kéo trường, yêu rất giống cười chế nhạo nói, náo loạn nửa ngày, ngươi luyến tiếc ta chính là vì ở đế gia hậu tự diêu võ dương ngoài sao. Bằng không ngươi còn có cái gì công dụng sao. Phong Quân Vũ thấy yêu thần có hứng thú cùng nàng cãi nhau, cố ý lời nói ninh nói khí một hơi hắn. Phút chốc ngươi, yêu thần mị mị con ngươi, vớt cằm quỷ diễm cười, kia vi phụ thành toàn ngươi như thế nào. Dứt khoát làm hắn vĩnh viễn đãi ở lục đạo cư. Yêu phụ không tin ta ánh mắt. Phong Quân Vũ tươi cười một ngừng, theo sau dơ dơ lên đuôi lông mày hỏi. Tin tưởng, cái kia tiểu tử thiên phú cùng ngươi lực lượng ngang nhau, nếu không phải các ngươi khởi bước bất đồng, chưa chắc ngay từ đầu ngươi đã bị hắn khi dễ. Yêu thần khơi mào tuấn đỉnh đuôi lông mày, theo sau nắm tay nàng ngồi ở đỉnh hóng gió phía dưới, bất quá hắn tổ tiên dù sao cũng là thiên giới nhất phái, vi phụ đương nhiên không thích. Ngồi xuống, Phong Quân Vũ bưng lên không biết là ai đặt ở chỗ này mạo nhiệt khí ấm trà vì hắn rót đầy, kia yêu phụ tính toán khi nào phòng hắn từ lục đạo cư ra tới. Không này tính toán. Phong Quân Vũ. Một chút, thấy Phong Quân Vũ không nói lời nào, yêu thần bưng chung trà nhẹ nhấp một ngụm, lại nhìn mắt nàng quá thô vòng eo, rất là thâm ý nói, lục đạo cư tựa như luyện tưởng ngục đối với ngươi giống nhau. Tuy rằng bên trong khẳng định có cọ sát, nhưng không có mài giũa người lại như thế nào sẽ trưởng thành. Lý là cái này lý, nhưng vì cái gì Phong Quân Vũ chính là cảm thấy hắn nói không đơn giản đâu. Hảo, cùng ngươi ôn chuyện không sai biệt lắm, bổn quân bế quan thời gian cũng tới rồi, ngươi ta liền từ biệt ở đây. Vương Ly, yêu thần vân đạm phong khinh cười, cuối cùng cao thâm khó đoán đề điểm, linh xả kiếm tạm mượn ngươi bảng thân chi dùng, ngươi phải nhớ kỹ bất luận cái gì thần binh thánh á la bất diệt, ngươi vĩnh viễn đều không thể chân chính khống chế. Mà mỗi một phen thần binh ra đời, đều là tiền nhiệm kiệt xuất thần ma tự nghĩ ra mà đến. Nói xong, yêu thần thân thể nháy mắt hóa thành linh tinh quang điểm tiêu tán trong thiên địa, chỉ dư Phong Quân Vũ một người ngồi ở kia, nhìn yêu thần sớm đã biến mất địa phương thất thần. 024 Hắc Giác vượt tứ đại gia tộc. Hãn Tiêu cung cấm địa, Huyền Vũ thần tu nói nơi. Một đạo giống như sao băng quỷ diễm thân ảnh chợt hiện ra, lúc này không đợi Huyền Vũ thần có điều phản ứng, đỉnh đầu vàng dòng lưu ly cháo đem Huyền Vũ thần khấu ở bên trong. Oanh một tiếng, Huyền Vũ Thần đáng khinh mà chặt chẽ khuôn mặt mánh rút gần, trừng mắt xanh mượt mắt nhỏ nhìn về phía bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện yêu thần, một bên thi triển đạo thuật đẩy ra vàng dòng lưu ly cháo nội ngọn lửa, một bên khó hiểu sốt ruột hỏi, yêu thần đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ta cũng không có đem ngươi xuất hiện sự tình đăng báo thiên giới, dùng cái gì đem ta khấu ở luyện thần cháo nội? Yêu thần lười mị cười, bởi vì phàm trần ngươi là con ta lớn nhất chướng ngại. Quỷ diễm ưu nhã nam tử như cũ cười ôn nhu, nhưng tràn đầy mồm miệng mỗi cái tự tựa tôi độc làm Huyền Vũ Thần trong lòng phát lạnh. Tuy rằng yêu thần ngã xuống ngàn vạn năm, hiện giờ hiện thế cũng là ba hồn bảy phách không được đầy đủ, chính là tu vi tuyệt phi hắn một cái đóng giữ phàm trần tiểu thần có thể so. Yêu thần đại nhân, ta cũng không làm hại công chúa chi ý, mong rằng thủ hạ lưu tình. Huyền Vũ Thần vội vàng vì chính mình biện giải, trong lòng ủy khuất thực, liền tính cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám dễ dàng động Phong Quân Vũ. Phải biết rằng ở yêu thần không thành ma thời điểm, ở thiên giới chính là nổi danh cùng nhân, ngay cả thiên đế nhi tử đều là nói tể liền tể, ai dám không có việc gì xúc hắn rủi ro. Gấp cái gì, bổn quân lại chưa nói giết ngươi, này luyện thần cháo cũng bất quá khởi đến tiêu hao ngươi tu vi năng lực mà thôi. Tiêu hao tu vi mà thôi. Huyền Vũ Thần nghe ngôn thiếu chút nữa không hộp máu tam thăng, tu thành chính quả giả tu vi kia đó là bảo mệnh vũ khí sắc bén, hắn nói cũng thật nhẹ nhàng. Yêu thần đại nhân, tựa muốn nói cái gì? Yêu thần mặt mày trầm xuống đánh gãy, bổn quân không rảnh nghe ngươi oán giận, nếu không phải Vũ Nhi tu luyện yêu cầu đá mài dao, ngươi cho rằng bây giờ còn có cơ hội ở bổn quân trước mặt nói chuyện. Tuyên võ thần, yêu thần thành ma về sau ghét nhất đó là thiên giới người, nói thật hắn có thể sống đến bây giờ mới thật mệnh có Phong Quân Vũ, chẳng qua yêu thần vây khốn hắn ngụ ý ra sao. Vũ Nhi mãi bổn quân huyết mạch, hiện tại nàng ở vào ngộ đạo kỳ bên cạnh, đãi nàng ngộ đạo thành công tự nhiên có thể giải luyện thần cháo. Chậm rãi nói hạ lời này, tựa sợ cái này tiểu vương bắt chơi tâm cơ, yêu thần lại là thêm vào cửu trọng luyện thần khóa bên ngoài, theo sau thân ảnh lại hóa thành linh tinh quang điểm biến mất vô tung. Thật lâu sau, Huyền Vũ Thần bi phẫn muốn chết quát, này cũng quá khi dễ người. Đạo pháp cao ghê gớm a. Lúc này, vừa vận Hãn Tiêu cung cung chủ Âm Trần tới Thình An, đại hắn thấy Huyền Vũ Quy Thần kia tựa ngồi tù bộ dáng, không khỏi sang sảng cười, nha a. Quy Thần đại nhân, ngài lão đây là tự nghĩ ra cái gì thần công? Cư nhiên đem chính mình khóa ở luyện thần cháo nội. Ngươi một bên nhi đi. Bị nhốt ở luyện thần cháo nội Huyền Vũ Thần xanh mượt đôi mắt phụt ra hung quang, hiển nhiên là tức giận chính mình bị yêu thần khi dễ không đánh trả chi lực, hiện nay liền một cái hậu sinh vãn bối cũng tới trêu chọc hắn, tâm tình tự nhiên không tốt. Âm Trần hơi hơi nhướng mày, thầm nghĩ, xứng đáng. Làm ngươi ngày thường ỷ vào đạo thuật cao loạn khi dễ người, hiện tại gặp báo ứng đi. Gặp được một cái đạo thuật so người còn cao. Đánh giá yêu thần lúc gần đi lời nói, Huyền Vũ Thần hung tận hỏi, Phong Quân Vũ người đâu? Hôm nay vừa trở về, tu vi tiến bộ vượt bậc, đang ở cùng mang đến người hầu nói chuyện phiếm. Từ hôm nay trở đi, bản thần cho ngươi cái tân nhiệm vụ, cần phải dùng nhanh nhất thời gian trợ nàng thành thần thành ma. Lời này Huyền Vũ Thần nói nghiến răng nghiến lợi, nghe Âm Trần hơi hơi kinh ngạc hạ, Hãn Tiêu cung xưa nay không tham dự này đó thân phận phức tạp đệ tử tiên đồ. Hôm nay hắn hạ đạt này mệnh lệnh hiển nhiên đại hữu văn trường, đặc biệt vẫn là bồi dưỡng đối phương vô khác nhau thành thần thành ma. Phải biết rằng, Hãn Tiêu cung ở thiên giới danh tiếng vẫn luôn tốt đẹp, hắn cư nhiên hạ đạt một cái trợ giúp Phong Quân Vũ thành ma thành thần mệnh lệnh, có thể thấy được yêu thần cho hắn gây rất lớn áp lực đâu. Bất quá như vậy cũng hảo, dù sao thành tiên chưa chắc thành công ma vui sướng, nhìn hắn còn không phải là tốt nhất ví dụ. Ở phàm trần đãi như vậy nhiều năm, tuy rằng có tư cách đại ở thiên giới lại bởi vì đắc tội mỗ vị tới phàm trần rèn luyện thiên đế ra thân thích, còn không phải vẫn luôn lưu thủ phàm trần. Thân ảnh vừa động, Âm Trần bỗng dưng xuất hiện tại Thính Phong Các, hai chân mới rơi xuống đất liền thấy Phong Quân Vũ cảm giác tỏa định lại đây, không khỏi nhướng mày, quả nhiên xưa đâu bằng nay, bổn cung này thành chúc mừng không tính muộn đi. Phong Quân Vũ nhướng mày, nhìn về phía tuấn sắc vô song nam tử, há mồm liền hỏi, như thế nào đi lục đạo cư? Kiềm giữ tam giới lệnh bài, hoặc là dựa vào phía sau tu vi xé rách không gian. Vừa nghe Phong Quân Vũ như vậy hỏi, Âm Trần liền biết cái này lạnh băng tuyệt diễm nữ tử tưởng niệm đế gia tiểu tử, bất quá hắn rất là tiếc hận nói, lệnh bài 500 năm nhưng dùng một lần. Hãn Tiêu cung lệnh bài dùng hết, đến nỗi xé rách không gian ngươi cùng bổn cung trước mắt đều làm không được, trước mắt cấm địa Huyền Vũ Quy Thần chỉ sợ cũng bất lực. Phong Quân Vũ nghe ngôn ánh mắt một ngưng, chiếu Âm Trần nói chuyện chẳng phải là nàng tìm không thấy cái kia yêu nghiệt. Nghĩ nghĩ, nàng âm sắc lạnh lùng, nếu phàm nhân vô pháp đi lục đạo cư, như vậy đãi ở lục đạo cư phàm nhân khả năng tự hành ra tới. Đương nhiên, Âm Trần giơ lên mày kiếm, tuấn dung ngậm một mạt cười khẽ, lục đạo cư chính là sở hữu tu luyện giả phúc địa. Chỉ cần ở kia ngộ đạo thành ma thành thần về sau, lục đạo cư trận pháp tự nhiên sẽ không can thiệp đối phương rời đi, lấy đế gia hậu tự thiên phú nơi đó sẽ không vây khốn hắn lâu lắm. Đương nhiên, Âm Trần còn có một câu không có nói, đó chính là lục đạo cư đều là nửa thú nửa người người tu hành, này trong đó có thể hay không tham luyến hắn sắc đẹp tiện đà dây dưa không thôi rước lấy phiền toái liền không thể hiểu hết, bất quá lấy hắn người từng trải thân phận, hắn dám khẳng định lấy đế cửu quân hoặc nhân mỹ mạo chỉ sợ sẽ ở lục đạo cư nhắc lên một trận tu ma không khí. Rốt cuộc, ở vào ngộ đạo kỳ lục đạo chúng sinh, đã sớm khám phá sinh mệnh thời gian, đối với bạn lữ xưa nay không so đo giới tính sai biệt, chỉ cầu xem đôi mắt hay không hợp tâm ý. Thấy Âm Trần khuôn mặt xuất hiện đối đế cửu quân khen ngợi tươi cười, Phong Quân Vũ nhướng mày sao, ngươi tựa hồ thực xem trọng hắn. Một cái có thể làm yêu thần ra tay để bạc người, thiên phú tự nhiên bất đồng nói. Lục đạo cư là cái dạng gì địa phương, phàm nhân không hiểu hắn cái này thành tiên người còn không rõ ràng làm sao. Tuy nói yêu thần đối đế gia hậu tự rất nhiều bất mãn, nhưng hắn lại chịu trợ đế gia hậu tự sớm ngày thành thần thành ma, có thể thấy được vẫn là cưng Phong Quân Vũ, cũng coi như vừa lòng Phong Quân Vũ chọn lựa nam nhân ánh mắt, chẳng qua. Nghĩ đến ngày ấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc hôm qua hắn tiêu cùng, yêu thần câu kia xem hắn thực thuẫn mắt, chờ mong hắn một ngày kia trở thành hắn con rể, Âm Trần vẫn là cân nhắc không ra yêu thần rốt cuộc hướng vào ai trở thành hắn con rể. Nói chuyện phía mấy phần, đề tài quay chung quanh Huyền Vũ chi kỷ đại mệnh lệnh, Âm Trần nhấp một ngụm hương trà như thế hỏi, lấy ngươi hiện tại bản lĩnh, Phương Luân Phong Vân Đại Lục trừ bỏ mấy người hẳn là khó gặp gỡ địch thủ, như vậy ngươi tới hắn tiêu cung lúc ban đầu bổn ý là cái gì? Nhắc tới này, Phong Quân Vũ ánh mắt lập loè hạ, mới đầu nàng là coi trọng hắc giác vực có thể mài giũa công hồ ly tinh chất đặc biệt, sau đó đó là tưởng tại đây chiêu binh mãi mã nhanh chóng thành lập chính mình thế lực, bởi vì cổ ngữ có ngôn chiến loạn ra anh hùng, càng là hỗn loạn địa phương càng là dễ dàng hình thành tân thế lực, mà người cũng càng là dễ dàng đạt được uy tín cùng thanh danh. Nhưng công hồ ly biến thành yêu quân vương thời điểm, bị bỗng nhiên xuất hiện yêu thần ném đến lục đạo cư, còn nữa vào hãn tiêu cung nàng phát hiện tưởng chinh phục nơi này so trong tưởng tượng khó, chỉ là hầu hạ nàng nữ quan lưu ly đều không phải người, có thể thấy được hắc giác vực đệ nhất thế lực hãn tiêu cung có bao nhiêu yêu quái ở nút. Nàng hiện tại có yêu thần lưu lại ký ức thần quang cùng ký ức ma quang còn có linh xà kiếm, bản thân ở luyện tưởng ngục đã chạm đến ngộ đạo kỳ bên cạnh, đến là không e ngại cái gì đầu trâu mặt ngựa, nhưng nàng chỉ là một người, lực lượng vẫn là hữu hạn. Thấy Phong Quân Vũ trầm mặc, Âm Trần nhướng mày trực tiếp vạch trần nàng băn khoăn, yêu thần uy danh chấn nhiếp tam giới lục đạo, hắn tiêu cung tự nhiên sẽ không khó xử cùng ngươi, nhưng hắn tiêu cung trăm năm quy củ không cùng phàm trần tham gia vào chính sự, ngươi tới hắc giác vực mục đích cuối cùng là cái gì bổn cung không để ý tới, nhưng ngươi tức lấy là hắn tiêu cung hạ nhậm cung chủ, liền nhất định không được can thiệp, đây là thiết luật. Phong Quân Vũ lanh mắt chợt lóe sắc nhọn, nếu là ta nhất định phải can thiệp đâu, vậy lưu lại hắn tiêu cung hạ nhậm cung chủ. Âm Trần trong mắt ánh sao lập lòe, chỉ thấy hắn ánh mắt dừng ở Phong Quân Vũ bụng phía trên, cười như không cười nói, hắn tiêu cung vạn năm thiết luật tuyệt không sẽ nhân ai bóp méo, nhưng là nếu là có hạ nhậm người thừa kế, kia hắn tiêu cung tự nhiên sẽ không can thiệp tiền nhiệm cung chủ bất luận cái gì sự tình. Phong Quân Vũ nhướng mày, ngươi dám đánh ta hài tử chủ ý, sẽ không sợ yêu phụ đã biết không hảo trái cây ăn. Bổn cung cũng là ấn sớm tổ tiên quy củ làm việc, nếu là yêu thần theo đuổi bổn cung cũng không còn hắn pháp. Âm Trần sắc mặt pha biến, nhưng vẫn là việc nào ra việc đó nói, hãng tiêu cung cung chủ lịch đại đều là như thế này, lao tổ định ra quy củ xúc phạm giả chắc chắn tự thực hậu quả xấu, cho nên bổn cung cho dù không muốn cùng yêu chi kỳ ác, nhưng người chết vì tiền chim chết vì mồi, bổn cung cũng muốn sống không phải. Ha ha! Phong Quân Vũ cười khẽ mấy phần, nàng tiểu gì thông minh lại như thế nào nghe không ra Âm Trần phóng thủy chi ý. Lập tức gật gật đầu nói, hảo, theo ý ngươi nói làm, ngày sau ta hải tất sẽ là hãng tiêu cung hạ nhậm người thừa kế. Kia bổn cung liền đa tạ ma giới công chúa chi tình, ngày nào đó nếu có yêu cầu Âm Trần địa phương, tất đương hồi báo. Âm Trần chắp tay cười nói, Tuấn Dung lộ ra một mặt có thể so với ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, nghĩ đến có thể từ nhiệm rời đi hãng tiêu cung, thật sự lời nói hắn thật cao hứng, rốt cuộc đãi ở tùy tay nghiền chết phàm nhân hồng trần trung, xa không kịp mặt khác huyền diệu thế giới đi lang bạt khoái ý. Đương nhiên, ở Phong Quân Vũ không có chân chính thành thần thành ma khi, hắn còn cần thiết đãi ở hãng tiêu cung lưu thủ phàm trần. Nhưng hắn tin tưởng yêu thần chi nữ tuyệt không sẽ làm hắn chờ lâu lắm. Lại là mấy ngày qua đi, hãng tiêu cung như cũ vạn năm như một ngày vận chuyển, mà hắc giác vực bên ngoài rồi lại là một khác phiên cảnh tượng. Một ngày này, hỗn loạn mà hung hãn hắc tắc thành, xuất hiện một đôi nam chủ hầu gái, nữ chủ tử người mặc một bộ thêu phồn hoa vàng dòng hoa văn đẹp đẽ quý giá nam tử trường bào, dung mạo cực có bình phàm, nhưng thắng ở khí chất kỳ dị lạnh băng, trương thị không thua nam tử khiếp người lạnh lẽo. Nàng độc đáo ở chỗ bản thân là nữ tử, lại người đang có thai thiên người mặc nam tử bảo quái, một đầu như mây tửa cẩm như thác nước tóc đen gần lấy một cái dây cột tóc hệ, giữa trán chế một quả màu xanh băng đá quý ngạch sức, kia lãnh mỹ bức người khí chàng lộ ra một cổ cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. ở nàng phía sau ngưng lập một người cốt mị thanh tuyệt thiếu niên, này thiếu niên ngọc dung tuyệt diễm mê người, người mặc một bộ trang non trường bào, áo khoác yên chi sắc lụa mỏng, vốn là xuất sắc khuôn mặt giữa trán một chút hoa mai, vô hình chung vì hắn càng thêm diễm sắc. Hắn động tác ưu nhã vì tên kia lạnh nhạt nữ tử châm trà, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, chủ tử, hắc giác vực tứ đại gia tộc phân biệt là Chu, Nô, Trịnh, Bắc Đẳng, hôm nay chúng ta một hồi đi đâu ra. Nghe này diễm lệ giống như vưu vật thiếu niên nói lên tứ đại gia tộc nói cha, quan trà mọi người sôi nổi dựng lên lỗ thanh ngưng thần vừa nghe, đều ở suy tư này chủ tớ hai người đến tuột cùng là mới đến tay mơ, vẫn là rất là hiểu biết hắc giác vực đặc sắc ngoại lai thổ hào. Nhìn hai người quần áo đẹp đẽ quý giá vô cùng, khí chất lại cao nhã xuất trần, liếc mắt một cái liền nhìn ra tuyệt phi cái gì não tàn nhân sĩ, nhưng ở hắc giác vực loại này chỉ bằng nắm tay cuộc đua thiên hạ địa phương, dám như vậy công nhiên đàm luận tứ đại gia tộc cũng tuyệt phi người bình thường dám có can đảm hòa khí lượng. Tứ đại gia tộc có gì đặc biệt sao? Lãnh mị nữ tử nhấp khẩu hương trà, đôi lông mày hơi hơi giơ lên, sắc mặt như cũ lạnh nhạt như băng, chút nào không đem chung quanh tò mò cùng các loại tâm tư ánh mắt đặt ở trong mắt, chỉ là đơn thuần cùng cấp dưới nói chuyện phiếm. Chu gia thiện tinh luyện binh khí, Nô gia am hiểu trận pháp, Trịnh gia thiện ý đi hề. Đến nỗi này Bắc Đằng gia liền tương đối đặc biệt điểm, bởi vì Bắc Đằng gia bao trùm mặt khác tam đại gia tộc, dựa vào không phải tinh luyện chi thuật, cũng không phải cái gì trận pháp còn có ý hề thuật, mà là nghe nói Bắc Đằng gia có vị lao tổ tông tọa chấn, nghe nói khoảng cách thành tiên đắc đạo không xa, một thân võ công đã đạt đến trình độ siêu phàm trừ hãng kiêu cung cung chủ tiên phùng địch thủ, này đây Bắc Đằng gia lấy gì tư bản tung hoành hắc giác vực mặc nhiễm không biết. Không sai. Tên này diễm lệ vô cùng thiếu niên, đúng là khôi phục chân dung Ly Mặc Nhiễm, Phong Quân Vũ đãi tại bên người cấp dưới, mộ chỉ công hồ ly coi là trong mắt tình địch là cũng. Như vậy, cái này che lấp tuyệt đại tư dung nữ tử, không làm hắn tưởng tự nhiên là Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ nghe được Ly Mặc Nhiễm giới thiệu Bắc Đằng gia không khỏi tới hứng thú, lão tổ tông. Có thể bị nhân xưng chi vì lão tổ tông, nay tuổi có thể thấy được không nhỏ. Ly Mặc Nhiễm gật gật đầu, đúng vậy. Bắc Đằng gia vị này, lão tổ tông nghe nói có 300 tuổi có thừa. So âm trần còn lớn hơn 100 tuổi, cư nhiên muốn lấy một cái hậu bối vi tôn. Phút chốc, bởi vì này lãnh mị nữ tử rất là nghi ngờ một câu, quán trà không khí trở nên vi diệu lên, mọi người sôi nổi ánh mắt lập lòe hài hước quan vọng, trong đó không ít tới nơi đây uống trà người đang có Bắc Đằng gia tộc gia phó. Cảm giác không khí biến hóa, Ly Mặc Nhiễm trong mắt chợt lóe ý cười, âm thầm cảm khái nhà hắn chủ tử nhìn thấy quá xuất sắc tuyệt diễm nhân vật quá nhiều. Ngay cả ánh mắt đều bị dưỡng điêu. Chứ không nói đế cửu quân chưa năm mãn xong thập quét ngang phong vân đại lục cao thủ, liền nói vị kia yêu thần lại có ai người có thể cập. Chủ tử, không phải ai đều có thể giống âm cung chủ có như vậy cao thiên phú, cùng với người khác hâm mộ không tới vận khí. Lời này Ly Mặc Nhiễm nói rất là hàm xúc, nhưng nghe ở nào đó người lỗ thai liền đặc biệt không thoải mái, đặc biệt là ngồi ở trong quán trà Bắc Đằng gia tộc gia phó, vừa mới nghe nàng kia khẩu khí, giống như không đem lão tổ tông để vào mắt. Nếu hôm nay ngồi ở chỗ này người là hãn kiêu cung âm trần, kia đang ngồi không ai dám nhiều lời nửa cái tự. Nhưng là, một cái thoạt nhìn tuổi cực nhẹ nữ tử, liền tính thiên phú lại cao còn có thể giống yêu quân vương giống nhau bê tê sao. Xoát, vi diệu không khí nháy mắt hỗn loạn vô ý hữu hảo sát khí. Sát khí vừa ra, Phong Quân Vũ hòa Ly Mặc Nhiễm sôi nổi trước sau chọn một chút mi, ám đạo một tiếng bọn họ không đi đá bãi, đến là có người chủ động đưa tới cửa tới. Không hai năm nhiều cái sông mái song biến sư huynh. Không khí theo ở quán trà uống trà Bắc Đằng gia phó mấy người phóng xuất ra tới sát khí càng đổi càng quỷ dị, chỉ thấy vài tên nện bước vững vàng, vừa thấy võ công liền không tầm thường nam tử đi qua, trong quán trà những người khác vừa thấy này tư thế, không khỏi sôi nổi dơ lên một mặt xem diễn biểu tình. Không biết vị này phu nhân đến từ hắc giác vực nơi nào, tại hạ Bắc Đằng gia tộc quản sự đặc tới thỉnh giáo. Cầm đầu người nói chuyện còn tính khách khí, còn hiểu đến bái đỉnh núi kịch bản, bất quá Phong Quân Vũ luôn luôn lười đến vô nghĩa. Đạm Mạc liếc liếc mắt một cái bên cạnh Ly Mặc Nhiễm, Ly Mặc Nhiễm gặp qua ý cười gật đầu đem bạc đặt lên bàn, ngay sau đó liền đi theo Phong Quân Vũ phía sau, từ đầu tới đuôi đều đem Bắc Đằng gia phó trở thành không khí. Một màn này có thể nói không coi ai ra gì, không khỏi làm Bắc Đằng gia tộc quản sự sắc mặt đen lại hắc, căn cứ hắc giác vực ngọa hổ tàng long tinh chất đặc biệt, hắn nói chuyện đã cực kỳ khách khí, không thể tưởng được đối phương công nhiên không để ý tới, đây là nói rõ trước mặt mọi người đánh Bắc Đằng gia mặt. Soát, quản sự mặt mày lạnh lùng, hoàn toàn không có phía trước hòa khí, chợt liền thao khởi trên bàn đũa ông ném đi ra ngoài, chỉ thấy chiếc đũa hàm chứa không tầm thường hăng say nhi căn căn sắc nhọn chạy tới, nhưng mà kia giống như đầy trời giải vũ chiếc đũa thế đến là không tồi, nhưng là vừa muốn chạm đến kia lãnh mị nữ tử sống lưng khi, cư nhiên đồng thời quỷ dị phảng phất đánh vào thiết ngạnh trên vách tường, sôi nổi băng thành bột phấn phiêu tán mở ra. Phút chốc ngươi, quán trà yên tĩnh không tiếng động, ngay cả xem diễn mọi người đều vội vàng thu hồi tầm mắt, lặng lẽ dùng dư quang nhìn về phía vị này dung mạo bình đạm, khí chất cực kỳ lãnh khốc nữ tử, hơn nữa áp xuống đối mặt vừa rồi một màn khiếp sợ. Ngoan ngoãn, kia bác Đằng gia quản sự võ công nhưng không tầm thường, tốt xấu cũng coi như hắc giác vực giữa dòng cao thủ, hiện tại liền nhân ra góc áo cũng chưa sờ đến liền chạm vào một cái mùi hôi, có thể thấy được vị này người đang có thai lãnh mị nữ tử tuyệt đối là cái cao thủ. Nhưng đến nỗi có phải hay không đã tới rồi có thể cùng bác Đằng gia vị kia lão tổ tông ngang hàng độ cao trong lúc nhất thời còn nhìn không ra, bất quá mọi người hiện tại cũng hiểu được này nữ tử là cái không sợ sự chủ. Chủ tử, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi dạo. Bác Đằng gia nếu là cảm thấy bề mặt chịu nhục, chúng ta tùy thời xin đến chỉ giáo chính là. Kia lãnh đạm thanh lãnh tiếng nói rơi xuống đất, liền thấy Bác Đằng gia mọi người phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng, mỗi người miệng phun máu tươi. Phun một tiếng, kia bắt mắt huyết tuyến, còn có phía trước ưu nhã thong dong bán ra ngạch cửa lãnh mị nữ tử, ở mọi người trong mắt để lại khắc sâu ấn tượng. Nếu vừa rồi đại gia cho rằng nàng là cái cao thủ, như vậy giờ phút này ở mọi người vô pháp phát hiện nàng như thế nào ra tay bộ dáng, lập tức làm nàng nguy hiểm hệ số kế tiếp thăng trước. Tuy rằng không biết nàng đến tuột cùng có phải hay không cùng vị kia Bắc Đằng gia lão tổ tông giống nhau võ nghệ tinh vi, nhưng lúc này ở mọi người trong lòng Phong Quân Vũ thấp nhất cũng nên có cùng Bắc Đằng lão tổ tông một trận chiến năng lực. Lúc này, đại Phong Quân Vũ đi ra quán trà, có cái mắt sắc hán tử lầm bầm lầu bầu, thân ảnh ấy như thế nào như vậy quen mắt đâu. Đồng nhiên, này hán tử đồng nhiên vô đuổi, bừng tỉnh đại ngộ nói, con mẹ nó. Lão tử nói như thế nào nàng quen mắt, hán tiêu cung thu môn đồ ngày đó. Nữ nhân này không phải cùng nàng phu quân cùng bị âm trần cung chủ phá cách tuyển chọn sao? Này hán tử một giống, mọi người tức khắc nhớ tới hán kiêu cung thu môn đồ ngày đó, giống như âm trần cung chủ đặc biệt thích này nữ tử tướng công, tiện đà trước công chúng còn rất có hứng thú cùng cái kia tiếu mị thiếu niên đàm luận ai áp ai vấn đề, cuối cùng chẳng những không cần tham gia hán kiêu cung tỉ thí trực tiếp trúng tuyển, còn trực tiếp tăng lên vì hán kiêu cung chủ tử, ban vị ương cung cư trú. Nói lên việc này, mọi người mồm năm miệng mười đàm luận lên. Đều bị các loại hâm mộ ghen tị hận, đại khái đều là hâm mộ hồng y thiếu niên hảo vật khí, làm cao thâm khó đoán âm trần cung chủ coi trọng. Nay không, kia thiếu niên nương tử còn có thể trực tiếp làm lơ hãn kiêu cung quý củ, trong người vì học đồ trong lúc là có thể một mình ra cung, khó trách không đem Bắc Đằng ra để vào mắt, nhân ra có kiêu ngạo tiền vốn A. Bất quá lời nói lại nói trở về, vừa mới nàng kia nói chuyện miệng lưỡi, giống như này đây cùng âm trần ngang nhau góc độ đâu. Chẳng lẽ nói này nữ tử thật là một cái tuyệt thế cao thủ không thành? Đang lúc mọi người cùng Bắc Đằng gia quản sự sắc mặt khẽ biến thời điểm, một đạo cực có bắt mắt tiên phong đạo cốt thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thanh phong ảo ảo, thừa hạc mà đến. Một bộ tùng suy sụp mặc sam, chân đạp tiên hạc, gương mặt kia tuấn mỹ làm vô số người nam nữ xấu hổ, không phải hắc giác vực đệ nhất mỹ nam tử là ai? Đạp phong rơi xuống đất, tỷ lệ như mực sợi tóc theo gió tạo nên, nam nhân thích đi dẫn theo tiểu hồ lô uống say. Giật sái ra rượu tích dọc theo hầu kết, nghịch ngậm chảy xuống ở kia trương thị lực lượng ngực phía trên, xứng lấy kia tuấn sắc vô song ngọc dung thích dí biểu tình, thỉnh thoảng mặt mày ẩn ẩn lưu động một chút tà khí, mọi người trái tim giống như nổi trống. Yêu tinh á yêu tinh. Mặc kệ nam nữ già trẻ ai thấy này chờ tú sắc không ngọn lửa khô nóng. Thực lực cường đại, tuấn mỹ vô chủ, giơ tay nhấc chân lộ ra một cổ tùy hương tiêu sái, lại cứ mặt mày chi gian lộ ra một cổ hoặc nhân tà khí. Kia hơi hơi thượng kiểu xinh đẹp khỏe môi dạng mấy phần coi rẻ thương sinh hào phóng, càng là tăng thêm một bút bút mực khó có thể hình dung kỳ dị khí chất, làm nam nhân thăng gia cùng chi đánh giá hùng tâm, đã kiến thức quá hắn chỉ nhất chiêu khiến cho tứ đại gia tộc bại trận sau, các nam nhân quỷ dị đem kia phân sùng bái hào hùng, biến thành khuynh mộ. Có lẽ, nguyên nhân chính là vì giống âm trần như vậy cường nam tử quá cường, bên người ngay cả tùy tùng đều phải đạt tới Bắc Đằng gia lão tổ tông cấp bậc, này đây này đàn nam nhi tâm huyết nam nhân. Vì có thể kéo gần cùng cảm nhận chung anh hùng khoảng cách, đem kia phân sùng bái rời đi thành ái mộ, cũng chỉ có như vậy có lẽ ngày nào đó bị anh hùng coi trọng, mới có thể gần gũi tiếp xúc. Đường phố bởi vì âm trần cực kỳ phong cách xuất hiện trở nên yên tĩnh không tiếng động, đặc biệt là âm trần ngăn trở Phong Quân Vũ đường đi, không khí càng là quỷ dị chung quỷ dị. Phong Quân Vũ nhướng mày, người này nàng không thể không thừa nhận đích xác tuấn mỹ hoặc nhân, nhưng là buổi sáng hắn còn cười hạ lệnh phong chính mình ra cung. Hiện tại lại như vậy cực có đánh sâu vào tính chặn đường liền có vẻ có điểm sân phơi, chẳng lẽ là cái kia cấm địa giữa Lao Vương bắt lại hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Có việc. Lãnh đạm câu môi, Phong Quân Vũ ôm ngực nhìn về phía âm chân uống xong tiểu hồ lô rượu, sau đó tùy ý treo ở bên hông, chỉ thấy hắn mày kiếm giơ lên cười cười nói, Lưu Ly nói ngươi vô dụng đồ ăn sáng, bổn cung liền tự mình tiến đến cho ngươi đưa tới. Nói xong, liền thấy tràn ngập linh tính tiên hạc mọng trung ngậm một cái hộp đồ ăn. Lý Mặc Nhiệm thấy vậy buồn cười tiếp nhận hộp đồ ăn, thay thế ngày thường không thích nói chuyện Phong Quân Vũ hồi phục, đa tạ âm cung chủ. Âm Trần mày kiếm chọn cao, không khỏi nhìn về phía mặt vô biểu tình lại đem tuyệt diễm dung mạo che giấu lên Phong Quân Vũ, khác biệt đãi ngộ. Bổn cung xem ngươi cùng kia chỉ hồ ly ngày thường rất nhiều lời nói sao? Âm cung chủ tử ngày thường không mừng náo nhiệt, đó là bị thiếu gia nháo phiền mới có thể qua loa vài câu. Thấy lại là cái này tuyệt diễm thiếu niên trả lời, Âm Trần trong mắt chợt lóe hài hước ánh sáng, sờ sờ cằm nói, bổn cung không cùng ngươi nói chuyện, ngươi thiếu ở một bên xen mồm. Thật là, thật vất vả quải tới một cái hồ ly thiếu niên tống cổ thời gian, kết quả bị yêu thần ném đến lục đạo cư liền tính, hiện tại hắn tính toán đầu đầu cái này khối băng, tiểu tử này xem náo nhiệt gì. Ly Mặc Nhiễm xấu hổ hạ, theo sau nhìn mắt Phong Quân Vũ, nghĩ thầm lấy Phong Quân Vũ tính cách chỉ sợ mở miệng không nhất định sẽ làm nhân tâm tình sung sướng. Ngươi không cho Mặc Nhiễm xen mồm, đó chính là cố ý tới tìm ta, làm ta ít ngươi. Đông Dương, Âm Trần Tuấn Dung màu đỏ tím, hắn vẫn là đầu thứ lĩnh giáo Phong Quân Vũ xuất kỳ bất ý bưu hãn chi ngữ, tức khắc bị nghẹn một câu đều không thể nói tới, xem Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng tươi cười dần dần mở rộng. Phong Quân Vũ tâm tình không tốt thời điểm, thông thường ngôn ngữ đều tương đối trực tiếp trần trụi, hơn nữa sẽ nói chút bọn họ nghe không hiểu từ. Bất quá, theo công hồ Ly thường xuyên la lối khóc lóc, những cái đó kỳ quái lạ mới mẻ từ bọn họ đến là đều minh bạch là có ý tứ gì. Sau một lúc lâu, Âm Trần hoán lại đây thần đỉnh mày một trọn, hảo một cái hảo phóng hoa tử, liền tính bổn cung tình thú đặc biệt điểm, như thế nào ngươi còn có bản lĩnh thật cắm bổn tòa sao? Dứt lời, Âm Trần ánh mắt có vẻ ngả ngớn nhìn về phía Phong Quân Vũ bụng phía dưới vị trí, dường như tìm kiếm có thể cắm hắn đồ vật. Giống nhau nữ tử bị người như thế ngôn ngữ đùa giỡn thông thường đều là sắc mặt từng đỏ, liền tính hắc giác vực giã tính phóng đãng nữ hiệp cũng sẽ nộ mục nhìn nhau, nhưng Phong Quân Vũ phản ứng cực có bình tĩnh, lập tức lướt qua Âm Trần lười nhắc nói, cắm liền cắm, có gì cố sức? Tùy tiện thứ gì phá không được ngươi quyết hoa. Cực có tà khí thanh lãnh tiếng nói rơi xuống đất, liền thấy một thanh vàng dòng bảo kiếm tự kia lãnh mỹ nữ tử trong tay quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy nàng liền đầu cũng chưa hồi, kiếm pháp lại cực kỳ tinh chuẩn bay thẳng đến sau một thứ, phương vị vừa vặn là đưa lưng về phía nàng Âm Trần cặp mông gian. Đột nhiên, mặc sam dáng vẻ hào sảng nam tử thân hình như gió, vân đạm phong khinh né tránh kia từng làm tam giới lục đạo nghe chi biến sắc linh xà kiếm. Không, giờ phút này này linh xà kiếm trạng thái là kim xà kiếm bộ dáng. Âm Trần đứng yên tại chỗ, tuấn dung vặn vẹo quái dị, ánh mắt kia càng là rối rắm có thể. Âm Trần giờ phút này suy nghĩ, nếu là làm yêu thần biết Phong Quân Vũ như vậy sử dụng hắn thành danh thần binh, phỏng chừng nhất định sẽ làm Phong Quân Vũ đem ma giới 18 tầng địa ngục lĩnh giáo cải biến. Hơn nữa lúc này nhất định sẽ không ra tay cho nàng thêm vào cái gì lực lượng, làm nàng có sức lực căng quá kiến thức xong 18 tầng địa ngục. Ai ai, thói đời ngày sau a. Đến tột cùng là hắn lâu lắm không thiệp thế, vẫn là bên ngoài thế giới đã đạt tới đối nữ tử như thế khoan dung trình độ. Đương nhiên, Âm Trần vẫn là tin tưởng bên ngoài thế giới chưa biến, chỉ là xuất tử yêu gia nhi nữ đều không lớn bình thường. Veo một tiếng, màu đen phong toàn chợt lóe, tuấn sắc vô song nam tử lại là chắn Phong Quân Vũ trước mặt. Phong Quân Vũ bước chân một đốn tà tứ nhướng mày, như thế nào? Thật muốn tìm ta phá ngươi quyết hoa. Trở mặt vô tình tiểu nữ tử, tốt xấu bổn cung cho ngươi lớn nhất quyền hạn, cũng không biết tôn là ai ấu. Âm Trần cũng là phi thường người, rốt cuộc là sống gần 200 năm nhân tình, sơ bị Phong Quân Vũ ngôn ngữ phóng đãng kích thích một chút, hiện tại lại là mặt không đổi sắc cùng Phong Quân Vũ đấu võ mồm, yêu phụ không giáo này đó, yêu phụ chỉ dạy gặp được khó chơi đăng đồ tử, thông thường làm thịt sạch sẽ. Phong Quân Vũ sử kim xà kiếm, lười biếng đem nửa cái thân thể trọng lượng dựa vào trên thân kiếm, nghiêng đầu cười như không cười nhìn vẫn luôn quấn lấy nàng không nói nguyên do nam tử, như thế nào? Ngươi đối ta ra giáo nhưng có ý kiến. Dọn ra yêu thần, vốn định tiếp tục cùng Phong Quân Vũ đầu thú, Âm Trần không khỏi giơ lên mày kiếm, ra vẻ thở dài một tiếng, yêu gia xác thật phong tục kinh người, bổn cung tìm ngươi cũng không chuyện khác, chỉ là tưởng nói cho ngươi bổn cung đồ đệ tới hắc giáp vực, mà ngươi cũng coi như là bổn cung đồ đệ, bổn cung tự nhiên không nghĩ thấy đồng môn tương tàn cục diện. Không thành vấn đề. Phong Quân Vũ ánh mắt vừa động, chợt nghiền ngẫm câu môi hỏi, hắc giác vực dân phong bưu hãn, ta sao biết cái nào là sư huynh? Một tiếng sư huynh em dày đặc chút, tựa hồ còn tổn cái gì tâm tư. Có thể làm Âm Trần coi trọng người nhất định tuyệt phi dung giả, nếu là. Phong Quân Vũ tâm tư lung lay lên, ngay cả trên người lạnh băng khí chất đều hòa tan một chút. Người sư huynh thực hảo nhận. Âm Trần bán cái nút, đã chưa nói đồ đệ tên, cũng không có nói ra đồ đệ lai lịch. Phong Quân Vũ nghe vậy càng là câu thâm khỏe môi ý cười, như thế nào cái hảo nhận pháp. Người sư huynh diễm như đào lý, nữ thấy xấu hổ nhan, nam thấy ném hồn. Ân hử. Người này xác định nói chính là người, mà không phải Thái Lan nhân yêu sao. Còn có đâu? Mộ nữ tiếp tục nhướng mày hỏi. Sống mãi song biến, mới vượt nhưng thống ngự hùng binh trăm vạn, nhu nhưng lệnh vương quốc công chúa hoàng tử cắt nhường thành trì. Nhà A. nói thật đúng là phong thái bức người, đến thật muốn gặp một lần vị này sư huynh đâu. Nhìn mắt bên cạnh cốt mị thanh tuyệt ly Mặc Nhiễm, Phong Quân Vũ cực hắc tựa vực sâu con ngươi xẹt qua một mạt lưu quang, nếu ta đoán được không sai, ta vị sư huynh này không riêng thích nữ tử, đối với nam tử cũng là không bài xích lâu. Cũng có thể như vậy lý giải. Âm Trần Tuấn sắc vô song ngọc dung ý cười có vẻ có chút quỷ dị, chỉ thấy hắn ánh mắt như có như không xẹt qua Ly Mặc Nhiễm, lại dừng ở Phong Quân Vũ trên người, bổ sung nói, nhưng là, tương đối nữ tử, nam tử đối hắn hấp dẫn khá lớn. Ly Mặc Nhiễm, hắn chủ tử cùng Âm Trần cung chủ đây là ở trắng trợn táo bạo đánh hắn chủ ý sao? Đã nhìn ra. Phong Quân Vũ đạm nhiên cười, Âm Trần hồ nghi hỏi, ngươi không thấy sư huynh, dùng cái gì biết? Nhìn ngươi khẩn trương sư huynh bộ dáng, một chút đều không khó đoán ngươi cùng sư huynh chơi qua đoạn bối sơn. Lạnh lạnh mà ngữ, Phong Quân Vũ lười biếng cất bước lôi kéo ở kia đoán mò tuyệt diễm thiếu niên tiếp tục dạo hắc tắc thành, lăng là đem phía sau cười to ba tiếng Âm Trần ném ở phía sau. Ha! Không khẩu đức nữ hoa tử. Còn nói buồn cung đối ái đồ ái muội không rõ, chính ngươi lại cùng cái kia thiếu niên nơi nào kiểm điểm. Phía trước bị Phong Quân Vũ nắm tay Ly Mặc Nhiễm vừa nghe tức khắc rời khỏi chính mình tay, theo sau liền thấy hắn diễm lệ tuấn dung hơi hơi phiếm hồng, trái tim không quy luật kinh hoàng, này tuyệt không phải khuynh mộ biểu hiện, mà là sợ tới mức. Từ hắn làm Phong Quân Vũ cấp dưới bắt đầu, hắn tận mắt nhìn thấy Phong Quân Vũ như thế nào cùng đế cửu quân bồi dưỡng cảm tình, cũng rõ ràng biết này đối kỳ bà phu thê dâm kính có bao nhiêu đại, hung manh tuyệt phi người thường ăn tiêu. Nghiêng đầu Phong Quân Vũ thấy Ly Mặc Nhiễm trong mắt hiện lên một tia mạc danh, không khỏi hài hước nhướng mày, ngươi sợ ta? Không có. Ly Mặc Nhiễm ăn ngay nói thật, hắn là không sợ Phong Quân Vũ, nhưng là hắn sợ cái kia từ công hồ ly biến thành yêu quân vương đế cửu quân, nếu là bị hắn nhìn không thuận mắt, nhận định hắn câu dẫn Phong Quân Vũ phỏng trừng hắn thọ mệnh cực kỳ ngắn ngủi. Bình phục một chút tim đập, diễm lệ thiếu niên nhàn nhạt nói, chủ tử cùng Mặc Nhiễm quá thân cận, đối với ngươi danh dự không tốt. Ha ha, tùy ngươi. Phong Quân Vũ trước nay không để ý những cái đó lễ nghi phiền phức, đặc biệt là những cái đó cố tình ước thúc nữ nhân quy củ nàng càng không bỏ ở trong mắt, bất quá trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo câu hồn đoạt phách tuấn dung khi, vẫn là vô hình chung cùng Ly Mặc Nhiễm bảo trì khoảng cách. Nị mạ, đế cửu quân ngươi nếu là dám ở lục đạo cư ngộ đạo lâu lắm, lão nương liền mang theo ngươi loại tài giá. Ở trong lòng hung hăng kêu gào một câu, Phong Quân Vũ tiếp tục hòa Ly Mặc Nhiễm đi trước, nói chết nàng đều không thừa nhận lo lắng ở lục đạo cư đế cửu quân, cũng tuyệt không sẽ mở miệng thừa nhận chính mình tưởng niệm hắn. Mà nhưng vào lúc này, một cái độc đáo lĩnh vực lục đạo cư, một người mị hoặc vô song nam tử không ngọn nguồn đánh cái hát xì. Hát xì. Yêu dã nam tử hẹp dài đỏ đậm mắt phượng mị mị, chỉ thấy hắn người mặc một bộ thêu thiên vực hoa hạo tuyết trắng bào lười biếng ngồi ở xanh biếc trên cỏ, nhìn chung quanh bốn phía núi non chạy dài phong cảnh tú lệ giống như thế ngoại đào nguyên địa phương, hắn tả khí khơi mào xinh đẹp đuôi lông mày. Trời xanh không mây, hoa thơm chim hót, nhưng là mở rộng cảm giác chung quanh lại có không dưới mấy chục đạo hơi thở ẩn ẩn lưu động. Hơn nữa mỗi luồng hơi thở đều đối hắn phát ra cực kỳ quỷ dị tin tức. Nơi này là chỗ nào? Một sợi hoang mang xẹt qua mắt phượng, đế cửu quân như cũ duy trì kia lười mị tư thế ngồi trên mặt đất, mặc phát dọc theo tựa lục cẩm trên cỏ vượng khai, nhu mị dương quang chút xuống ở hắn trên người, ánh hắn tinh xảo ngũ quan đều nhiều một tầng mông lung sáng giỏi. Tu mi, hàng mi dài, rất mũi, môi mỏng, phát họa ra một trường cực kỳ tinh xảo hoặc nhân tuấn mỹ, đặc biệt cặp kia có vẻ yêu dị đỏ đậm mắt phượng. Càng là lưu động liễm diễm yêu tứ kỳ dị mị hoặc cảm, người này từ đầu đến chân đều quá mức hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Đương nhiên, nếu hắn sắc mặt lại nhiều điểm yên chi sắc, liền càng sấn đến hắn tuấn giật phi phàm, mị hoặc vô song lộ ra khỏe mạnh thần thái, mà phi giống hiện tại như vậy có vẻ nhỏ yếu, câu nhân tâm đối hắn trà đạp dục tăng lớn. Giờ phút này, ban đầu tới lục đạo cư ngộ đạo các giới sinh linh, xa xa nhìn tên này phàm nhân ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng lên. Kia hủy đi gặm nhập bụng nóng rực trực tiếp lệnh bị ném đến nơi đây đế cửu quân thẳng nhíu mày. Tuy nói loại này ánh mắt chỉ cần hắn đứng ở trong đám người liền sẽ gặp được, nhưng giống như vậy trần trụi hàm chứa thu tính mãnh liệt ánh mắt hắn vẫn là lần đầu gặp được. Trầm mặc ngồi, hô hấp phun nạp gian cảm giác không khí bên trong tựa hồ có loại gột rửa thân thể trọc khí công hiệu, Phong Quân Vũ mắt phượng bên trong hơi hơi hiện lên một sợi kinh ngạc, ngay sau đó lần thứ hai phóng đại cảm giác tìm tòi này phiến xa lạ địa vực, xác định một chút chính mình nghi hoặc. Một chút theo cảm giác càng ngày càng xa, đế cửu quân mị hoặc khuôn mặt liền càng trầm, cuối cùng sàng chọn trong đầu bất luận cái gì đế đồ đều không thể tìm được này khối thổ địa, đế cửu quân rốt cuộc biết chính mình bị yêu thần chơi hoàn toàn. Nếu vô pháp xác định nơi đây đến tột cùng là nơi nào, kia dứt khoát tại chỗ bất động đả tọa bế quan tiếp tục dưỡng thương hảo, dù sao nếu là yêu thần khăng khăng ngăn cản hắn cùng Phong Quân Vũ ở bên nhau, như vậy tưởng trở lại Phong Vân Đại Lục thế tất phải có cường hãn lực lượng, này đây hắn phản ứng cực kỳ bình tĩnh, chỉ là hơi hơi mắng một câu yêu thần, liền khởi động cửu thiên chiến kích làm phòng hộ cái chắn tiến vào minh tưởng trạng thái, tính toán nhất cử công phá cái chắn, trực tiếp ngộ đạo thành tiên. Nhiên, ở hắn tiến vào minh tưởng trạng thái, lại không biết cửu thiên thuẫn khởi động về sau, không ít nửa người nửa thú sinh linh bởi vì hắn minh tưởng lâu lắm, không chịu nổi lòng hiếu kỳ cùng săn thú tâm sông tới tính toán bắt người, cũng không có lúc trước kia phân hảo kiên nhẫn muốn nhìn một chút hắn át chủ bài nhiều ít, kết quả đều không ngoại lệ này đó nửa thú nửa người sinh linh như thế nào công kích cửu thiên thuẫn, đều phá không được hắn phòng ngự dẫn tới sau lại toàn bộ lục đạo cư. Đều biết hắn thân có siêu cường thần binh, đưa tới vô số lục đạo cư khắp nơi thế lực phía trước tới đoạt bảo, hơn nữa còn tồn một phân đem hắn bắt đi đương sủng vật tâm tư. 026 chủ tớ tựa thổ phỉ, tổ tôn ám theo đuôi. Đương đế cửu quân thân ở lục đạo cư ngộ đạo bên trong, hắc giác vực bởi vì phong quân vũ cùng Bắc Đằng ra quản sự phát thành xung đột, lại hiện ra một loại khác cục diện. Bắc Đằng bên trong phủ, một người hạc phát đồng nhan tinh thần quắc thước lão giả để sau lưng xuống tay, chính nghe ngồi ở phản quang bên trong nam tử nói chuyện. Bắc Đằng ra ra, ta đại thật xa chạy tới xem ngài, ngài Bắc Đằng ra đạo đãi khách chính là độc đáo, người khác đều là thưởng khách nhân một ly trà, ngài lại thưởng phong tình một cái hót. Này nam tử thanh âm thanh nhuận êm tai, quen thuộc miệng lưỡi lập tức làm người nghe ra hai người quan hệ không tồi, chỉ thấy Bắc Đằng ra lão tổ tông thản nhiên xoay người, mặt ra trầm xuống, hôn tiểu tử, tới một câu đứng đắn lời nói đều không nói, còn quái lao phu đưa lưng về phía ngươi. Phong tình lời nói nào có chậm trễ. Này không phải ba ba tới cùng người thương lượng chính sự sao? Phản quang ngồi ở đỉnh hóng gió nam tử, mơ hồ nhưng nhìn ra hắn người mặc một bộ trạm màu xanh lá đẹp đẽ quý giá áo gấm, ở như ẩn như hiện ánh sáng, người này dáng ngồi ưu nhã, ngoài miệng mới vừa nói vị này lão tổ tông không cho trà uống, liền có hạ nhân bưng thanh hương chung trà lại đây. Tỷ nữ vì hắn châm trà đệ thủy gian, phát ra cực nhẹ hút không khí thanh, liền nước trà tràn ra ly đều không thể hiểu hết. Tí tách, phất tới thanh phong hôn tạp giọt nước dọc theo bàn đá lăn xuống trên mặt đất tiếng vang, lão giả tức khắc hừ lạnh một tiếng, chưa hiểu việc đời đổ vỡ, này hôn tiểu tử còn không phải là lớn lên đẹp chút. Kia tỷ nữ vội vàng hoàn hồn, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, nô tỳ đáng chết. Cút đi, lãnh 100 roi mây trường cái giáo hấn, nhớ kỹ càng là mỹ lệ nam nhân càng là nguy hiểm. Lão giả ống tay háo phất một cái, kia tỷ nữ lập tức dùng áo váy lau khô trên mặt đất với nước, run rẩy rời đi Bắc Đằng ra hoa viên. Đứng dậy gian mặt mày vẫn là tham luyến nhìn mắt thanh âm này êm hai, người mặc trạm màu xanh lá áo gấm nam tử. Mỗi cái thấy vị này nam tử nữ tử chỉ sợ trong đầu đều sẽ xuất hiện này một hàng hình dung tử, tú mỹ nhiều vẻ, ngọc diện đào hoa, hảo một cái phiên phiên giai công tử. Nam tử ngũ quan sinh cực mỹ, tinh tế đường cong phát họa ra một trương phiếm tinh xảo tuyển tú tuấn sắc khuôn mặt, mặt mày chi gian tràn ngập quý khí, đặc biệt cặp mắt đào hoa kia tựa chế vô hạn phong tình, liệm diệm ba quang trung lại thâm thúy vô cùng đẹp lóa mắt. Lại thấu điểm lỗi lạc phong vận ở trong đó, gọi người xa vào trong đó thâm chịu mê hoặc. Người này tựa như trên người hắn chạm màu xanh lá áo gấm, thanh quý diễn sinh ưu nhã, tựa kia xanh lam hồ nước, gần thấy rõ triệt lộ chân tướng, xa xem lại nhiều tầng ngông lung thần bí cảm giác, luôn muốn cứ gọi người luôn mãi tìm kiếm trong đó huyền bí. Thấy tỷ nữ trước khi đi đều còn không quên lại xem một cái này nam tử, Bác Đằng nguyên lại là hừ hừ khí, tiếp tục đề tài vừa rồi nói, hôn tiểu tử, ngươi đến là thanh nhàn. Thanh Tiêu quốc chẳng lẽ không cần ngươi tọa trấn sao? Ngươi ba ba vì cái kia dã tâm bừng bừng hoàng phủ lăng nhạc tiến đến, còn nói là thăm lão phu. Mặc Phong Tình thấy lão nhân xông thẳng hắn hử khí lạnh, lại đề cập mấy ngày trước đây tới Hán Kiêu cung trộm đồ vật thân bị trọng thương hoàng phủ lăng nhạc, một đôi mắt đào hoa hiện lên một mạt tám sắc, chỉ thấy hắn vì một con không ly chứa đầy khuynh thanh hương phát mũi trà, đi vào Bắc Đằng Nguyên bên người, Bắc Đằng ra ra nghiêm trọng, Phong Tình là thiệt tình đến thăm ngài, chẳng qua thuận đường giúp hắn một phen. Bác Đằng Nguyên nghe vậy liếc miêu tả Phong Tình trong tay ly không tiếp, chỉ là mặt mày chợt lóe tàn khốc. Phong Tình, ngươi chính là lão phu thân cháu ngoại, chớ nói ngươi thích một quốc gia hoàng tử, chính là coi trọng phong vân đại lục thượng cái nào quốc quân, chỉ cần ngươi cao hứng lão phu đều có thể bắt đi đưa ngươi, nhưng duy độc hoàng phủ lăng nhạc không được. Phong Tình biết, mặc Phong Tình như cũ cung kính bưng chung trà, bên miệng lặng yên đổ xuống một sợi chua sót, giây lát lại dơ lên một mặt cười khẽ. Bác Đằng ra ra, chẳng lẽ ngươi còn không tin được Phong Tình sao? Nếu là Phong Tình vẫn là không bỏ xuống được, chỉ sợ Thanh Tiêu quốc sớm đã đổi chủ. Nếu bông, ngươi còn khuyên lão phu rời núi đi cứu trị hắn. Bác Đằng Nguyên tức giận trừng mắt nhìn cái này thân cháu ngoại liếc mắt một cái, hắn cả đời theo đuổi võ đạo, 200 hơn tuổi mới cưới thế tử, thật vất vả có cái nữ nhi gả cùng Thanh Tiêu đế quân vi hậu, sau nữ nhi sinh cái thông minh tuyển tú hảo cháu ngoại, hết thể đều là mừng vui gấp bội sự tình. Nhưng chính là Thanh Tiêu quốc dân phong không tốt, ở một lần thất quốc thịnh yến chung, Mạc Phong Tình nhận thức hoàng phủ lăng nhạc. Này nghiệt duyên liền bắt đầu dây dưa cái không dứt lên. Nếu là người khác, Bác Đằng Nguyên tự nhiên sẽ không ước thúc Mạc Phong Tình, lấy hắn hiện tại đối võ đạo thành tựu, chỉ cần giả lấy thời gian tự nhiên có thể mọc cánh thành tiên, bảo thanh tiêu lại tồn mấy trăm năm tự không là vấn đề, nhưng hư liền phá hủy ở hoàng phủ ra sừng sững phong vân đại lục nhiều năm, bản thân thủy tổ chính là thần tiên. Nếu là người khác, lấy bác đẳng nguyên đối thân cháu ngoại yêu thương, chỉ cần mặc phong tình nhớ do nối roi tông đường, thích nhiều ít cái nam tử đều không phải vấn đề, cùng lắm thì hắn đánh bạc mặt già ra giúp thân cháu ngoại đoạt cung cấp về một cái xính tâm như ý. Nhưng hoàng phủ Lăng Nhạc là như vậy dễ đối phó người sao? Mấy năm nay, người trong thiên hạ toàn không biết hoàng phủ Lăng Nhạc trưởng thành như thế nào, nhưng hắn cái này chạm đến ngộ đạo kỳ bồi hồi người còn không rõ ràng lắm. Cái kia ôn tồn lễ độ, toàn thân dán ôn nhu hoàng tử nhã hào hoàng phủ Lăng Nhạc, đừng nhìn hắn vĩnh viễn ngậm thoải mái điềm đạm tươi cười, kia chính là cái ăn thịt người không nhà xương chủ. Thân cháu ngoại càng là cùng hắn quan hệ mật thiết, hắn càng là lo lắng. Người nọ, vì thiên hạ cái gì làm không được. Thân cháu ngoại vì như vậy một người động tình, năm đó nếu không phải hắn kịp, chỉ sợ hiện tại mặc phong tình mộ phần thượng thảo đều có hắn cao. Bác đằng ra ra, phong tình vừa mới nói, tôn nhi tới hắc giác vực là xem ngài, đến nỗi thỉnh ngài cứu trị hắn chỉ là thuận đường mở miệng thôi. Mặc phong tình mặt mày dạng vài phần ủy khuất, vài phần ở trưởng bối trước mặt nghịch ngợm, hắn cố ý cơ cơ trong tay bưng đã lâu ly. Bác đằng ra ra, ngươi thật sự không nghĩ uống tôn nhi kính trà. Hừ, lão giả vẫn là bị này biểu tình đả động. Hừ hừ khí tiếp nhận ly, tựa nghĩ đến cái gì hỏi, ngươi tới hắc giác vực, nghĩ đến ngươi vị kia cung chủ sư phó đã biết được, ngươi nhưng đi. Tổ tôn hai khi nói chuyện, đồng nhiên thấy gia tộc quản sự cấp hừng hực đi tới, không khỏi trong mắt xẹt qua một sợi hồng y, ở hắc giác vực nhà mình địa bàn địa phương, có thể làm nhà mình quản sự vẻ mặt ngưng trọng mà đến, có thể thấy được sự tình ra hiếm lạ. Làm sao vậy? Hoang mang rối loạn giống bộ dáng gì? Quản sự nghe vậy khỏe miệng phát khổ từ từ kể ra, lão tổ tông. Sự tình là cái dạng này. Một chén trà nhỏ thời gian, nghe xong quản sự tự thuật hôm nay ở trên phố cùng phong quân vũ phát sinh sự tình, bác đằng nguyên hơi nhúng mày, ngươi tận mắt nhìn thấy nàng cùng âm cung chủ lời nói bất kính, âm cung chủ còn không để bụng tự mình vì nàng đưa đồ ăn sáng. Đúng vậy. Sao có thể? Âm trần là cái dạng gì cao ngạo tính tình? Liên tính lúc trước hắn rất là thích mặc phong tình tiện đà thu hắn vì đồ đệ, hắn cũng chưa được đến âm trần cực kỳ đặc biệt đãi ngộ. Húng chi là ngôn ngữ bất kính càng là rút kiếm ngả ngớn tương đãi, còn rước lấy âm trần cười to dung túng. Lao tổ tông, việc này là thật sự, hắc giác vực hiện tại đều truyền khai. Quản sự cũng là buồn bực, xem âm cung chủ bộ dáng cũng không giống đối nàng là nam nữ chi gian thích, nhưng này dung túng là rất nhiều người đều nhìn thấy. Lao tổ tông, cái kia mang thai mấy tháng có thừa nữ tử, tự xưng chính mình đến từ yêu gia, ngài Lao chính là biết bực này lánh đời nhà giàu. Họ yêu. Lúc này, Mạc Phong Tình mặt mày hơi hơi hiện lên một mặt quái dị chi sắc, bác đằng nguyên nhíu mày hỏi, người biết. Mạc Phong Tình không xác định lắc lắc đầu, ngay sau đó phất tay ý bảo quản sự đi xuống, đại quản sự đi rồi hắn mới nói ra hắn kêu cung bí tân, hắn kêu cung nội mặt khác cung điện nữ quan cùng rất nhiều người hầu đến không phải người, nghe nói là từ mặt khác lục đạo chúng sinh đưa tới tinh quái, nếu nàng nói chính mình họ yêu, rất có khả năng không phải người. Nhưng là, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đưa còn ẩn thân chỉ thời điểm. Tuy rằng chưa nói hắn kêu cung sự tình, nhưng vẫn là ở hắn treo chọc chung để lộ ra gặp được Phong Quân Vũ sự tình. Dựa theo mật thám hồi bẩm, Phong Quân Vũ hiện giờ cũng là có thai người, hơn nữa từ ở Đông Long Quốc bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc xử kế gả cho đế cửu quân về sau, tính tình càng là cực đoan đại biến, quản sự hình dung đến cùng Phong Quân Vũ đủ loại cực kỳ tương tự đâu. Yêu tinh. Bác đằng nguyên trợt quắc thước mặt mày hiện lên một mạt hứng thú, tuy rằng hắn khoảng cách thành tiên đắc đạo không xa, nhưng vẫn là chưa thấy qua yêu tinh. Này đây này nhìn quen thế sự vô thường lão giả tức khắc bắt đầu sinh đối yêu tinh tò mò. Thấy bác đằng nguyên trong mắt hiện lên một sợi cực đạm hưng phấn, Mạc Phong Tình lắc lắc đầu cười nói, bác đằng ra ra đừng cao hưng quá sớm, năm đó ta ở hãn tiêu cung học nghệ thời điểm, nhưng không gặp sư phó đối cái nào tinh quái đặc biệt, đa số đều là lười đến xem một cái này họ yêu nữ tử chỉ sợ địa vị không đơn giản, bằng không sư phó tuyệt không sẽ còn cố ý dặn dò nàng không nghĩ thấy đồng môn tương tàn cục diện. Ở hãn tiêu cung. Mỗi người mỹ diễm tuyệt luân tinh quái nhìn thấy âm trần cái nào không phải tất cung tất kính, nơi nào đến phiên âm trần như vậy hu tôn hàng quý, thậm chí còn cố ý giá tiên hạc chủ động vì một cái tinh quái đưa đồ ăn sáng nông nỗi. Phải biết rằng nhà hắn tuấn sắc vô song sư phó chính là cùng hồ vương quan hệ phỉ thiện, vị kia hồ vương hắn may mắn gặp qua, cũng không phải là hắn kêu cung những cái đó tinh quái có thể so nghĩ, càng không nói đến là một cái dung mạo bình phàm lãnh mỹ nữ tử. Lao phu chính là đối nàng cảm thấy hứng thú sao vậy? Bác đằng nguyên lão ngoan đồng tính tình đi lên, chỉ nghe hắn nói, âm cung chủ đều đặc biệt dặn dò qua nàng, có ngươi cái này hôn tiểu tử cấp lao phu chống, liền tính nàng lai lịch không nhỏ chẳng lẽ khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, còn muốn lao phu mệnh không thành. Mạc Phong Tình nghe vậy cười khẽ, rất là bất đắc dĩ mở ra đôi tay, cố ý lắc đầu thở dài nói, là, phong tình tuân mệnh, nếu là xảy ra chuyện tôn nhi một mình gánh chịu. Thanh lạc, liền thấy Hạc Phát Đồng nhan lão giả giống như tiêm máu gà giống nhau, ống tay háo vung lên mang theo thân cháu ngoại tìm kia trong truyền thuyết yêu tinh đi cũng. Mà lúc này, phong quân Vũ Hỏa Ly Mặc Nhiễm hai chủ tớ, có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm tại bãi đâu. Len ken một tiếng, liền thấy một người diễm lệ thiếu niên, lần thứ ba đá văng ra hắc giác vượt sòng bạc ván cửa, sòng bạc lao bản tức khắc đầy mặt sát khí lao tới, thao lớn giọng, cái nào không có mắt đổ vật, cũng dám tới báo ra nơi này dương ai. Là ta. Diễm lệ thiếu niên đạm nhiên mà ngữ, tự xưng báo ra nam nhân hung mục trừng, vừa thấy là cái tuấn mỹ quá mức đầy người là thương mỹ lệ thiếu niên, không khỏi phun một tiếng, thao. Nơi nào tới tiểu nương gia, tới báo ra này quấy rối cũng không luyện hảo thân thể, như thế nào hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, nghĩ đến báo ra cái này làm cho người thao. Đột nhiên, một sợi âm lệ xẹt qua thiếu niên trong mắt, chỉ thấy hắn vẻ mặt sắc lạnh không nói hai lời trực tiếp liền đấu võ, này báo ra dám ở hắc giác vực rồng rắn hôn tạp địa phương khai sòng bạc. Võ công tự nhiên không nói chơi, xem mỹ lệ thiếu niên nội lực bạc nhược, không khỏi cười nhạo một tiếng liền tượng trưng tinh có lệ động tác đều lười đến xử, trực tiếp nhanh như tia chớp tránh thoát hắn công kích, khinh thường hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên phát không, không khỏi mặt mày âm trầm chi sắc càng đậm, bất quá hắn nội lực không đủ phản ứng đến là tấn mẫn, một tay hung hăng chụp ở cột đá thượng, mượn tư lực đàn hồi dáng người tuấn xảo xoay người tiếp tục cuốn lên, báo ra vừa thấy này tuấn tiếu cộng thêm công phu không khỏi di một tiếng. Lập tức liễm đi kia trêu chọc tâm thái, ở hắc giác vực người ăn người địa phương, nếu là khinh địch đó chính là đoạn mệnh quỷ, lập tức liền thấy hắn nhanh như quỷ mị đi bắt thiếu niên cổ. Nhanh chóng như gió, báo ra sở dĩ kêu báo ra, đó là hắn tốc độ mau quá những người khác, khinh công cùng tốc độ đều là nhất đẳng nhất hảo. Như ưng chảo bàn tay đánh úp lại cổ, thiếu niên biểu tình dùng mình, chợt thay đổi chiêu thức cổ xoa báo ra bên cạnh người trượt qua đi, mà báo ra cũng là thực chiến kinh nghiệm hảo thủ, một phát hiện thiếu niên tránh né thân pháp cực kỳ nhanh chóng. Vòng eo vừa động dưới trưởng chứa đầy hồn hậu nội lực, nhắm ngay thiếu niên ngực hung hăng chụp đi xuống. Thiếu niên trong lòng biết chính mình tránh không khỏi, lập tức trong lòng một hoành cắn chặt răng rỉnh đỉnh một trưởng này, chỉ thấy hoành ở giữa không trung hắn, thân thể hiện ra cong, ngực cố ý đón nhận báo ra đoạt mệnh chi trưởng, cánh tay dài lại lướt qua báo ra đỉnh đầu, nhắm ngay báo ra xương cổ sống bảy tấc vị trí. Cùng lúc đó, báo ra bàn tay đã hung hăng chụp ở hắn trên ngực, mà hắn cũng cùng thời gian ngón tay một sai. Chỉ thấy thiếu niên trong miệng phun tung tóe ra đỏ tươi huyết tuyến, mà báo ra lại dị thường thê lương gầm rú một tiếng, a. Này tiếng hô cực có thê thảm, dường như đã chịu không thể chịu đựng được tra tấn, mà thiếu niên cũng thật mạnh ở không trung ngã xuống dưới. Ở mọi người cho rằng thiếu niên sẽ hung hăng ngã xuống đất, nhưng mà một đạo lãnh ngạo thanh lãnh thân ảnh giống như u minh quỷ dị xuất hiện, một tay một túm sắc mặt tái nhợt thiếu niên bả vai, thiếu niên liền bình yên rơi xuống đất. Khu khu. Thiếu niên không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên là nội tạng bị đánh rách tả tơi dấu hiệu, chỉ thấy này bỗng nhiên xuất hiện lãnh mỹ nữ tử thủ pháp kỳ lạ ở thiếu niên trên người điểm vài cái, theo sau vứt cho hắn một cái bình sứ nói, nửa canh giờ ăn một viên. Là, chủ tử. Diễm lệ thiếu niên sờ soạn một chút bên môi vết máu, theo sau ăn một viên thuốc viên, liền như thổ phỉ đem sòng bạc sở hữu tài vật cướp sạch không còn, mà sòng bạc mặt khác tay đấm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, từ này nữ tử xuất hiện, bọn họ liền biết không thể trêu vào cho nên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Trong lòng kêu kêu một cái khổ a. Mà lúc này, chỗ tối mỗi tổ tôn hai đem một màn này thu hết đáy mắt, không khỏi ánh mắt nghiền ngấm lên. Đây là từ hãng kêu cung đi ra yêu tình. Nhìn dáng vẻ cũng không giống sao. Chủ tử, ngân phiếu bạc dòng ước có 10 vạn lượng, hoàng kim có 5.000 lượng. Kiểm kê xong, Ly Mặc Nhiễm sắc mặt không giống vừa rồi tái nhợt, thu nạp hảo ngân phiếu hướng Phong Quân Vũ hồi báo. Phong Quân Vũ nhàn nhạt gật đầu, theo sau băng hàn mặt mày tận hiện tàn khốc, biết sai ở đâu sao? Ly Mặc Nhiễm sửng sốt, có chút trượng nhị sờ không tới đầu góc nói, hồi chủ tử, Mặc Nhiễm không biết. Bang một tiếng, này lãnh mỹ nữ tử cực kỳ làm nhục người nên diện liền cho hắn một cái tát, tức khắc diễm lệ thiếu niên tuấn dung sướng khởi, chỉ nghe nàng thanh âm đã tràn đầy lãnh khốc, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tuột cùng sai ở đâu. Ly Mặc Nhiễm nhíu mày, như thế bị người nhục nhã bản tay cũng không có làm hắn tâm sinh oán hận, ngược lại cẩn thận hồi tưởng Phong Quân Vũ làm hắn đá quán trước công đạo, trầm ngâm một lát thanh âm tối nghĩa nói, chủ tử, Mặc Nhiễm biết sai rồi. Phong Quân Vũ nhướng mày, thanh âm như cũ lanh khốc, sai ở đâu? Mặc Nhiễm sai ở đá quán quá mức trương dương, biết rõ chính mình không địch lại đối phương, nên khắc tích hắn pháp. Ly Mặc Nhiễm bình tĩnh nhìn sắc mặt lạnh băng lãnh mị nữ tử, gàn từng chữ một đem chính mình nghĩ đến đáp án hồi phục, lần này cũng không có được đến Phong Quân Vũ bàn tay, ngược lại là một quả tự trưởng gian dùng tinh thuần chân khí ngưng kết mà ra băng liên, mặt sư phụ, cầm đi đắp một chút. Song bạc mọi người, đây là nơi nào tới nữ thổ phỉ? như vậy dã man bá đạo không nói lý, như vậy nhục nhã đánh xong người, lại cho người ta một đống khối băng đắp mặt. Lý Mặc Nhiễm tiếp nhận băng liên, mới vừa cười gợi lên khỏe môi liền đảo chịu một ngụm khí lạnh, có thể thấy được Phong Quân Vũ xuống tay có bao nhiêu trọng, bất quá hắn phản ứng cấp mọi người lưu lại một tự ngược ấn tượng. Đi theo như vậy một cái hỉ nộ vô thường chủ tử, thật mệnh hắn bạch dài quá một trương đẹp ra mặt. Băng bức tôn dung này ở hắc giác vực tùy tiện đầu nhập vào cái nào người không được, lại cứ đi theo một cái động bất động liền bó nam nhân miệng nữ nhân, này không phải sống sờ sờ bị nữ nhân này dẫm lên tranh tranh nam nhi cốt khí sao. Đương nhiên, những người này còn không biết này đối chủ tớ xuất từ hãn tiêu cung, càng thêm không biết Phong Quân Vũ huấn luyện cấp dưới, thông thường đều không phải một cái có vẻ làm nhục tính bàn tay, mà là phạm sai lầm một lần tan mất trên người một cái tứ chi khí quan. Cực kỳ lãnh khốc hung tàn huấn luyện ra nhất một mình đảm đương một phía kiêu hùng hãn tướng. Hiện tại nàng chỉ là cấp Ly Mặc Nhiễm tượng trưng tính có vẻ nhục nhã một cái bàn tay, đã cực kỳ nhân từ cùng cực kỳ coi trọng Ly Mặc Nhiễm biểu hiện, bằng không nơi nào còn khả năng đánh xong người, còn lãng phí chân khí ngưng kết một khối băng liên cho hắn đắp mặt tiêu sưng. Hắc giác vực là cái bồi dưỡng người hảo địa phương, nhưng ngươi nếu là lấy vì ta tồn tại có điều dựa vào, như vậy hắn gì ngươi gặp được cường địch ta lại không hề bên cạnh ngươi lại nên như thế nào? Phong Quân Vũ mặt mày tàn khốc như cũ, nhưng là thanh âm đã từ lạnh băng trở nên ôn hòa, chỉ thấy nàng dẫn đầu đi ra sòng bạc chậm rãi nói, ta cũng không bài xích đảm đương ngươi kiêu ngạo hành sự tay đấm, nhưng là ta chán ghét vì một cái ngu giả đi giết chóc, ta dạy cho ngươi sát thuật ý ở làm ngươi độc hành mà bất bại, mà không phải làm ngươi mất chính mình phán đoán, ám sát cùng ẩn nút quăng có tinh diệu sát thuật chỉ là một chút, nhưng nếu là không hiểu xảo diệu vận dụng, ta đem lại nhiều bí thuật giáo ngươi, cuối cùng cũng là một cái khinh địch thân chết kết quả. Mặc Nhiễm minh bạch. Đi theo Phong Quân Vũ mặt sau, Lý Mặc Nhiễm chú ý nàng dùng dư quang nhìn mặt hắn, lịch sự tao nhã thanh âm hàm chứa ấm áp ý cười, "Chủ tử, Mặc Nhiễm không cảm thấy ngươi vừa mới trưởng bó cùng ta là cố ý làm đục, ngược lại cho rằng ngươi đây là ở giáo Mặc Nhiễm ngày sau hành tẩu giang hồ bảo mệnh kinh nghiệm." Phong Quân Vũ bước chân thả chậm, lánh mắt hiện lên ý cười nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiễm, câu môi cười nhạt, "Ta hy vọng đây là cuối cùng một lần đánh ngươi." Mặc Nhiễm nhất định sẽ không làm chủ tử thất vọng. Kia hôm nay liền đến này, nghe nói hắc giác vực hoa hồng say nổi tiếng thiên hạ, hôm nay chúng ta liền đi nếm thử. Tạ chủ tử. Lý Mặc Nhiễm một bên dùng băng liên đắp mặt, một bên trước mắt chân thành đi theo lãnh mỹ nữ tử phía sau, tuy nói Phong Quân Vũ lãnh khốc hung tàn điểm, kỳ thật đối chính mình vẫn là man tốt, chỉ cần ngươi tinh tế cân nhắc nàng dụng ý, ngươi sẽ phát hiện nàng kỳ thật là cái ngoài lạnh trong nóng nữ tử, chẳng qua biểu đạt quan tâm phương thức cùng người khác bất đồng mà thôi. Bằng không, lấy nàng mang thai thân mình vốn là không thể uống rượu. Chẳng qua mấy ngày trước đây nghe hắn nhắc đi nhắc lại quá tưởng nếm thử hoa hồng say, cần gì phải dừng lại đối hắn huấn luyện, đi tiểu phương nếm kia nàng căn bản sẽ không uống hoa hồng say đâu. Thân nhóm, hôm nay cày xong một vạn, trước bổ này đó lạp ngày mai hồng trần tận lực sớm chút càng. 027 ngả bài, là tình địch vẫn là bằng hữu. Phong Quân Vũ chủ tớ đi rồi, ẩn ở nơi tối tăm tổ tôn tức khắc đuổi kịp, chẳng qua hai người chạm đến sòng bạc báo ra giống như mềm bùn thi thể sau, trong mắt sôi nổi xẹt qua một mạt kinh ngạc. Hai người võ công tu vi tự nhiên sẽ không kém chạy đi đâu, nhãn lực càng là hơn người. Nếu là sở liệu không sai, báo ra nguyên nhân chết là cốt tủy nghịch lưu, cốt cách băng toái mà chết. Cái kia thiếu niên chỉ là tùy ý ở báo ra xương cổ sống tùy tiện một méo, cư nhiên có thể làm đối phương ở cực độ trong thống khổ chết đi, hơn nữa tủy sống chảy ngược cốt cách toàn toái, này sát thuật đã không thể dùng xuất sắc tới hình dung, mà là đỉnh tuyệt kỹ. Hảo cái độc ác nữ hoa tử. Bác Đằng Nguyên không biết là khen ngợi vẫn là giáng chức nói một câu. Mặc Phong Tình không khỏi quay đầu lại tựa chế vô hạn Phong Tình mặt mày hiện lên một sợi suy nghĩ sâu xa, nàng là một người đủ tư cách thượng vị giả, cũng là một cái cực độ nguy hiểm nhân vật, nếu là ai cùng nàng thành địch nhân chỉ sợ muốn đau đầu. Kia còn dùng ngươi nói. Bác Đằng Nguyên khơi mào hoa dâm lông mày, nhìn chăm chú phía trước chậm chậm sinh tư lánh mị nữ tử, thấy kia diễm lệ thiếu niên cực có trung thành đi theo phía sau, chậm rãi nói, này nữ hoa tử so ngươi sẽ ngự người. Dùng cái gì thấy được? Mặc Phong Tình nhướng mày vừa hỏi. Trong lòng một chút không thoải mái, bại bởi một cái nam tử đến không có gì, nếu là bại bởi nữ tử tổng phải biết rằng nguyên nhân. Ngự ngươi, nàng tâm tư cùng ánh mắt so ngươi xem xa, hơn nữa ở huấn luyện người này khối, chỉ sợ phóng nhãn phong vân đại lục rất khó tìm ra cùng chi sánh vai nhân vật. Bác Đằng Nguyên chậm rãi nói tới, sau thấy Mặc Phong Tình nhăn lại đuôi lông mày, ngữ khí hỗn loạn một chút hận sắc không thành thép hương vị, đừng không phục, lúc trước ngươi bái Âm cung chủ vi sư, vì sao ngươi không nghĩ tới ở chỗ này thành lập thế lực? Liên tính sau lại trở lại kinh đô nắm quyền, nhưng có nghĩ tới ở chỗ này đào tạo nhất sắc nhọn sát vệ. Hai cái bén nhọn vấn đề, điểm ra Mặc Phong Tình cùng Phong Quân Vũ ưu khuyết thế, đồng thời nhắc nhở Mặc Phong Tình liền tính biết cùng nàng là đồng môn cũng muốn tiểu tâm đề phòng nàng, một cái thủ đoạn cùng tài hoa toàn không thua kém nữ nhân, lại kiêm cụ một thân lệnh người vọng này bóng lưng sát thuật, như vậy nữ nhân còn chưa đủ nguy hiểm sao? Này đều mau đuổi kịp cái kia suốt ngày ngậm ôn nhu tươi cười Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Phong Tình đã biết. Biết liên hảo, nếu không phải nàng người đang có thai, lão phu đến hy vọng ngươi cùng nàng hỉ kết liên lý đâu. Mặc Phong Tình. Ảnh động, gió nổi lên, trước mắt cảnh sắc lại là biến đổi. Núi vây quanh vây hồ, thanh sóng tiểu trúc, dãy núi xanh biếc, cầu gỗ hố lượng, gió thổi ngoài lề, hắc giác vực lớn nhất quán rượu say trần lâu liền tại đây dãy núi vây thủy bên trong mà kiến, chỉ thấy một đám võ lâm hào hiệp, giang hồ lùn, cỏ chờ đi vào này, đều liễm đi ngày thường bừa bãi, nhiều mấy phần văn nhã. Nói lên say trần lâu lão bản, liền không thể không để một chút hắc giác vực đệ nhất mỹ nam tử âm trần, nghe nói nhà này lão bản tuổi trẻ từng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, sau nhân khuynh tâm âm trần biết được hắn đam mê uống rượu, liền tại đây khai quán rượu, sau lại nàng nhượng hoa hồng say hấp dẫn âm trần tiến đến, lại sau lại bất chi bất giác toàn bộ hắc giác vực đều biết lão bản nương là âm trần cung chủ hồng nhan chi kỷ, này đây đi vào nơi này đều không dám làm cản, thu liễm ngày thường lỗ mãng khí, lui tới gian. Hôm nay không ít tới uống rượu khách nhân ánh mắt đều sẽ hướng phía đông nam xem một cái, bởi vì ở say trần lâu có cái bất thành văn quy củ, nơi đó là đơn độc kiến tới cung âm trần uống rượu địa phương, mà lúc này chủ nhân lại không phải âm trần, hơn nữa người này vẫn là cái thai phụ, khí chất lại cực kỳ lãnh dã. Nàng lười biếng nằm ở tuyết trắng áo lông trồn thượng, giữa trán chuế màu xanh băng ngạch sức, kia hắc đế thêu xích kim sắc phức tạp hoa văn quần áo phô tản ra tới, cùng ánh mặt trời hô ứng chiết xạ ra một tầng ngông lung quang, tầm mắt lại sau này xem. Chỉ thấy một người cốt mị thanh tuyệt diễm lệ thiếu niên một mình ở kia uống xoàng, giơ tay nhấc chân lộ ra ưu nhã, hai người tức khắc hình thành một bộ đẹp bức họa cuộn tròn, chẳng phải gọi người nhiều tham xem vài lần. Từ từ gió nhẹ, nàng kia nhắm mắt giả ngủ, hơi hơi phồng lên bụng sấn đến nàng nhiều một tia nhu mị hơi thở, cố tình kia trương khuôn mặt lạnh như băng xương, rõ ràng bình phàm đến cực điểm khuôn mặt lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại kinh diễm ảo giác. Nay vẫn là hắc giác vực mọi người lần đầu tiên gặp được như vậy khí chất độc đáo nữ nhân. Độc đáo đến chỉ bằng khí chất là có thể tản mát ra mê hoặc mị lực, hơn nữa nàng cho người ta ánh mắt đầu tiên trực quan cảm thụ trừ bỏ lạnh lẽo còn có kinh diễm hương vị. Đông nhiên cảm giác gấm áp dương quang bị che khuất, Phong Quân Vũ nhắm mắt lười nhắc hỏi, không uống. Đứng ở nàng trước mặt bung dù ly Mặc Nhiễm lắc lắc đầu, buổi trưa, ngày quá độc, Mặc Nhiễm sợ người phơi đến. Không ngại. Ai nghe nói qua trải qua vô số tàn khốc huấn luyện sát thủ vương sẽ sợ phơi. Ly Mặc Nhiễm thấy nàng không để bụng, vẫn là đứng ở tại chỗ bung dù bất động. Chủ tử, thai phụ phải chú ý tu dưỡng, ta xem chúng ta vẫn là hồi hãn kêu cùng nghỉ tạm đi. Phong Quân Vũ thản nhiên mở lánh mắt, chú ý tới Ly Mặc Nhiễm trong mắt chợt lóe mà qua tiếc hận, không khỏi mở miệng nói, ngươi không phải rất thích này say trần lâu sao. Là rất thích nơi này cảnh sắc cùng an nhàn, nhưng hãn kêu cùng cảnh sắc cũng không thua kém, mua mấy hồ hoa hồng say trở về lại phẩm cũng là giống nhau. Phong Quân Vũ nghe vậy dơ dơ lên xinh đẹp đuôi lông mày, giây lát ngồi dậy nhàn nhạt nói, tới đây là uống rượu thưởng cảnh. Hãn kiêu cung ở lâu như vậy, cảnh sát lại mị cũng xem đủ rồi, ngươi tiếp tục của ngươi. Chủ tử. Xoát, Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, Ly Mặc Nhiễm tức khắc đem sắp xuất khẩu khuyên giải an ủi nói nuốt trở vào, không khỏi buồn cười đem dù trình cho nàng, theo sau lại về tới mặt sau rượu án trước tiếp tục phẩm rượu, trong lòng lại dị thường ấm áp, bất quá phẩm rượu hứng thú đến là đê mê lên, bởi vì hắn biết đây là Phong Quân Vũ quan tâm hắn phương thức, chẳng qua xem nàng đĩnh một cái bụng ở kia nằm, tuy rằng phong thái không giảm, nhưng trong lòng thực sự có chút băn khoăn. Hắn ý tưởng Phong Quân Vũ tự nhiên nghĩ tới, chỉ thấy nàng chiều tùy thân ở bên gã sai vật vây vây tay sau đó nhỏ giọng công đạo vài câu, không đến một lát liền thấy gã sai vật lãnh một đám tuấn tiếu tiểu quan chậm rãi đi tới, Ly Mặc Nhiễm vừa thấy như thế, tức khắc tuấn dung co giật một chút. Hắn đến là quên mất Phong Quân Vũ luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, hiện tại vừa thấy không khỏi âm thầm thế Phong Quân Vũ may mắn, nếu là nàng hiệp chơi tiểu quan bị cái kia yêu quân vương đã biết, chỉ sợ hai người lại muốn vung tay đánh nhau. Đàn sáo quản huyền thanh thản nhiên dựng lên, xuất hiện hình ảnh đều bị lệnh người nghiền ngẫm. Tuấn thiếu tiểu quan một đám ngồi nghiêm chỉnh, một đám túi đầu bận rộn trong tay sự vật, pha trà, lột trái cây, ngâm đọc tin đồn thú vị trí chờ, nhưng kỳ quái chính là lại không người tới gần kia lười biếng chắc ngọa nhắm mắt dưỡng thần nữ tử. Hắc giác vực xưa nay không bên ngoài những cái đó lễ nghi phiền phức, bằng quyền đầu cứng không ngạnh địa giới, nữ tử hiệp chơi tiểu quan là thường có sự tình, nhưng giống nàng như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được, hoa bạc không phiêu đương bài trí. Chẳng phải là coi tiền như rác. Nhưng không ít người thấy phía sau vị kia cốt mị thanh tuyệt thiếu niên, tức khắc minh bạch này nữ tử tầm mắt cao đâu, bất quá xem kia diễm lệ thiếu niên xem nàng ánh mắt lại không phải ái mộ, ngược lại nhiều mấy phần hạ vị giả khiêm tốn cùng chú ý, liền ý vị sâu xa. Chẳng lẽ nói này nữ tử phu quân là cái so diễm lệ thiếu niên càng động nhân nam tử sao? Giang hồ nghe đồn, võ lâm có một kỳ nhân người giang hồ xưng yêu quân vương. Tiểu quan chiếu kỳ văn trí niệm, đương phun ra yêu quân vương ba chữ, yên tĩnh không khí tức khắc lâm vào cực hạn đông lạnh giữa, tiểu quan lập tức thông minh im tiếng chạy nhanh mở ra tiếp theo trường, nhưng là liền phiên nước cờ trang đều là ghi lại yêu quân vương sự tích, tiểu quan sắc mặt lúng túng. Lý Mặc Nhiễm cũng là chú ý tới Phong Quân Vũ biến hóa, không khỏi đánh cái ánh mắt ý bảo hắn không cần lại niệm, tình ảnh hưởng Phong Quân Vũ tâm tình. Người này à, chính là không thể quá thiết răng, ngày thường hai phu thê ở bên nhau thời điểm động bất động liền rút kiếm tương hướng, đám người không hề bên người thời điểm lại ngày đêm tơ tưởng lên. Ha ha! Lý Mặc Nhiễm cười khẽ ra tiếng, theo sau liền thấy Phong Quân Vũ chậm rãi từ tuyết trắng áo lông trồn phía trên ngồi dậy, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Phong Quân Vũ đã thân hình phiêu giật đứng ở thanh sóng phía trên, trong tay nắm một ly hương thơm say lòng người hoa hồng say. Vừa định ra tiếng ngăn lại, sau Lý Mặc Nhiễm nghĩ đến nàng tâm tình không tốt, liền không có ra tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Phong Quân Vũ ngưng nhiên đứng ở hồ thượng, nhìn nước gợn lân lân mặt hồ, không khỏi nhớ tới lúc trước Đế Cửu Quân đem nàng vây ở dùng thủy cô động mà thành thủy trong điện nhật tử. Khi đó, hắn cùng nàng tuy rằng tranh phong tương đối, nàng nơi trốn bị hắn chèn ép, nhật tử đến cũng quá không giống hiện tại nhạt nhẽo. Hắn giáo nàng thiên vực thần công, tay cầm tay giáo nàng linh xà kiếm, từ từ hình ảnh ở trong đầu thoáng hiện. Không khỏi, Phong Quân Vũ câu môi cười, ngón tay ngọc vừa động, liền thấy hồ nước hình thành long quân phóng lên cao, theo sau kỳ quỷ dọc theo cung điện giá cấu lưu động. Một chút một lát, một tòa tinh xảo tuyệt luân cung điện hiện ra trước mắt, chỉ thấy nàng vân đạm phong khinh mang theo một trận gió lạnh, cung điện lập tức biến thành ngưng kết thành xương, dưới ánh mặt trời phát ra mát lạnh trong suốt sáng rọi, một tòa thủy tinh đại điện thình lình xuất hiện. Uống cạn ly trung hoa hồng say, Phong Quân Vũ chợt phóng đãng đem ly một ném, phiêu nhiên như gió vào kia tòa thủy tinh đại điện. Bên ngoài, không ít người thấy Phong Quân Vũ lộ ra chiêu thức ấy không khỏi kinh ngạc không thôi, lúc trước còn kỳ quái nàng vì sao có tư cách bá chiếm Âm Trần cung chủ địa phương, hiện tại trong lòng trừ bỏ khiếp sợ đó là hâm mộ, thầm nghĩ chính mình khi nào mới có thể giống nàng giống nhau giơ tay nhấc chân liền có thể thân có thần thông. Đương Phong Quân Vũ tiến vào thủy tinh đại điện sau, đã đi vào say trần lâu Bắc Đằng Nguyên cùng Mạc Phong Tình tâm tình liền không bằng những người khác, trừ bỏ kinh ngạc Phong Quân Vũ võ công tu vi, trong lòng nhiều ít trầm mấy phần. Trầm mặc một hồi, Mạc Phong Tình dẫn đầu mở miệng nói, Bắc Đằng gia gia, còn tò mò nàng là người là yêu. Bắc Đằng Nguyên bị thân cháu ngoại trêu chọc, lão ngoan đồng tính tình Bắc Đằng Nguyên dơ lên hoa dâm lông mày, làm sao? Liên tính nàng là yêu xuất thân cũng sẽ không thấp, ngược lại nàng nếu là người ngươi mới nên không chỗ dung thân. Nàng hẳn là còn không có xong thập đi. Tướng quân, cái gọi là gừng càng già càng cay lời này không giả, Mạc Phong Tình trêu chọc không thành phản bị diễn, hắn một đôi mắt đào hoa nhìn nhìn kia thủy tinh đại điện thượng trấn quân điện ba chữ, tinh xảo mặt mày hiện lên một tia mặc danh, chỉ nghe hắn nói, nàng đến tột cùng là cuồng ngạo muốn đem vua của một nước khóa ở trong đó, vẫn là thích người tên có cái quân tự đâu. Này có khác biệt sao? Đều có thể thao tác băng xương chi lực, trừ bỏ tu vi ở ngộ đạo kỳ bồi hồi người có thể ngăn trở nàng một chút. Hoặc là đã ngộ đạo thành thần người có thể không tuân theo nàng tâm ý, chỉ sợ này thiên hạ cũng không ai có thể làm được. Đương nhiên là có khác nhau. Mạc Phong Tình khôn khéo cười, Phong Vân Đại Lục bồi hồi ở ngộ đạo kỳ cao thủ cũng không ít, liền xem nàng tưởng khóa người là ai. Nếu là cái bình thường quân vương cũng không có gì, liền sợ nàng tưởng khóa trụ nhân thân phân lai lịch giống yêu quân vương hoặc là Hoàng Phủ Lăng Nhạc như vậy, kia sự tình mới có thu đâu. Nhắc tới Hoàng Phủ Lăng Nhạc Bắc Đằng Nguyên tức khắc thổi dâu trứng mắt, ngươi cái không tiến bộ đồ vật. Cái kia âm hiểm giả nhân giả nghĩa tiểu tử nơi nào hảo? Không có gì hảo. Mạc Phong Tình ánh mắt lập lòe một chút, trong lòng lại lặng yên bồi thêm một câu, nhưng là một chữ tình, chính là nói quên liền quên. Ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc cái gì quan hệ? Đột nhiên, một đạo lãnh nạo thân ảnh mau phảng phất thuấn di xuất hiện ở Bắc Đằng Nguyên cùng Mạc Phong Tình trước mặt, kia thanh lãnh thanh âm hỗn loạn một tia sát khí. Tổ tôn hai liếc nhau, sau đó liền thấy Mạc Phong Tình vân đạm phong khinh phun ra làm Bắc Đằng Nguyên dậm chân hai chữ, người yêu. Bất hiếu tôn A. Tìm chết cũng không mang theo như vậy có được không? Phong Quân Vũ nhướng mày nhìn về phía trước mặt người mặc trạm màu xanh lá áo gấm, ngọc diện đào hoa lộ ra tuyển tú nhiều vẻ phong thái nam tử, không khỏi mị mị con ngươi, đến là cái tự ngược nhân vật. Không mặn không nhạt phun ra một câu, này đó là Phong Quân Vũ cấp Mạc Phong Tình đánh giá, chút nào không chịu mị lực của hắn sở hoặc, ngữ thanh vẫn là lạnh lùng, bất quá mặt mày chi gian lại mũi nhọn tất hiện, chỉ thấy nàng ống tay áo phất một cái, kia tỏa thủy tinh đại điện tức khắc sụp đổ. Dây lát băng hóa nước trong chảy vào ao hồ bên trong. Chờ ngươi ngày nào đó bị thương tâm, tùy thời hoan nghênh ngươi tới tìm ta. Thanh lanh tiếng nói lời ra, Phong Quân Vũ dưới chân một chút, rời khỏi người là lúc có khác thâm ý nhìn mắt Bắc Đằng Nguyên liền phiêu ly mấy trượng xa. Mà lúc này, Bắc Đằng Nguyên lại kìm nén không được vội vàng đối kia lãnh ngạo bóng dáng hô, nữ hoa tử, ngươi chính là coi trọng nhà ta tiểu tử lạc. đừng nóng vội đi a. Chúng ta mọi việc hảo thương lượng, nếu thật coi trọng lão phu liền làm hắn chủ, đem hắn gả cho ngươi ngươi xem coi thế nào. Mạc Phong Tình, Bác Đằng ra ra. Người nào đó tuấn dung tối sầm, trừng mắt đem hắn đương nữ nhân giao dịch lão giả. Bác Đằng Nguyên vừa thấy hắn không biết điều mặt già trầm xuống, một bên đi, ngươi nhược quán chi năm đều không biết qua nhiều ít năm, liền cái tức phụ đều không có một cái, cả ngày liền biết cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc dây dưa không thôi, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta. Mạc Phong Tình, bọn họ thảo luận giống như không phải việc này đi. Này Bác Đằng ra ra chạy để cũng chạy quá nhanh. Uy, nữ hoa tử, ngươi còn không có trả lời lao phu đâu. Thấy Phong Quân Vũ đi mau, lão giả nhanh chóng như bay lóe xẹt qua đi. Đừng nhìn Bắc Đằng Nguyên là cái thổ mau chôn nửa thanh lão giả, này công phu chính là văng rội, nhoáng lên mắt liền đi vào Phong Quân Vũ bên người, xem Mạc Phong Tình chỉ có thể đầy miệng phát khổ, bất quá sợ hắn cùng sư phó Tân Thu tiểu sư muội phát sinh xung đột, cũng theo qua đi. Ba đạo phiêu giật thân ảnh đạp hồ mà bay, thực mau liền tới rồi phía đông nam chỉ chiêu đại âm Trần Tiểu Trúc, nữ hoa tử, ngươi đến là hồi lão phu một câu sao? Bắc Đằng Nguyên hai chân rơi xuống đất, liền một bên phát huy kẻo mạch nha bản sắc, một bên quan vọng này say Trần Lâu cảnh sắc đẹp nhất địa phương, trái lại Phong Quân Vũ vẫn là kia đạm mạc bộ dáng, đã nhìn không ra bị dây dưa tức giận, cũng nhìn không ra đối hắn đề nghị vui sướng, chỉ là biểu tình lãnh đạm ngồi xuống. Thương tốt ra sao? Lý Mặc Nhiễm cười đưa qua đi một ly trà xanh, đôi mắt nhìn về phía Phong Hoa khó nén Mạc Phong Tình, ngoài miệng không quên trả lời Phong Quân Vũ hỏi chuyện, tốt không sai biệt lắm, Mặc Nhiễm có thể tùy thời cùng chủ tử học tập. Say Trần Lâu tiểu quan toàn không tồi, một hồi chọn mấy cái thuận mắt mua trở về dựa theo chính mình yêu thích dạy dỗ. Phong Quân Vũ gật gật đầu tiếp nhận chung trà nói, một bên Bắc Đằng Nguyên nghe thế ánh xạ tính nói, không khỏi cũng một ngông ngồi lại đây, chỉ thấy hắn mặt già dạng tươi cười, nữ hoa tử, ngươi nếu là không thích cưới nhà ta tiểu tử, ngươi xem lão phu cho không ngươi bạc ngươi đem hắn thu như thế nào. Lý Mặc Nhiễm vừa nghe thiếu chút nữa đem trong miệng trà phun ra tới, này lao giả đến là thú vị, cũng không sợ chờ từ lục đạo cư trở về yêu quân vương đem hắn sống sờ sờ nướng thành cặn bã. Bất quá xem chủ tử không trở mặt biểu tình, nghĩ đến vị này lão giả cũng không phải người dễ trêu chọc, chẳng qua này tính cách cũng quá thoát tuyến, đặc biệt này kẹo mạch nha công phu rất giống chủ tử thích công hồ ly đâu. Không có hứng thú. Phong Quân Vũ trực tiếp từ chối, mặt mày không nâng nói, nếu là hắn có ngươi tu vi, có lẽ ta sẽ suy xét một chút đem hắn thu. Bác Đằng Nguyên. Mạc Phong Tình. Nàng đương chính mình là âm chân sao. Thu cái nam nhân còn muốn đạt tới Bác Đằng Nguyên tu vi. Đối với Mạc Phong Tình cùng Bắc Đằng Nguyên không thỉnh tự đến Phong Quân Vũ cũng không để bụng, chỉ thấy nàng nhấp trà xanh, nhìn về phía một bên xưa nay hiểu nàng tâm tư Ly Mặc Nhiễm chậm rãi nói, nếu là ngại xảo, liền đi mua tiểu quan trở về dạy dỗ, nếu là chủ quán không chịu liền đi đem âm Trần đào ra, làm hắn không có việc gì cày một cày hồng nhan chi kỳ điển. Bắc Đằng Nguyên, Mạc Phong Tình, nàng nói chuyện thật đúng là không lựa lời, bất quá không khó nghe ra nàng cùng âm Trần quan hệ tuyệt đối không tồi. Nhưng nghe này nội dung cũng không giống cùng âm Trần là cái loại này nam nữ quan hệ, này thầy trò quan hệ càng là không có khả năng. Ai gặp qua thầy trò nói chuyện đều là như thế bất kính. Ha ha, chủ tử ngươi vẫn là khẩu điểm lưu được đi. Này say Trần Lâu đều có 50 năm lịch sử, âm cung chủ vị này phấn hồng chi kỷ trừ phi thanh xuân vĩnh trú, nếu không âm cung chủ lại sao có thể có hứng thú cày ruộng đâu. Lý Mặc Nhiễm cùng Phong Quân Vũ ở chung vẫn luôn tùy ý, trừ bỏ có đế cửu quân ở đây thời điểm yêu cầu ngôn ngữ kiêng rẻ. Mặt khác thời điểm hai người ở chung đều tựa bằng hữu, chỉ đùa một chút cũng là bình thường, chỉ là trừ bỏ Lý Mặc Nhiễm nhất định phải kêu Phong Quân Vũ chủ tử. Phong Quân Vũ nhướng mày, lãnh dung ít có dạng một nụ cười, kia vừa lúc, làm hắn vị kia người lao sắc suy hồng phấn chi kỷ quấn lên một thời gian, có lẽ hắn liền nghĩ ra như thế nào đi lục đạo cư biện pháp. Đến, Lý Mặc Nhiễm vừa nghe lời này liền biết nàng một chút không tin âm Trần nói, biến đổi pháp muốn tìm một tìm âm Trần đen đủi, cũng có thể nhìn ra băng sơn một khi động tình chính là đến không được. Là, Mặc Nhiễm này liền đi cấp chủ tử thỉnh. Cười nói, Lý Mặc Nhiễm đem một phen dù đưa cho một bên tiểu quan lập tức gặp qua ý vì Phong Quân Vũ bung dù, theo sau Lý Mặc Nhiễm mới vừa lòng rời đi. Bác Đằng Nguyên, Mặc Phong Tình, bọn họ tổ tôn hai tồn tại cảm như vậy thấp sao. Trầm mặc sau một lúc lâu, Bác Đằng Nguyên nhìn ra Phong Quân Vũ không mừng nói chuyện, liền tự quen thuộc hướng bên người nàng xê dịch, nữ hoa tử, ngươi cùng âm cung chủ rất quen thuộc. Tuy nói lao giả ngậm vẻ mặt hiền lành tươi cười pha trò, nhưng đáy mắt chớp động ánh sao lại không dung bỏ qua. Không tính thủ. Kia như thế nào mới kêu thủ. Bác Đằng Nguyên hài hước nhướng mày, liếc biểu tình nhàn nhạt Phong Quân Vũ, chép chép miệng nói, liền ngươi người hầu đều có thể tùy tiện xuất nhập hãng tiêu cung, này còn cứ gọi cùng âm cung chủ xa lạ. Nghe vậy Phong Quân Vũ mị mị con ngươi, cười như không cười câu môi, này ngươi muốn đi hỏi âm Trần, ta cũng không biết hắn vì cái gì như thế đại ta. Ngậy. Bác Đằng Nguyên bị Phong Quân Vũ một câu đổ trở về, theo sau héo héo nhìn mắt thân cháu ngoại, dường như lại nói, còn không cho lão phu hỏi thăm hỏi thăm. Mặc Phong Tình chọn chọn Phong Tình vạn trùng đuôi lông mày, không tiếng động nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta rời núi trị liệu Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Bác Đằng Nguyên sắc mặt màu đỏ tím, mà trùng hợp hiểu môi ngự Phong Quân Vũ đem Mặc Phong Tình nhất cử nhất động thu hết đáy mắt, không khỏi khỏe môi câu thâm một tia nguy hiểm độ cung. Ngay sau đó ánh mắt chạm đến Mặc Phong Tình khớp xương rõ ràng bàn tay thượng, chỉ thấy hắn ngon cái mang một quả ẩn ẩn tràn đầy quang mang màu hồng phấn Uyên Ương nhận ban chỉ. Đế gia sách cổ ghi lại, ẩn thân chỉ lại kêu Uyên Ương chỉ, nó bị liệt vào thần binh nổi danh không phải nó có thể ẩn thân, mà là thí tỉnh. Ẩn thân chỉ bản thân là một đôi, nghe nói này thần binh là một đôi thân phận đối lập tiên tử ma quân biến thành, bởi vì thiên giới cùng ma giới bất hòa, hai người yêu nhau bị các giới ma quân thiên đế biết sau ngăn trở. Sau bởi vì không muốn phục tùng từng người chủ thượng mệnh lệnh tái giá nên thú người khác, song song tan đi tu vi hóa thành một đôi uyên ương nhẫn. Đến tận đây, nghe đồn mỗi đôi người yêu đồng thời mang lên uyên ương chỉ, nếu giới thân lập tức biến mất trong cơ thể đó là chứng minh hai người yêu nhau, nếu là nhẫn tự động thoát ly, đó là thuyết minh hai người căn bản không phải thiệt tình yêu nhau. Một cái có được thí luyện người yêu hay không chân ái nhẫn, hay còn nhớ rõ biến thành yêu quân vương đế cửu quân lúc trước vì nàng giải thích khi. Nói là ngày sau nhất định phải tìm tới cùng nàng cùng nhau mang lên, nếu là nhận thoát ly hắn liền đem nàng nuốt lại, làm nàng cho hắn sinh cả đời hải tử. Tư cập này, Phong Quân Vũ cười lên tiếng, còn nói ta bá đạo, ngươi mới là không nói lý. Nghe được nàng lẩm bẩm, Mặc Phong Tình nhướng mày theo Phong Quân Vũ ánh mắt nhìn chính mình tay, không khỏi hiểu rõ cười, quả nhiên kiến thức rộng rãi đâu. Nghe luôn Phong Quân Vũ liêm đi bên môi ý cười, mặt mày tràn đầy mấy phần ta mị, chỉ nghe nàng đạm mạc nói, các ngươi theo ta một đường. Ta tưởng không riêng gì xác định ta hay không kiến thức quên bác đi. Một ngữ vạch trần, Bác Đằng Nguyên trong lòng căng thẳng, ám đạo một tiếng, nha đầu này tu vi cư nhiên so với hắn cao một tầng. Bằng không có thể nào phát hiện hắn theo nàng một đường. Tự nhiên là tò mò ngươi đến tột cùng là người là yêu. Nếu nàng sớm biết rằng bọn họ theo dõi, Mặc Phong Tình dứt khoát trực tiếp vạch trần nhà mình ra đối nàng tò mò, chợt nghiền ngẫm chọn môi, trước làm ta đoán xem, ngươi tựa đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc cực kỳ bài xích, lại người đang có thai mấy tháng. Tính cách lại như thế lanh diễm, tuy nói ngươi khuôn mặt nhìn không ra dịch dung dấu hiệu, nhưng ta đoán ngươi hẳn là chính là Phong Quân Vũ, ta tình địch. Xem ra ngươi chính là ta cái kia sống mãi song biến sư huynh. Phong Quân Vũ không phủ nhận gật đầu, theo sau bên môi giơ lên một mặt chế nhạo độ cung, chỉ là ta không nghĩ tới mới vượt nhưng thống ngự hùng binh trăm vạn, nhũ nhưng lệnh vương quốc công chúa hoàng tử cắt nhường thành trì sư huynh, cư nhiên chính là ẩn ở nơi tối tăm thanh tiêu quốc chân chính cầm lái giả trạm vương Mặc Phong Tình. Ha. Lăng Nhạc thật là mắt vụ về, cư nhiên cũng sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân, tiện nghi đế cửu quân. Thân phận bị vạch trần, Mặc Phong Tình lịch sự tao nhã cười, mắt đào hoa chớp động một sợi hồng nghi, này Phong Quân Vũ hắn cũng là gặp qua, chỉ là này biến hóa cũng quá lớn, chẳng những tính cách lãnh khốc, sát thuật đều là nhất tuyệt, ngay cả ngự người đều là hảo thủ đoạn, hiện giờ lại cùng hắn sư phó quan hệ mơ hồ muốn hảo, nếu là từ lúc bắt đầu nàng chính là nguy trang, kia này tâm cơ thâm thẳng gọi người sợ hãi. Nếu thật là chịu không nổi Hoàng Phủ Lăng Nhạc phản bội cùng vứt bỏ, dẫn tới tính cách đại biến này biến cũng quá nói chuyện không đâu. 028 tái giá. Liên hôn kỳ đều định hảo. Sư huynh muội cho nhau chọc phá đối phương thân phận về sau, đề tài liền nơi xa xôi liêu lên, một buổi trưa thời gian đến gọi người nhìn không ra cái gì khác thường, duy độc hai người minh bạch lẫn nhau tổn vài phần khác tâm tư. Vào đêm, đầu mùa xuân ban đêm khí hậu vẫn là thiên lãnh chút, hồ thượng tiểu trúc cũng trưởng hoa sen đèn chiếu sáng. Ánh hồ trực đêm cảnh sán lạn kiều diễm. Quản huyền đàn sáo du dương âm sắc từ xa tới gần theo gió đêm bay tới, càng vì cảnh đẹp ý vui bóng đêm thêm nữa phong thái, đạm màu bạc ánh trăng rơi mà xuống, dừng ở liên can tuấn nam mỹ nữ trên người, này phong cảnh chỉ có một cái mỹ hình chữ dung. Lan điệu đạn chính là trường tương tư, cũng là chân chính Phong Quân Vũ thường đạn khúc. Huyền huyền động lòng người âm điệu xẹt qua bên tai, cảnh đẹp trước mặt giai nhân ở bên, nếu là tình đầu ý hợp tự nhiên thích ý phi thường. Nhưng mà dưới ánh trăng một đạo chạm màu xanh lá thân ảnh lại tràn ra một chút cô tịch thê lương hơi thở. Dáng người đĩnh bạt nam tử nhìn lên bầu trời minh nguyệt, trong mắt ánh sáng thâm thúy xa xưa tựa hồ cất giấu vô tận tâm tư, như thế đào hoa ngọc diện phiên phiên giai công tử mạc danh cho người ta một loại vạn năm tịch mịch cảm giác, hắn nắm trăng có hoa hồng say dạ quan bôi, nghe thế gian người yêu biểu đạt tình yêu khúc, hơi hơi thở dài một hơi. Ngửa đầu uống cạn, lại không biết tiết chế lần thứ hai chứa đầy. Uống cạn, chứa đầy. Như thế lặp lại đã là số hồ xuống bụng. Miên thuần chất lỏng xẹt qua yết hầu, rượu hương triền miên môi răng mà không tiêu tan, này hoa hồng say thật sự là một thế hệ danh rượu, chỉ là này đủ rượu người cùng hắn giống nhau, chung quy đợi không được người yêu thương nhìn lại. Mặc Phong Tình áp xuống mỗi phùng ban đêm liền sẽ nảy lên trong lòng mất mát, hắn lược hiện men say nhìn về phía ỷ ở bờ biển ngồi Phong Quân Vũ, nàng phía sau đứng một người diễm lệ thiếu niên, chỉ nghe hắn không ngừng khuyên nhủ nàng, chủ tử, thai phụ nhất kỵ uống rượu, ngươi liền vì tiểu chủ tử ngẫm lại đừng uống nữa. Tuy nói là khuyên nhủ, Lý Mặc Nhiễm lại không cái kia lá gan đem Phong Quân Vũ trong tay bầu rượu cướp đi, rồi lại thú vị một bên khuyên, một bên thấy kia ly không chứa đầy, một màn này xem ở trong mắt người ngoài nhiều ít cảm thấy diễm lệ thiếu niên lấy lòng hiềm nghi. Nhiên, quen thuộc Phong Quân Vũ người đều biết nàng nói một không hai quy củ, nếu là ngươi không tin tà rõ ràng là vì nàng hảo cướp đi bầu rượu, kết cục liền vô pháp tưởng tượng, ngay cả biến thành công hồ ly khi đế cửu quân, rất nhiều lần đều bị tấu nửa tháng không xuống giường được, đến tận đây lại không người dám khiêu chiến nàng quy củ. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Quân Vũ tính cách có bao nhiêu bá đạo cùng dã man, thông thường phân rõ phải trái cái này từ chỉ áp dụng ở nàng xem thuận mắt nhân thân thượng, hơn nữa còn phân nàng tâm tình hảo cùng hư. Nhấp một ngụm rượu, đối với Ly Mặc Nhiễm nói Phong Quân Vũ mắt điếc tai ngơ, chỉ là lẳng lặng ngồi uống rượu nhìn hồ thượng hoa sen đèn xuất thần, nàng này đạm mạc bộ dáng nhưng đem Ly Mặc Nhiễm nói miệng khô lưỡi khô, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm lại miệng. Phong đánh út lại, thổi bay nàng như thác nước tóc đẹp, hoàng điểm nàng ngạch trung màu xanh băng đá quý, ngay sau đó đãng ra nhàn nhạt lang quang, lệnh nàng mặt mày nhiều mấy phần nói không rõ tình hoặc cảm giác, vài sợi sợi tóc che lấp nàng khuôn mặt, làm người thấy không rõ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng tương đồng, trên người nàng cũng giật tán hòa Ly Mặc Nhiễm trên người giống nhau cô tịch. Nàng suy nghĩ ai đâu? Hoàng phủ Lăng Nhạc, đế cửu quân, vẫn là yêu quân vương. Mặc Phong Tình chậm rãi ngồi ở bên người nàng, hắn lười biếng dựa vào một khắc bên điêu lan bên nhướng mày cười, tiểu sư muội cũng sẽ tưởng niệm người sao? Phong Quân Vũ hơi giật mình, lánh mắt hiện lên một tia mạc danh thần thái không có tiếp lời. Mặc Phong Tình thấy vậy bên môi nghiền ngẫm dần dần dày, uống một ly hoa hồng say chậm rãi nhắm mắt lại, thích ý lắng nghe trường tương tư làn điệu. Lăng Nhạc cùng ta nói rồi, người trước kia yêu nhất đạn chính là này đầu khúc. Nói đến Hoàng phủ Lăng Nhạc vẫn luôn lãnh đạm nữ nhân như mày, tựa hồ không thích nghe đến người này tin tức, liên quan trên người đều tràn đầy ra lạnh băng, đặc biệt nghe được Mặc Phong Tình thân mật xưng hô hắn Lăng Nhạc, nàng trong mắt lập lòe mấy phần lãnh quang. Đều nói trí tình trí nghĩa giả sẽ xúc cảnh sinh tình, như vậy hôm nay tiểu sư muội chính là nghe cầm lòng có ngàn ngàn kết. Thanh nhuận tiếng nói hàm chứa mạc danh thâm ý, đào hoa ngọc diện nam tử lại mở mắt ra nhìn thần sắc hơi đổi lãnh mị nữ tử cười hỏi. Hắn là ghen ghét nàng, bởi vì hắn phát hiện tâm cơ thâm trầm, thiên về âm hiểm ai tính kế người Hoàng phủ Lăng Nhạc để ý nàng, hơn nữa loại này để ý đã tới rồi điên nông nỗi, Hoàng phủ Lăng Nhạc biết do Phong Quân Vũ muốn giết hắn, lại như cũ tưởng đem nàng bắt hồi chính mình bên người. Nàng đến tuột cùng nơi nào hào đâu? Mặc Phong Tình không ngừng hỏi, nàng tinh tình chưa biến trước, cũng chỉ là dung mạo thượng thừa ra thế không tầm thường nhu huyền nữ tử, hắn chút nào nhìn không ra nàng có chỗ nào đặc biệt, nếu nói đặc biệt kia đó là nàng ân sư là Xích Viêm quốc đệ nhất trí giả Trác Y Y Tú, nàng so giống nhau nữ tử thông tuệ điểm hiểu được tiến thối mà thôi. Lại sau lại, nàng thương tình chu du các nước, Hoàng phủ Lăng Nhạc thông qua Bích Vân biết đế cửu quân coi trọng Phong Quân Vũ. Sau hạ lệnh làm Bích Vân mượn cơ hội làm đệ nhất phù hoa công tử có cơ hội thừa nước đục thả câu, cuối cùng dẫn tới nàng tính tình đại biến, mới có sau lại đủ loại. Nàng không ngừng một lần muốn sát Hoàng phủ Lăng Nhạc, y đi theo hắn đối Hoàng phủ Lăng Nhạc hiểu biết, hắn quả quyết sẽ không đối một cái phản bội tình nữ tử nhiều hơn đệ bụng, nhưng nàng cố tình có bản lĩnh hấp dẫn hắn chú ý, điểm này kêu hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngón tay thon dài ngả ngớn dọc theo nàng giấu đi chân dung hình dáng du đi, Mặc Phong Tình tựa say phi say cười nói, như thế nào? Nếu là đồng môn còn luyến tiếc làm sư huynh nhìn một cái bổn mạo sao? Lòng bàn tay hoặc nhẹ hoặc thiển lưu luyến ở trên da thịt, kia tô tô ngứa cảm giác làm Phong Quân Vũ quay mặt đi, trận thủ pháp xảo diệu từ hai lỗ thai chờ chỗ rút ra số cái ngân châm, ngay sau đó một trường tuyệt đại dã mị khuôn mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoa sen dưới đèn, mờ nhạt quần sáng nữ tử thanh lãnh tuyệt trần, tinh xảo mặt mày tràn ngập sắc lạnh, nàng sợi tóc theo gió vũ động, giữa trán màu xanh băng đá quý hoàng điểm, chiết xạ ra lanh quang khiến cho nàng thoạt nhìn càng là băng xương tuyệt ngạo. Tựa vô thất tình lục dục lạnh nhạt. Hôm nay ta mới biết được, cùng khuôn mặt tính tình biến đổi, này khí chất cùng phong thái sắc thật phán nếu hai nhiên. Thấp thấp cười, Mặc Phong Tình khơi mào nàng tung bay ở bầu trời đêm hạ sợi tóc, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi, lối lạc tươi cười tự nhiên mà vậy biểu lộ phong lưu hương vị. Trong lúc, động tác tuy phóng đãng, lại ưu nhã đến cực điểm làm người xem nhẹ hắn lời nói việc làm thượng làm càn. Phong Quân Vũ như cũ đạm mạc, tựa hồ chỉ đem đào hoa ngọc diện nam tử tùy tiện trở thành uống say. Mà Mặc Phong Tình tựa cũng nương say rượu lại lần nữa hỏi một lần, đêm thưởng trường tương tư, tính xem hoa sen tình đèn, tiểu sư muội trong lòng đến tuột cùng tưởng chính là ai đâu. Nam tử thanh nhuận âm sắc tựa hồ đặc biệt chấp nhất cái này đáp án, theo hắn dò hỏi kia đào hoa ngọc dung tựa hoán ra cực hạn dịu hoặc, kia tuấn đĩnh cầm một chút dựa vào nàng vai ngọc phía trên, nghiêng đầu mắt đào hoa không hề chớp mắt nhìn nàng thanh lãnh không gợn sóng khuôn mặt, tựa không nghĩ bỏ lỡ nàng mỗi một cái biểu tình, hai người chi gian tức khắc diễn sinh ra ái muội bầu không khí. Thường ai sao? Phong Quân Vũ dương mắt nhìn bầu trời ngân hà, lẩm bẩm hắn vấn đề trong đầu hiện lên một người câu hồn đoạt phách, tuấn mỹ đến lệnh người hít thở không thông nam tử mỗi tiếng nói cử động, manh mị nghịch ngợm, la lối khóc lóc vô lại, yêu dã phúc hắc, nhã mị hoặc người ngang ảnh. Đỏ bừng bên môi bất chi bất giác nhếch lên, Mạc Phong Tình nhìn kia cánh môi đường cong bên thai vang lên kia đặc có lạnh băng thanh tuyến, suy nghĩ một cái dám trêu ta sinh khí, lại làm ta không hạ thủ được làm thịt hư nam nhân. Tiêm chỉ bắn ra, mặt hồ kích khởi ngàn tầng lãng, số tích thủy tích dọc theo chân khí thúc đẩy quỹ đạo, thẳng tắp băng nát quản huyền đàn sáo. Đồng nhiên kia dễ nghe làn điệu tức khắc bị cầm sư kinh hô thay thế được, ngay sau đó đó là say trần lâu quản sự đâu vào đấy phân phó. Trong lúc nhất thời, say trần lâu yên tĩnh không tiếng động, ẩn ẩn còn có thể nghe được thanh phong phất quá rất nhỏ thanh. Thấy vậy, Mạc Phong Tình tựa hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn là biết rõ câu hỏi, hư nam nhân à, Lăng Nhạc cũng coi như là một cái, sẽ là hắn sao? Không. Phong Quân Vũ chém đinh chặt sắt phun ra một chữ, theo sau đẩy ra thân mật gối nàng đầu vai tuấn mỹ nam tử, gàn từng chữ một nói, muốn cho ta Phong Quân Vũ suy nghĩ Hoàng Phủ Lăng Nhạc, đừng nói hóa thành bụi đất đều không thể, chính là kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều không thể. Đào hoa con mắt sáng bịt kín một tầng làm người xem không hiểu quang, Mạc Phong Tình ngẩn ra một chút, theo sau liền thấy Phong Quân Vũ lười nhác nằm xuống, đôi tay gối lên sau đầu chậm rãi nhắm mắt lại, âm sắc lại dơ lên một cái sung sướng độ cung, vẫn là câu nói kia, ngày nào đó ngươi bị hắn bị thương tâm, ta tùy thời hoan nên ngươi tới tìm ta thuận tiện làm thịt hắn. Ha! Mạc Phong Tình cười lớn một tiếng, theo sau uống thả cửa một ly hoa hồng say, ngươi vẫn luôn nói chuyện như vậy trực tiếp. Thẳng thắn thành khẩn lộ ra sắc bén khôn khéo. Nhất châm kiến huyết chọc phá người khác tâm tư, rồi lại làm người tìm không ra chán ghét nàng lý do. Ai lại có bản lĩnh làm ta trái lương tâm nói chuyện sao? Lười nhác trở về một câu, Phong Quân Vũ cảm thụ thanh phong thổi quét, trong đầu lại ở hồi tưởng cùng hai loại nhân cách đế cửu quân ở bên nhau đủ loại, cũng ở phòng đoán hắn ở lục đạo cư như thế nào, có thể hay không ở hài tử sinh ra trở lại phong vân đại lục. Người đến là cuồng ngạo, chỉ là không biết đây là bẩm sinh liền có, vẫn là sau lại gặp được người nào hậu thiên dưỡng thành đâu. Này phong vân đại lục tuy nói chạm đến ngộ đạo kỳ cái này ngạch cửa người rất ít, nhưng còn không đến mức không có người nếu không nàng mệnh, nàng lời nói quả thực cuồng vọng tới rồi cực điểm, bất quá cả người lại cũng bởi vì này phân cuồng ngạo trương thị khắc lực hấp dẫn. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Ý thức được Mạc Phong Tình không lời nói tìm lời nói, cũng trong lời nói nhiều điểm nhằm vào cùng tương đối ý tứ, Phong Quân Vũ trong lòng trực giác đến hắn người này có điểm tự ngược cuồng khuynh hướng, nàng đều nói rõ không thích Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Lại còn luôn tưởng cùng nàng đánh giá ra điểm cái gì, này không phải tự ngược là cái gì. Vẫn là nhà nàng hai nhân cách yêu nghiệt hảo, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không trực tiếp thượng lại nói, phản kháng liền vây khốn ngươi thẳng đến đem ngươi triền nhảm chán mới thôi, lúc này mới nghiêm túc đàn ông. Chỉ là thích cùng trả giá, lại như cũ không chiếm được ứng có đáp lại, nếu là còn không hiểu đến thay đổi sách lược, kia thương tâm thất vọng cũng là xứng đáng. Phong Quân Vũ, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Thật lâu sau. Mạc Phong Tình tựa làm cái gì trọng đại quyết định ngự thanh nghiêm túc đánh vỡ bình tĩnh, Phong Quân Vũ nghe vậy mở lánh mắt, trùng hợp thấy nam nhân khuynh ở nàng trước mặt, ngọc diện đào hoa tuấn dung đổ xuống nói không nên lời nguy hiểm cùng điên cuồng. Nhướng mày, Phong Quân Vũ cảm thấy hứng thú câu môi, nói đến nghe một chút. Ngươi làm ta vương phi. Sáu cái tự cực có đánh sâu vào tính, tặc vẫn luôn tự động đương ẩn hình người Bắc Đằng Nguyên kích động thiếu chút nữa lao lệ tung hành, này bất hiếu tôn cuối cùng đối một nữ nhân có hứng thú. Một bên xem hắn giống như được run rẩy chứng ly mặc nhiễm, đồng nhiên cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua. Uy, ngươi xác định Mạc Phong Tình đối nhà ta chủ tử hứng thú là nam nữ hoan ái cái loại này sao? Tựa xem hiểu hắn ý tứ, Bác Đằng Nguyên hừ hừ khí, ngươi biết cái gì? Lão phu đối thân cháu ngoại yêu cầu chính là hắn có thể đem lực chú ý từ Hoàng Phủ Lăng Nhạc trên người rời đi liền thành. Ly mặc nhiễm, ngài Lao yêu cầu thật cao. Như thế nào? Tiểu sư muội tưởng cự tuyệt bổn vương cầu hôn sao? Phong Quân Vũ mặt mày lưu động hài hước ánh sáng, ta không có đổi phu quân tính toán. Nghe ngôn Ly Mặc Nhiễm chửi thầm một câu, chủ tử, ngươi chính là tưởng đổi có thể đổi thành sao. Ha ha, ngươi là thông minh nữ tử, bổn vương cưới ngươi ý muốn vì sao ngươi rất rõ ràng. Mặc Phong Tình mắt đảo hoa tràn đầy ánh sao, chỉ thấy hắn xoay người ngồi ở một bên, lại uống một ly hoa hồng say, nói đi, điều kiện gì, ngươi mới chịu đáp ứng phong cảnh đại gả bổn vương, hơn nữa tại đây trong lúc sẽ không đối Lăng Nhạc hạ sát thủ. Nghe vậy Phong Quân Vũ cười, nàng liền thích cùng người thông minh nói chuyện, bởi vì không cần vô nghĩa. Ta muốn sư huynh nhận lời, chấp thuận ta dưới trướng 10 người ở Thanh Tiêu Quốc nhất phẩm quan chức vào triều làm quan. Mạc Phong Tình sửng sốt, tấn chợt ý vị không rõ nhìn về phía Diễm Dung dơ lên một mạt quyến rũ ý cười tuyệt đại nữ tử, nàng đây là khiêu khích hắn chỉ số thông minh. rõ ràng ở hắn hai đầu bờ ruộng cắm nhãn tuyến, cho rằng hắn không bản lĩnh đem nàng người từ triều đình đuổi ra đi. Tiểu sư muội, này xem như tình đồng môn kỳ hảo. Mạc Phong Tình cười khẽ, âm điệu ôn hòa có lễ, nhưng mặt mày lại tràn ngập vô cùng tự tin phong dong, một chút cũng chưa đem điều kiện này đặt ở trong mắt, kia sợi hoàng gia quý khí cùng cuồng vọng hiển lộ không thể nghi ngờ, chắc chắn Phong Quân Vũ người cho dù ở triều làm quan, hắn cũng giống nhau có năng lực đem nàng người một đám đá ra Thanh Tiêu quốc. Ta thoạt nhìn sẽ như vậy nhân tử. Phong Quân Vũ câu môi cười nhạt, đồng dạng thanh lãnh mặt mày tràn đầy cuồng vọng, chút nào không cảm thấy Mạc Phong Tình có bổn sự này có thể ngăn trở nàng muốn bắt lấy Thanh Tiêu quốc bước chân. Trong lúc nhất thời, lưỡng đạo sắc nhọn tầm mắt giao hội, phụt ra ra kịch liệt hỏa hoa, một cái ước định đột nhiên sinh ra. Khi nào gả cùng bổn vương? Một tháng sau. Hảo, bổn vương chờ ngươi. Đương Phong Quân Vũ cùng Mạc Phong Tình định ra đón dâu ngày, xa ở lục đạo cư không hiểu rõ đế cửu quân lại như cũ đắm chìm ở ngộ đạo trong vòng. Hoa thơm chim hót, tinh quái tần hiện, từng con không phải mới vừa tu luyện ra người thân thể, đầu lại là động vật nguyên sinh thái bộ dáng, hoặc là chính là khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm. Cổ đi xuống chính là các loại động vật hình thái, này đàn ở vào ngộ đạo kỳ tinh quái, đều bị đối với một cái sẽ sáng lên tâm chắn lộ ra mắt thèm lửa nóng ánh mắt. Nếu hỏi vì cái gì? Tự nhiên là cái này quang thuẫn ngồi xếp bằng một người câu hồn đoạt phách yêu dã nam tử, làm này đó còn không có tinh lọc xong bản thân thu tính tinh quái đối hắn thăng ra tâm tư khác, đã không đơn giản là muốn cướp hắn cửu thiên thuẫn, còn tưởng thuận tiện đem hắn bắt đi hiệp chơi làm sủng vật. Này nhân loại còn muốn tu hành bao lâu? Này đều đi qua một năm thời gian. Hắn như vậy vội vã tu luyện chẳng lẽ phàm trần có cái gì vướng bận? Một cái hùng mặt nhân thân tinh quái ồm ồm nói, bên cạnh cũng tới quan vọng người mặt cá thân tinh quái tiếp nhận lời nói cha nói, không rõ ràng lắm, bất quá phàm nhân có thể tu hành đến hắn loại trình độ này ở phàm trần hẳn là cũng là cái không tầm thường nhân vật, có chút tam thê tứ thiếp cũng thuộc bình thường. Phi, thiên ma hai giới như thế nào thiếu mỹ nhân? Một cái lao thử mặt nhân thân tinh quái phun một tiếng, trừng mắt nhìn mắt cá tinh nói, đừng không hiểu trang hiểu. Ta xem người này hẳn là nóng lòng xử chính mình cường đại, phàm trần nhiều đến là ngươi lừa ta gạt, giống hắn như vậy xinh đẹp nếu là không cường, còn không phải bị vương tôn quý tộc bắt đi tìm niềm vui. Lao thử quái phát biểu xong, mặt khác tinh quái tức khắc sôi nổi gật đầu nhận đồng, tuy nói tam giới lục đạo có quy định không được bọn họ trộm du phàm trần miễn cho khiến cho xôn xao, nhưng vẫn là có tinh quái ủy vào ra thế trộm đi đến phàm trần du ngoạn, nhìn xem phàm trần là bộ răng gì. Đừng nhìn phàm nhân một đám yếu đuối mong manh. Nhưng là một đám tâm địa gian dảo nhưng nhiều lắm đâu, phàm nhân có thể so bọn họ tinh quái hung tàn nhiều, một đám gương mặt tươi cười nên người lại ở sau lưng thọc dao nhỏ sự tình nhiều đi, giết cha, tay chân tương tàn, đoạt đệ chi thê từ từ táng tận thiên lương sự tình, đều là phàm nhân làm ra tới. Loại sự tình này, ở bọn họ tinh quái thế giới chính là tưởng cũng không dám tưởng, nếu là ra một kiện đều có thể trở thành hành động đại sự. Có này nhưng nhìn ra, tinh quái nhóm tâm tư so phàm nhân đơn thuần, lực lượng lại so với phàm nhân cường đại. Có thể thấy được ông trời tạo vật khi còn tính công bằng. Lại là một ngày qua đi, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái hướng đại địa, thuần quang nam tử rốt cuộc có động tĩnh. Veo veo, tinh quái nhóm một phát hiện này chỗ có dị động, sôi nổi ngự phong mà đến, nháy mắt liền đem nơi đây vây chật như nêm cối. Quang thuần nam tử chậm rãi mở đỏ đậm yêu dã con ngươi, đương hắn thấy rậm rạp kỳ quái sinh vật, một đám đôi mắt mạo có thể đem người nướng chín ánh mắt, xưa nay bình tĩnh tuấn dung cương một chút. Đáng chết yêu thần. Hắn đến tột cùng đem bổn tọa ném đến địa phương nào? Hảo gia hỏa. Gần đây cái này sinh vật thật là làm người hết muốn ăn, tuy nói hắn đọc đã mắt đàn thư, đế ra sách cổ đọc lầu lầu, nhưng tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết tinh quái, đồng nhiên không có lúc trước đối không biết sự vật tò mò, thật sự là quá ghê tởm. Trước mắt cái này sinh vật trường một trương lệnh nữ nhân thét chói hai gương mặt không giả, nhưng là từ cổ đi xuống liền vô pháp nhìn. Các ngươi gặp qua con rết đi. Gặp qua nửa thước lớn lên con rết đều tính hiếm thấy đi. Nhưng vị này sinh vật lại có 2 mét có thừa, trừ bỏ nhất cái đáy xúc tu giống nhau chân đứng thẳng, mặt khác hơn 20 đối thủ chiều dài cánh tay xúc tu không ngừng ở hai sườn đông đưa, hơn nữa toàn thân nhan sắc cực kỳ đặc thù, là cái loại này chính màu đỏ hỗn loạn điểm màu lục đậm, đông đưa lên tựa như một con ghê tầm sâu. Suy suy thanh, này đại hình sâu đẹp tuấn dung phát ra nghe không hiểu thanh âm, càng là làm tâm tình không tốt đế cửu quân có thần. Uy, quái vật lao huynh, ngươi nói rốt cuộc là cái gì? Ông Long Thanh cùng với một con hình thể siêu đại, chớp động cánh không rõ sinh vật đánh vào quang thuẫn phía trên. Len keng lang. Quang thuẫn ngồi xếp bằng đế cửu quân lay động một chút, đại thấy nằm sấp ở quang thuẫn ở ngoài sinh vật, hắn trực giác cho rằng yêu thần linh xà kiếm huyện hóa ra vàng dòng mãng có thể so này đó sinh vật đáng yêu nhiều. Này đến tột cùng là gì đồ vật? Kia gọi người loại mặt sao? Nhìn dáng vẻ giống như giống từ bất đồng nhân thân thượng đào ra ngũ quan khâu cùng nhau, số mũi, hậu môi. một ngụm so le không đồng đều có thể đương gương chiếu bạch nha, lại xứng một đôi sẽ biến sắc đột trong mắt, gương mặt này đã đủ chịu tượng, này sinh vật thân thể lại là ngày thường tùy ý có thể thấy được rồi bỏ thân thể phóng đại bản. Ông trời! Đây là địa phương quỷ quái gì? Ông long! Nay chịu tượng phóng đại bản rồi bỏ sinh vật vẫn luôn kích động cánh va chạm quang thuẫn, khiến ở bên trong đế cửu quân nguy hiểm nheo lại đỏ đấm mắt phượng, tuy rằng hắn nghe không hiểu này bởi yêu quái ngôn ngữ, nhưng ý đồ vẫn là có thể rõ ràng cảm thụ ra. Dám đoạt hắn đế cửu quân đồ vật, còn dám can đảm đem hắn trở thành cấm luyến hiệp chơi. Nay đàn xấu vô pháp xem sinh vật can đảm không tồi sao? Đột nhiên, đầy trời hỏa lãng tử quang thuẫn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay sau đó diễm lệ đoạt mục sống lãng lại tụ lại cùng nhau hình thành hỏa mạc, trực tiếp đem đại hình rồi bỏ bao phủ, mau liền rồi bỏ chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, liền hóa làm kiếp hôi theo gió phiêu tán. Yên tĩnh, cái gì lung tung rối loạn phân biệt không ra thanh âm đều cấm. Từng đôi hình thù kỳ quái đôi mắt đều nhìn chằm chằm quang thuẫn yêu dã nam tử, sở hữu tinh quái trong đầu đều loẹ ra một hàng tự, nhân loại, quả nhiên hào hung. Kia chính là rồi bỏ giới vương tử, hắn nói thiêu liền thiêu cũng không sợ rồi bỏ vương đã biết tìm hắn liều mạng. Đế cửu quân thấy hoa hòe loẹ loẹt sinh vật còn không đi yêu mị mà cười, hơn nữa nghịch ngậm chấp chấp kia hội tụ vô tận băng hàn lạnh leo đỏ đấm mắt phượng, dường như lại nói, như vậy thích bổn tòa sao. Không ngại lại đây thử xem a. Xoát, chúng sinh vật làm điều thu tán. Một đám đều chạy không có bóng dáng. Thấy sinh vật đều đi hết, đế cửu quân hừ lạnh một tiếng, tính các ngươi mạng lớn, nếu không phải bổn tọa không rõ ràng lắm đây là nơi nào, dám đánh bổn tọa chủ ý xem bổn tọa không đem các ngươi hết thảy đốt thành không khí. Đáng chết yêu thần. Hắn đến tột cùng đem hắn ném ở địa phương quỷ quái gì. Tuy nói này chỗ thích hợp hắn tu luyện, nhưng là một người đều không có, lại chạy ra một đám quái vật đánh hắn chủ ý, như thế nào gọi người tâm tình tốt lên. Càng không cần phải nói. Hắn căn bản không biết chính mình ở chỗ này tới bao nhiêu thời gian. Hắn bị thương điều tức trong khoảng thời gian này hắn cũng không biết qua đi bao lâu, cũng không rõ ràng lắm nơi này cùng phong vân đại lục thời gian có phải hay không giống nhau. Nếu là chờ hắn ngộ đạo thành tiên sẽ rách không gian trở về, một cái lộng không hảo con của hắn đều có thể mua nước tương. Bấm tay tính toán, thon dài xinh đẹp ngón tay phức tạp suy tính, cuối cùng đế cửu quân yêu mị khuôn mặt hơi hơi trầm xuống. Con nối roi phúc mỏng. Đây là cái gì phá quẻ tượng? Chẳng lẽ nói cái kia khối băng lại cho hắn gặp rắc rối không thành, cư nhiên tính ra nàng cùng hài tử phúc duyên thâm hậu, lại vô duyên sớm chiều ở chung. Cái này quẻ tượng tuy rằng nói phong quân vũ thời vận đa số hung hiểm, nhưng đa số có quý nhân tương trợ hẳn là không có sinh mệnh chi ngu, nhưng nàng đến tột cùng sẽ gặp được sự tình gì, sẽ cùng hài tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đế cửu quân không tin tà lại vì chính mình suy tính một quẻ, kết quả cùng phong quân vũ giống nhau đều là con nối roi phúc mỏng. Nói như vậy, đứa nhỏ này chẳng lẽ là đòi nợ quỷ sao? Vẫn là có người nào xem không được hắn đế cửu quân hài tử giáng sinh? Không được, hắn đến nắm chặt thời gian ngộ đạo, tuy nói không rõ ràng lắm phong quân vũ có thích hay không tiểu hài tử, nhưng là hắn nữ nhi cần thiết đại ở hắn bên người giáo dục, cũng không dung người khác tùy ý hành hạ đến chết. Phong quân vũ, ngươi cấp bổn tọa ra căng thẳng điểm. Nếu là bổn tọa trở về hài tử không có, ngươi lại bị cái kêu bên người có thần thú tương trợ hoàng phủ lăng nhạc bắt đi. Bổn tọa lúc này nói cái gì đều không thuận theo ngươi, một hai phải chế tạo khắp thiên hạ nhất kiên cố lồng sắt đem ngươi quan cả đời, đỡ phải ngươi luôn chọc bổn tọa sinh khí. Lần thứ hai chính xác suy tính một quẻ, đế cửu quân tính ra bản thân ngộ đạo thành tiên chi kỳ đem đến, không khỏi buông trong lòng đối phong quân vũ lo lắng, lần thứ hai bắt đầu mình tưởng ngộ đạo lên, chẳng qua lúc này cửu thiên thuẫn chung quanh tràn ngập một tầng luyện ngục chi hỏa, nghĩ đến là sợ người có người quấy rầy hắn cuối cùng giai đoạn. Cùng với không nghĩ lại mở mắt ra chính là một đám ghê tởm sinh vật. 029 hôn kỳ buông xuống tâm tư nhiều. 3 ngày sau, say trần lâu. Hồ hoa sen sóng dập dềnh, tiểu trúc màn lụa phất phới, tuyết trắng áo lông trồn thượng như cũ chắc ngọa một người tựa lăng xương hàn mai thai phụ, nàng một tay chống chắn ve, màu xanh băng ngạch sức theo gió hoàng điểm, đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ở nơi này, cùng kia đào hoa ngọc diện công tử hàng đêm sinh ca thắp nến tâm sự suốt đêm, trở thành hắc giác vực mỗi người nói chuyện say xưa tin đồn thú vị. Cùng lúc đó, Thanh Tiêu quốc Trạm Vương sắp nên thú phong quân vũ tin tức lan truyền nhanh chóng. Theo lý thuyết, chỉ đối giang hồ sự tình cảm thấy hứng thú hắc giác vực không nên đàm luận việc này, nhưng bắt quái liền bắt quái tại đây phong quân vũ thân phận đặc thù. Nàng chẳng những là Bưu Hán gia tộc đế gia duy nhất nam đinh thế tử, còn nghe đồn nàng cùng giang hồ đệ nhất mỹ nam tử yêu quân vương quan hệ phỉ thiện, nàng càng là Xích Viêm quốc Hiền Vương Hoàng phủ Lăng Nhạc thanh mai trúc mã, một nữ nhân có thể đồng thời hấp dẫn như thế chắc tuyệt ưu tú nam tử. Tự nhiên khiến cho mọi người tò mò cùng bắt quái. Đặc biệt là hiện tại lại nhảy ra một cái Thanh Tiêu quốc tài đức vẹn toàn vương gia Mạc Phong Tình, tưởng đương nhiên nhĩ nên là như thế nào nhân gian tuyệt sắc. Đương nhiên, để cho người cảm thấy thú vị sự là chưa từng nghe nói đệ nhất phù hoa công tử Hưu Thê nghe đồn, này Trạm Vương Mặc Phong tình muốn cưới Phong Quân Vũ liền mại người dò hỏi. Mẹ nó, nếu không phải lộ trình không kịp, lão tử đến muốn đi Thanh Tiêu Kinh Đô nhìn một cái Phong Quân Vũ rốt cuộc như thế nào mỹ, có thể làm này bọn đàn ông đều vây quanh nàng chuyển. Cách đó không xa, một cái thô lô hán tử có cảm mà phát, lân bàn thư sinh trang điểm khách nhân phe phẩy quạt lông cũng tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy, nghe nói đế gia phù hoa công tử chính là thực si tình đâu, nương tử bị người vũ nhục còn đương cái bảo bối giống nhau phủng. Chẳng lẽ là thất quốc muốn khai chiến, Thanh Tiêu quốc cường cưỡi Phong Quân Vũ, ý ở kinh sợ mặt khác lục quốc. Ai biết được, đế gia đều tồn tại hơn 1.000 năm, có cái gì nội tình ai cũng không rõ ràng lắm, lại nói này cũng không phải ta chờ lùn còn nên quan tâm sự tình, toàn đương nghe cái náo như thôi. Có người phun một tiếng, nhấp một ngụm rượu tiếp nhận lời nói cha, mọi người nghe nói sôi nổi gật đầu, đề tài lại hoa hòe loẹ loẹt liêu lên. Chủ tử sư huynh động tác thật nhanh, mới 3 ngày công phu liền đem nên thú tin tức của ngươi tản đến nơi đây. Ly Mặc Nhiễm trêu ghẹo cười, năng động làm nhanh như vậy. Chỉ sợ đa số công lao muốn quy công với Hắc Giác vực tứ đại gia tộc Bắc Đằng nguyên vị này lao tổ tông, cũng chỉ có hắn mới có thể ngày đi nghìn dặm mà mặt không đổi sắc, đem tin tức nhanh chóng truyền bá. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, liếc thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã diễm lệ thiếu niên, mấy ngày nay ngươi dâm mấy cái bãi. Phút chốc, Ly Mặc Nhiễm thân thể cứng đờ, khỏe miệng vừa kéo nói, 36 gia, đoạt hoàng kim 50 vạn lượng, bạc trắng 100 vạn lượng. Cái này số lượng tuyệt đối để được với một tòa thành trì sở hữu bình thường bá tánh 5 năm chi tiêu, đi đến nơi nào cũng là giàu nhất một vùng cự phú, nhưng là Phong Quân Vũ lại mặt mày trầm xuống, xem Ly Mặc Nhiễm ta sau lưng tràn ra mồ hôi lạnh. Chủ tử là cái này số lượng từ bất mãn, vẫn là Mặc Nhiễm tiến bộ quá chậm. Căng ra đầu do hỏi, bởi vì Phong Quân Vũ luôn luôn không nhiều lắm lời nói, Ly Mặc Nhiễm đắn đo không chuẩn nàng tâm tư cho nên chỉ có thể chủ động hỏi cập, bằng không chờ Phong Quân Vũ mở miệng chỉ sợ cũng không phải hiện tại huấn luyện lượng. Chỉ sợ chẳng những muốn gấp bội, còn muốn lại gặp một đốn da thịt khổ là không thiếu được. Ngươi trưởng thành tốc độ quá chậm. Ly Mặc Nhiễm tâm can run rẩy, hắn đều không ngủ không nghỉ luyện tập Phong Quân Vũ giáo sở hữu bản lĩnh, 3 ngày tạp 36 gia sòng bạc, kỹ viện, binh khí hành chờ, đoạt như vậy bạc trở về, hắn bị như vậy nhiều thương, cư nhiên còn bị ghét bỏ, nhà hắn chủ tử yêu cầu không phải giống nhau cao đâu. Thực chiến kinh nghiệm nếu là không trải qua mồ hôi và máu tích lũy, chờ chân chính sinh tử quyết đấu ngươi chính là lấy mệnh đi đổi. Phong Quân Vũ ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn liếc mắt một cái rào rạt tự mãn Ly Mặc Nhiễm, nhớ kỹ, ra tới trộn lẫn nhất định phải nhớ kỹ ngươi muốn chính là thận trọng, muốn chính là cẩn thận, mắt xem lục lộ, hai ngay bát phương đều chê ít. Hơn nữa thông thường chậm trễ liền khoảng cách tử vong không xa, cho nên ở ngươi không có chân chính trở thành đỉnh cường giả phía trước, liền không tư cách kiêu ngạo tự mãn. Ly Mặc Nhiễm khuôn mặt run rẩy, tuy rằng biết Phong Quân Vũ nói đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, nhưng hắn là người tổng muốn xuyến khẩu khí không phải. Lại nói trên đời lại có mấy cái Phong Quân Vũ. Nếu là cùng nàng giống nhau, kia chẳng phải là khắp nơi toàn kiêu hùng. Thấy hắn trầm mặc biểu tình rối rắm bộ dáng, Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, tức khắc tiêm cánh tay vung lên thẳng tắp đem diễm lệ thiếu niên xốc đến trong hồ, lạnh lùng nói, lại có lần sau, huấn luyện phiên bội. Tám chữ, chứng minh rồi Phong Quân Vũ tác phong lãnh nạnh, thậm chí cực kỳ lãnh khốc dã man. Bùm một tiếng, đầy người là thương Ly Mặc Nhiệm âm thầm may mắn Phong Quân Vũ chỉ là ném hắn vào trong nước. Nhưng mà còn không có cao hứng một hồi liền cảm giác khắp cả người phát lạnh, lại một nhìn nháy mắt đóng băng mặt hồ, cùng tạp ở lớp băng trung ương chính mình, không khỏi lập tức thạch hóa. Dựa, nhà hắn chủ tử quả nhiên là cái BT. Huấn luyện cấp dưới đều không cho người xuyễn khẩu khí. Lúc này, từng trận sang sảng tiếng cười tự trời quang đẩy ra, chỉ thấy tuấn sắc vô song nam tử thừa hạc mà đến. Phiêu giật rơi xuống tiểu trúc thượng, âm trần cũng học theo không tránh thầy trò chi ngại, lười nhác cũng nằm ở kia tuyết trắng áo lông chồn phía trên. Ân, ngươi quả nhiên sẽ hưởng thụ, chúng gió phơi nắng, ấm áp sắc thật thoải mái. Lúc này là cho ta đưa cơm trưa. Phong Quân Vũ lười mị dương mắt, thưởng thức trong tay một sợi tóc đen quấn quanh chỉ gian, cười như không cười câu môi nói, âm trần nghe vậy khơi mào mày kiếm, ngươi cảm thấy bổn cung chủ sẽ như vậy không sáng ý. Nga. Âm cuối dơ lên một chút độ cao, Phong Quân Vũ liếc tuấn sắc vô song nam tử trên mặt hài hước tươi cười, chỉ nghe hắn chậm rãi nói tới, bổn cung là tới cấp ngươi cái này cao đồ đưa tân hôn hạ lễ. Như thế nào có không hợp ngươi tâm ý? Nghe ra hắn tiếng cười vui sướng khi người gặp họa, Phong Quân Vũ biểu tình nhàn nhạt, chỉ là thưởng thức sợi tóc ngón tay vặn vẹo càng linh hoạt, nếu là tục khí vàng bạc, hoặc là cái gì người khác cảm thấy khó gặp hy thế chân bảo liền thật sự không tính kinh hỉ. Ăn uống đến không nhỏ, ngươi sẽ không sợ công hồ ly trở về lột da của ngươi. Tuy rằng không biết Phong Quân Vũ vì cái gì đột nhiên phải gả cho Mạc Phong Tình, nhưng âm Trần Tuyệt không tin tưởng cái này khối băng sẽ là cái dễ dàng gì tình biệt luyến chủ. này đây hắn tương đối cảm thấy hứng thú cũng tưởng rảo hợp một chút. Kia cũng muốn chờ hắn trở về lại nói, nếu là hắn đi lục đạo cư trăm năm, chẳng lẽ ta yếu lĩnh hắn loại thủ sống quả sao? Nói lên người nào đó Phong Quân Vũ ngữ khí không phải giống nhau khắc nghiệt, khẩu thị tâm phi nói giống như lúc, nếu là không quen thuộc nàng người, thật đúng là đương nàng là cái bạc tình mỏng ý nữ tử. Bất quá đáng tiếc, âm trần trùng hợp là quen thuộc nàng tính tình người trong đó một cái, vừa nghe nàng nói nói mát không khỏi cười ha ha. Thật là biệt nữ hoa tử, phu quân của ngươi biến cường chẳng lẽ không hảo sao? Biến cường hảo đẹ nặng ta. Ngươi cảm thấy đầu của ta nước vào. Phong Quân Vũ lanh mi một trọn, lạnh lùng cười. Âm trần trinh lăng một chút, theo sau lại là vui sướng cười to. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được nói như vậy lời nói ngay thẳng, mọi thứ đều tưởng bao trùm nam nhân nữ nhân. Hảo, bất hòa ngươi pha trò, bổn cung đến là quên yêu thần là phụ thân ngươi. Cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua, này tân hôn lễ sắc thật có điểm lấy không ra tay. Không bằng dứt khoát chính ngươi nói muốn cái gì bổn cung đưa dư ngươi đó là, tốt xấu Mặc Phong Tình kia hôn tiểu tử cũng là bổn cung đồ đệ, đương sư phó. Đưa lễ không thể quá mỏng ném giá trị con người. Vậy toàn bộ hành trình bồi ta đến thành hôn hảo. Âm trần mặt mày chợt lóe khôn khéo, bàn tính đánh hảo tinh, ngươi cũng đừng quên liền tính bổn cung rời núi, dựa theo hãng kiêu cung quy củ, bổn cung cũng không được nhúng tay phàm trần sự. Nói cách khác, chỉ cần hắn ra hãng kiêu cung, liền không thể can thiệp Phong Vân Đại Lục tiến triển. A. Phong Quân Vũ cuồng ngạo câu môi, liền ngươi cho ta đương tay đấm, ta còn chướng mắt đâu. Nha a, khẩu khí không nhỏ, ngươi liền như vậy tự tin hôn lễ cùng ngày Hoàng Phủ Lăng Nhạc không có động tác. Người khác không biết Mặc Phong Tình cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc từ nhỏ quan hệ phỉ thiện, nhưng hai người đều tới hãn kiêu cung học nghệ quá, hắn lại như thế nào không rõ ràng lắm. Đây cũng là hắn vì cái gì không thích đồng dạng thiên phú không tồi Hoàng Phủ Lăng Nhạc nguyên nhân, bởi vì nam nhân quá mức tính kế thiệt tình tương đãi người khó tránh khỏi kém cỏi. Cho nên hắn cưng si tình Mặc Phong Tình cái này đổ đệ một ít. Cho nên mới kêu ngươi bản nhân làm tân hôn lễ, tham gia toàn bộ hôn lễ lưu trình, vì không phải làm ngươi động thủ, mà là dùng thân phận của ngươi kinh sợ mỗi chỉ xuất sinh. Xuất sinh. Âm trần mặt mày chợt lóe nghi hoặc, theo sau nhớ tới Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người cái kia thần thú, không khỏi cười to nói, ha ha, ngươi nói chính là ma nhận đi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người còn có mặt khác xuất sinh. Không có. Âm trần lắc lắc đầu. Văng ra tiểu hồ lô tâm tình thoải mái uống rượu, ý vị thâm trường nói, ma nhận cũng không phải là giống nhau thần thú đâu. Ân. Phong Quân Vũ nhướng mày, nghe được quen thuộc nàng át chủ bài âm trần như vậy nói, nàng thanh âm hơi hơi trầm xuống, như thế nào không bình thường. Ma nhận có được phượng hoàng huyết mạch, ngươi gặp qua Huyền Vũ Quy Thần đi. Ta nghe hắn nói ma nhận chỉ so hắn nhỏ 1000 tuổi, ngươi nói hắn đến tuột cùng sẽ bình thường đi nơi nào. Phong Quân Vũ ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng lời này nghe vào người khác trong thai có điểm nói chuyện giật gân ý vị, rốt cuộc nàng tận mắt nhìn thấy đế cửu quân 3 lần 4 lượt vây khốn ma nhận, nhưng âm trần tuyệt không phải cái bắn tên không đích nam nhân, cho nên cái này ma nhận vẫn là cái có tính nguy hiểm xuất sinh. Bắt giữ đến nàng trong mắt hiện lên hoang mang, âm trần lười biếng ở tuyết trắng áo lông trồn thượng trở mình, tìm cái thoải mái tư thế nói, này sống năm đầu lâu cũng hoàn toàn không tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất biết đến sự tình so các ngươi này đó hậu bối biết đến nhiều. Ma nhận đã từng ở thiên giới địa vị có thể so Huyền Vũ Quy Thần cao, bởi vì phạm sai lầm bị thiên đế trừng phạt, thân thể cùng tinh hồn bị bắt chia lịa, đem hắn đánh hạ phàm trần phục dịch. Ngươi hiện tại cũng chạm đến ngộ đạo, cũng nên biết tu vi tới trình độ nhất định, nhu thể cùng linh hồn tách ra lực lượng có bao nhiêu bạc nhược. Nhưng ma nhận chính là sống lâu như vậy thần thú, lại như thế nào sẽ không có sau chiêu. Tuy rằng các ngươi cùng ma nhận đánh cờ thắng cái vài lần, đó là cũng không có chân chính nguy hiểm cho ma nhận tánh mạng. Bằng không bằng các ngươi hai cái hậu sinh tiểu bối, cũng có thể bình yên vô sự. Phong Quân Vũ như mày, nói cách khác hiện tại ma nhận cùng yêu thần tình huống không sai biệt lắm, đều là tan đi tu vi thành tinh hồn, duy nhất bất đồng chính là yêu thần tu vì so ma nhận cao, cho nên liền tính biến thành tinh hồn lực lượng cũng so với hắn cường, hơn nữa yêu thần chỉ là 3 hồn 7 phách một cái, mà ma nhận 3 hồn 7 phách đều ở. Quấn quanh sợi tóc, Phong Quân Vũ suy nghĩ vừa động, không sao, hiện tại ngươi chỉ cần hồi ta một câu. Có chịu hay không đưa ta tân hôn lễ? Thấy nàng mặt mày đều là tự tin bình tĩnh chi sắc, âm trần nghiền ngẫm mày kiếm dương lên, một nữ nhị gả, bổn cung tự nhiên muốn thành toàn rốt cuộc. Bằng không về sau thượng nào đi nhặt đông kia hồ ly tiểu tử chê cười. Lúc này, hai người khi nói chuyện bỗng nhiên một đạo cực kỳ bất mãn tiếng cười cắm tiến vào, sư phó bất công tiểu sư muội, thật làm Phong Tình trái tim băng giá đâu. Đào hoa ngọc diện, phong thái nhiều vẻ, một bộ trạm màu xanh lá áo gấm không phải Mặc Phong Tình là ai? Tuấn Mỹ nam tử quen thuộc cũng ngồi lại đây, chỉ chốc lát sau, một chương áo lông trồn liền có vẻ chen chúc không ít. Sư phó, ta cùng tiểu sư muội đại hôn lại cùng là ngươi đồ đệ, ngươi tặng tiểu sư muội hậu lễ, nếu là không tiễn đồ nhi, không khỏi có vẻ nặng bên này nhẹ bên kia. Tay cầm lưu ly chản, tế trước hoa hồng say, Mạc Phong Tình người cũng như tên phong tình vạn trùng, làm nũng lên tới kia một giận cười không những không làm hắn có vẻ nữ khí, lại mạc danh nhiều phong lưu ý nhị ở trong đó, kia trương thỉ mị lực giống như một bộ tuyệt đỉnh đàn thanh, làm người dư vị vô cùng. Vừa thấy hảo đồ nhi bố trí hắn, âm trần uống một ngụm trong hồ lô rượu, chỉ thấy hắn tà khí nhướng mày, như thế nào? Ngươi cũng tưởng cùng quân vũ học, chính mình chọn lễ vật làm vi sư đưa. Đương nhiên, lúc này mới kêu công bằng. Mạc Phong Tình nghiêng đầu, chiều kia vẫn luôn lười biếng chắc ngọa lánh mị nữ tử chu chu môi, sư phó đưa tiểu sư muội một cái hậu lễ, đồ nhi lễ cũng không thể nhẹ, ngươi nói có phải hay không tiểu sư muội? Đó là ngươi cùng âm trần chi gian sự. Vừa nghe Phong Quân Vũ lãnh đạm trả lời, chọn môi cười khẽ, Mạc Phong Tình trong mắt chợt lóe kinh ngạc, này miệng lưỡi giống như đại bất kính tới cực điểm, hơn nữa để lộ ra rất nhiều tin tức ra tới. Hắn nhìn mắt âm trần hồn không thèm để ý bộ dáng, tựa hồ đã thói quen giống nhau, không khỏi thầm nghĩ một câu, thú vị. Thấy Mạc Phong Tình vẫn luôn ở hắn cùng Phong Quân Vũ chi gian đánh giá, âm trần từ ái gõ một chút đầu của hắn, thiếu sinh ý nghĩ bậy bạ, nàng không phải ngươi kia bàn đồ ăn. Mau nói, ngươi nghĩ muốn cái gì tân hôn hạ lễ? Ta muốn Hãn Kiêu cung trăm tên tinh quái người hầu. Mạc Phong Tình khôn khéo cười, một mở miệng đó là sư tử đại há mồm, hơn nữa phần lễ vật này tựa hồ lộ ra huyền cơ. Một bên vẫn luôn không có gì biểu tình Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, đen nhánh tựa vực sâu con ngươi dần dần tạo nên nguy hiểm gợn sóng. Âm trần nghe lời này uống rượu động tác cũng là một đốn, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Phong Tình sẽ đưa ra như vậy cái hạ lễ, hắn vẫn luôn cho rằng Mạc Phong Tình sẽ làm hắn hỗ trợ trói lại Hoàng Phủ Lăng Nhạc, làm chính mình nhiều năm chấp niệm được như ý nguyện đâu. Trầm ngâm một chút, âm trần thoải mái cười, cực kỳ hào sảng đáp ứng, hảo, liền cho ngươi trăm tên tinh quái người hầu. Tuy nói tam giới lục đạo các có các quy củ không được tinh quái bước vào phàm trần, nhưng xuất từ Hãn Kiêu cung tinh quái không tính, dù sao này phân đồ đệ tân hôn lễ sớm muộn gì đều phải đưa. Sao không hiện tại liền như hắn ý, quản này đàn tiểu gia hỏa tính kê cái gì, hắn đều là một cái khách qua đường mà thôi. Đa tạ sư phó. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Hai thầy cho ở kia trò chuyện với nhau thật vui, Phong Quân Vũ lại dơ dơ lên đuôi lông mày, bên môi lộ ra một sợi nguy hiểm mà quỷ dị mỉm cười. Thanh Tiêu Quốc, Kinh Đô Trạm Vương Phủ. Hoa đoàn cẩm thốc hoa viên nội, trong đình hóng gió ngồi một người mặt mang yêu dã bạc chất mặt nạ hồng y hề nam tử. Chỉ thấy hắn đối diện ngồi một người hạc phát đồng nhan lão giả chính kích động nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, thấy không có. Phong Tình sắp đại hôn, ngươi cũng nên từ đâu tới đây về nơi đó đi. Lão giả mặt mày hớn hở đong đưa trong tay chói mắt đỏ tươi thiếp cưới, Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn là hàng năm bất biến điềm đạm biểu tình, lộ ra ngoài bên ngoài khỏe miệng đôi mắt đều nhiễm mạc danh ấm áp ý cười, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân ôn nhuận cảm. Bác Đằng ra ra, Phong Tình đại hôn tự nhiên là hỷ sự, ta lại sao lại ở hôn kỳ khởi hành về nước đâu. Hoàng Phủ Lăng Nhạc lời nói cung kính, nhưng anh duệ khiếp người đấy mắt lại bất chi bất giác xúc một chút lãnh quang, bởi vì Bắc Đằng Nguyên Đông đưa thiếp cưới gian Phong Quân Vũ ba chữ tựa như một viên cái đinh thứ trái tim hơi hơi chứng đau, hắn nhìn mắt xử lý gần có điều hoa viên, ở muôn hồng nghìn tía ngửi ra một tia tình hoặc hương vị. Nói cách khác ngươi muốn cố ý làm lão phu ôm không thành tôn tử. Nhiều ít năm, Mạc Phong Tình trung tình với hắn thế hệ trước đều rất rõ ràng. Nhưng là mấy năm nay nhưng không ai sở thấu Hoàng Phủ Lăng Nhạc đến tuột cùng đối Mạc Phong Tình cái gì tâm tư, là bằng hữu. Vẫn là thành thật với nhau thân phận không rõ ai nhân. Cũng hoặc là chỉ là một viên nhưng lợi dụng quân cờ người ngoài toàn không được biết, chỉ có Hoàng Phủ Lăng Nhạc chính hắn rõ ràng. Nghe ra Bắc Đằng Nguyên thử chi ý, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt dừng ở một gốc cây thanh cúc thượng. Ba ngày trước hắn nghe được Mạc Phong Tình sắp sửa nên thú Mạc Phong Tình thời điểm, trong phút chốc trong lòng trào ra không phải phẫn nộ, mà là một loại bi thương. Nhiều ít cái ngày đêm, từ niên thiếu đến thành niên, cùng hắn nấu rượu đốt cầm người là Mạc Phong Tình, cùng hắn đàm luận thiên hạ sự cũng là Mạc Phong Tình. Thiếu niên khi, kia một bộ trạm màu xanh lá đỉnh bạt thân mình, tràn đầy khí phách hăng hái kiệt ngạo khó thuần luôn miệng nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngươi là bổn vương coi trọng. Mạc Phong Tình bồi hắn vượt qua vô số xuân thu, bồi hắn tìm kiếm phong vân đại lục hiểm yếu xuyên phong tìm đến thần binh, mà ngay lúc đó hắn vì được đến thần binh, lại hãm Mạc Phong Tình với bất nghĩa thời điểm mấu chốt vì bảo mệnh ném xuống hắn. Đem hắn trở thành cầu sinh đá cây chân. Hắn vô tình đối hắn, mà Mạc Phong Tình lại không nhớ ân thù tiếp tục giúp hắn, làm hắn nội tâm thế giới nhớ kỹ một mặt không tính diễm lệ, cũng tuyệt đối bắt mắt chạm thanh mát lạnh chi sắc. Tính ra hắn cùng Mạc Phong Tình cũng có 20 năm, trừ bỏ Phong Quân Vũ Mạc Phong Tình xem như hắn nhất tín nhiệm người chi nhất. Hiện giờ, hai cái chiếm cứ hắn sinh mệnh sắc thái nồng hậu hai người cư nhiên muốn đại hôn, đây là thử cũng là đả kích, thả cũng càng cụ châm trọng. Thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhìn chằm chằm thanh cúc thất thần, Bác Đằng Nguyên ánh mắt vừa động, chợt đột nhiên một phách cái bàn, Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Ngoái đầu nhìn lại cười khẽ, Anh Duệ khiếp người con ngươi vượng khai một mặt làm người xem không hiểu quang, Hoàng Phủ Lăng Nhạc môi mỏng câu thâm kia mặt nhạt nheo ý cười, Bác Đằng ra ra, Lăng Nhạc chưa bao giờ nghĩ tới can thiệp phong tình hạnh phúc. Vậy ngươi còn không trở về Xích Viêm. Bác Đằng nguyên ý có điều chỉ nói, lời tuy không nói rõ, nhưng cũng điểm ra hắn là tiệc cưới thượng nhất không nên xuất hiện nhân vật. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ưu nhã đứng dậy bẻ một gốc cây thanh cúc, thanh nhuận âm sắc chậm rãi tràn ra môi rằng, ta vì cái gì phải về tránh đâu. Bởi vì Phong Quân Vũ là người thanh mai trúc mã, Phong Tình đã từng trung tình với ngươi, hiện giờ hai người bọn họ đại hôn, không khỏi xấu hổ ngươi đều nên tị hiểm. Bác Đằng Nguyên nói đường hoàng, kỳ thật hắn cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đều biết, buổi hôn lễ này cũng không phải gì đó hai người tình đầu ý hợp, mà là tồn tại quá nhiều tâm tư cùng thử ở trong đó. Nhất quan trọng là, buổi hôn lễ này chủ yếu nhằm vào người đó là hắn Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nếu hắn cái này vai chính đều không ở tràng, trận này trình diễn không diễn kỳ thật liền không quan trọng. Chẳng qua Bắc Đằng Nguyên đánh tâm nhãn nhận định Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn luôn đối mặt Phong Tình bất an hảo tâm, sợ trận này thử sẽ bị thương thân cháu ngoại tâm, cho nên hắn mới sung phong nhận việc tới sung phong tới tản tin tức, kỳ thật là tưởng sấn Hoàng Phủ Lăng Nhạc bị thương đuổi hắn rời đi. Thanh Tiêu Quốc mà thôi. Kia Lăng Nhạc lại càng không nên đi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc vân đạm phong khinh cười, Lăng Nhạc không đi, mới chứng minh chân chính buông hai người kia, nếu là Lăng Nhạc đi rồi, kia liền ý nghĩa ngày sau chúng ta ba người sợ là phải đi hướng không chết không ngừng cục diện. Dừng một chút, hắn ôn nhu như gió nhìn về phía lao giả, thanh âm lộ ra huyền cơ hỏi, ngươi nói đúng sao? Bác Đằng ra ra. Hoác mắt, Bác Đằng Nguyên trong lòng tức khắc lộn bột một chút, Hoàng Phủ Lăng Nhạc không ở Mạc Phong Tình thân nhân trước mặt làm sáng tỏ những cái đó đồn đại vớ vẩn, hiện giờ cho thấy để ý Mạc Phong Tình, không khỏi hắn mị mị đánh đá chua ngoa đôi mắt, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ngươi nếu thật đường Phong Tình là trí giao hảo hữu, liền chớ quên nay gì ngươi lời nói, ngươi phải hiểu được thế gian này vàng bạc hảo còn. Này nợ tình cũng không phải là tùy tiện cái gì đều có thể hoàn lại. Ha ha. Hoàng Phủ Lăng Nhạc đem thanh cúc đặt chóp mũi nhẹ nhàng một người, thanh âm hàm chứa nói không rõ tình cảm nói, nếu là không để bụng Phong Tình, Bác Đằng ra ra ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể đứng ở ta trước mặt nói chuyện sao? Hắn là lão hồ đồ, năm gần đây vẫn luôn ngộ đạo tu vi co tăng lên, đến là đem đầu góc ngộ đạo choáng váng. Một đạo trầm thấp nam tử thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, ngay sau đó liền thấy một con ác điểu quỷ dị xuất hiện. Hơn nữa ngậm đi rồi Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong tay thanh cúc, biên nhai biên nói. Bác Đằng Nguyên vừa thấy này ác điểu không khỏi khỏe miệng co giật một chút, lập tức héo héo không dám nói nữa ngữ. Này ác điểu đầu gà, yến cằm, xa cổ, quy bối, đuôi cá, thân khoác xích màu đen phiếm lân quang linh vũ, diễm lệ mà ma mị, cả người lộ ra cổ xưa nồng hậu hương vị, tuy rằng thân hình lớn nhỏ cùng bình thường loài chim bay giống nhau lớn nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm. Nó cùng Hãn Kiêu cung Huyền Vũ thần nghe nói là cùng thời kỳ thần thú, tuy nói Bắc Đằng Nguyên chưa thấy qua Huyền Vũ thần, nhưng lại ăn qua ma nhận mệt, này đây hắn biết rõ có thể miệng phun nhân ngôn ma nhận có bao nhiêu lợi hại. Ma nhận hung hãn thú mục nhìn lướt qua Bắc Đằng Nguyên, nào mát mẻ nào ngốc đi, đừng ngốc tại này trước mắt, Lăng Nhạc nếu không phải để ý Mạc Phong Tình, bằng ngươi cũng xứng cùng hắn chụp cái bản chơi uy phong. Thấy Bắc Đằng Nguyên mặt già màu đỏ tím, ma nhận miệng lưỡi liền cùng cở trách tôn tử giống nhau, Bắc Đằng Nguyên không phải ta nói ngươi. Ngươi đều 300 tuổi, ngươi kia du một ngật đáp thiên phú còn không có ngộ đạo thành tiên, tại đây nghèo ồn ào lại có ích lợi gì. Bác Đằng Nguyên lần thứ hai mặt giả run rẩy không ngừng, giận mà không dám nói gì âm thầm thiếu chút nữa bạo mạch máu, đây là đứng nói chuyện không eo đau, nếu không phải Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người có cái ngươi, hắn đã sớm làm thịt hắn. Nhưng mà, lúc này Bác Đằng Nguyên lại không biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc hiện tại tu vi đã sớm cùng hắn cung cấp, thậm chí có khả năng còn bao trùm hắn rất nhiều. Hơn nữa Hoàng Phủ Lăng Nhạc thân hiểu rõ ràng pháp khí bằng thân, giết hắn căn bản không uổng phá hủy chi lực. Xem Bác Đằng Nguyên kia nghẹn khuất bộ dáng, Hoàng Phủ Lăng Nhạc khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, ma nhận. Nghe vậy ma nhận hừ lạnh một tiếng, chân cánh một phiến, liền đem Bác Đằng Nguyên phiến ra hoa viên. Quay đầu lại, ma nhận mở miệng dò hỏi, chính là hạ quyết tâm giả hôn lễ. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt mê mang một mảnh, theo sau sâu kín nói một câu, ta không biết. Vừa thấy hắn vì tình sở khốn bộ dáng, ma nhận thở dài, Lăng Nhạc trở thành trí cường giả, chưa chắc một hai phải đi đến chúng bạn xa lánh kia một bước, hiểu không? Chưa chắc chúng bạn xa lánh. Hoàng Phủ Lăng Nhạc tự giễu cười, ma nhận, ngươi cho rằng ta còn có thể quay đầu lại sao? Khó xử khi, hắn thân thủ vứt bỏ thiệt tình tương đãi Mạc Phong Tình, hắn thật sự không oán sao. Yêu nhau khi, hắn bỏ Phong Quân Vũ mà khác cưới nàng người, sau lại thiết kế làm nàng gả cho đế cựu quân, nàng thật sự có thể không so đo hiểm khích trước đây sao? Nếu là hắn, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. 030 cháu dâu thần thú là cái tàn thứ phẩm. Thời gian cực nhanh, trước mắt hơn phân nửa ánh trăng cảnh đã qua đi, khoảng cách hôn kỳ còn có 7 ngày, theo Phong Quân Vũ cùng Mạc Phong Tình đại hôn tin tức truyền bá, hiện tại có thể nói là toàn bộ Phong Vân Đại Lục nháo mọi người đều biết. Ngày này, hai vị có hôn ước hai người lại lần nữa thắp nến tâm sự suốt đêm, nên đón mới tinh một ngày. Kia nắng ban mai hoài ôn nhu phong tình sái lạc nhân gian, dừng ở kia chấp ly thiển say hai gã giống như bức họa cuộn tròn nhân thân thượng, áo lông trồn tuyết trắng không rảnh, lười biếng chắc ngọa hai người cánh tay giao nhau dây dừa cùng nhau, kia một lớn một nhỏ thả xinh đẹp thon dài trong tay từng người nắm dạ quan bôi, hai người liền tại đây tươi đẹp kim sán quần sáng uống xong ly chung rượu, hình ảnh duy mỹ mà lười mị. Tiểu sư muội, ta sẽ tưởng ngươi. Ngọc diện đào hoa nam tử mắt say lờ đờ mông lung, xinh đẹp khỏe môi bởi vì rượu tí doanh nhuận một tầng thủy lượng quang, hắn chống lánh mị tuyệt diễm nữ tử cái chán, dán nàng giữa chán màu xanh băng đá quý thượng, tư thái ái muội thanh âm lại kẹp nói không rõ thâm ý ở trong đó, hơn nữa cả người lộ ra phong tình vạn trùng. Phong Quân Vũ hơi hơi giơ lên mát lạnh đuôi lông mày, chăm chú nhìn trước mắt tú sắc khả san tuấn mỹ nam tử, mắt sóng bất động, tựa vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên con ngươi thanh lãnh như cũ, không hề có nữ tử nên có ngượng ngùng cảm giác, cũng không có cái gọi là chưa gả nương chờ mong, trừ bỏ lãnh đạm vẫn là lãnh đạm. Môi đỏ nhẹ dương, nàng vẫn là duy trì cái này làm cho xem giả hiểu lầm hai người tư thế, nhàn nhạt nói, ta thực chờ mong thuộc về chúng ta hôn lễ. Chúng ta hai chữ phảng phất tuấn sắc vô số biến, nghe được kia đặc biệt cắn hợp hai chữ, Mạc Phong Tình mặt mày cũng là dơ lên một mặt nóng rực thả điên cuồng chờ mong chi sắc, hắn nghiêm túc nhìn về phía xương hoa vô hạn nữ tử, chân thành nói, Quân Vũ, ta cũng không hy vọng chúng ta là địch nhân. Ha ha. Nghe vậy Phong Quân Vũ thấp thấp cười, nàng nhìn Mạc Phong Tình ưu nhã đứng dậy, không khỏi bên môi chút xuống một sợi tiết hận độ cùng, ta cũng giống nhau. Như vậy, chúng ta đại hôn thấy. Dưới chân một chút, Mạc Phong Tình xinh đẹp đạp thanh sóng đi xa, chỉ dư kia phảng phất hàm chứa vạn kim trọng ly biệt bảy tự. Phong Quân Vũ nhìn hắn tuấn giật thân ảnh càng lúc càng xa, trong mắt nổi lên hàm chứa quỷ diễm gợn sóng, nàng lười nhác khẽ vuốt áo lông trồn lông mềm, suy nghĩ chuyển bay nhanh. Không biết qua bao lâu, âm trần thuận gió mà đến, hắn tâm tình lược hiện đê mê nhìn về phía gần nhất vẫn luôn phạm lười, lại lôi đình huấn luyện ly mặc nhiễm lãnh ngạo nữ tử, nhưng có tâm tình bồi sư phó uống rượu. Nếu là ngươi nói cho ta như thế nào đi lục đạo cư, ta liền bồi ngươi trẻ chén ngàn ly không say. Phong Quân Vũ nhắm hai mắt trở về một câu. Âm Trần vừa nghe không khỏi chọn chọn mày kiếm, tuấn sắc vô song ngọc dung dạng buồn cười, ngươi vội vã tìm đế gia hậu tự, là lo lắng hôn lễ sẽ sinh biến, vẫn là không có tự tin có thể bãi bình hết thảy. Quan tâm hắn đã chết không có mà thôi. Phong Quân Vũ thản nhiên mở lánh mắt, chú ý tới Âm Trần trước mắt ô thanh, tà tứ nhướng mày nói, như vậy ngươi giấu giếm cùng ta đi lục đạo cư phương pháp, đến tột cùng là tưởng thành toàn Mặc Phong Tình đâu, vẫn là thật sự muốn nhìn náo nhiệt. Đều có. Âm Trần thản nhiên cười. Tuấn sắc tinh xảo mặt mày ẩn ẩn lưu động tà khí, Phong Vân Đại Lục đã lâu không có gì mới mẻ sự, cho dù có cũng là đối người thường mà nói, làm ta cái này sống trăm năm lão gia hỏa thực sự vô khuyết hẳn, nhưng ta cũng xác thật quan tâm Phong Tình đứa nhỏ này, rốt cuộc người có thể giống hắn giống nhau đối đãi cảm tình rất khó đến không phải sao. Xác thật, nhưng là ta trước sau cho rằng hắn không chiếm được sở ái, tất cả đều là hắn tự làm tự chịu. Nga. Không hổ là yêu thần một tay dạy dỗ ra tới hài tử, ý tưởng chính là cùng người khác không giống nhau. Người bình thường biết Mặc Phong Tình như thế si tình đã sớm cảm động không thôi, mà nàng lại phản ứng lại là cùng thường nhân tương phản, không những không cảm động ngược lại khinh bỉ. Xoa xoa ống tay áo ngồi xuống, Âm Trần nghiền ngẫm trọn ngôi, buồn cung nguyện nghe kỹ càng. Thích cùng ái đến tột cùng là cái gì? Nó bản thân chính là sờ không tới nhìn không thấy, nếu là một cái quang minh dáng vẻ hào sảng nam nhân làm được Mặc Phong Tình như vậy, có lẽ ta Phong Quân Vũ sẽ song quyền một ôm nói tiếng khâm phục, nhưng Mặc Phong Tình ta chỉ có thể khinh bỉ. Nghe được cái đồ bị người có khả năng xem thấp, Âm Trần dơ dơ lên mày kiếm, Phong Tình như thế nào không phải một cái quang minh dáng vẻ hào sảng người. Ngươi ở đậu ta bật cười sao? Phong Quân Vũ cười nhạo một tiếng, chợt thanh âm sắc bén nói, thân tại hoàng gia cái nào hoàng tử đôi tay không nhiễm quá huyết. Cái này kêu quang minh. Húng chi Mặc Phong Tình vẫn là thanh tiêu quốc chân chính người cầm quyền, cái này kêu dáng vẻ hào sảng sao? Nếu là kiêu hùng vậy lấy ra kiêu hùng chức nghiệp đạo đức, chỉ cần chính mình thích liền dùng bất cứ thủ đoạn nào cướp về. Tuy là đối phương lại không tình nguyện người này còn không phải ở chính mình bên người. Dừng một chút, Phong Quân Vũ nét mặt biểu lộ một mạt cuồng ngạo tươi cười, hắn phản kháng liền đánh, không phục liền tấu, tưởng phiên bàn liền đem hắn sở hữu lợi thế hết thể hủy diệt, đem hắn sở hữu hy vọng một tấc tấc bóc tát, lại không cam nguyện cuối cùng cũng sẽ biến thành phục tùng, nếu là không từ người này tất nhiên sẽ lấy chết minh trí. Như vậy hết thể lung tung rối loạn cảm tình gút mắt cũng hạ màn. Thanh lạc, Âm Trần nháy mắt bị lôi ngoại tiêu lý nột. Cuối cùng Ngọc Dung cứng đờ hỏi một câu, ngươi chính là như vậy đối đãi cảm tình. Có cái gì vấn đề? Phong Quân Vũ dùng một loại ngươi thật là đại kinh tiểu quái ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, chợt Âm Trần lại không xác định hỏi, ngươi cùng đế gia hậu tự cũng là như vậy ở chung. Không phục liền tấu, phản kháng liền đánh. Âm cung chủ tử vẫn luôn như vậy đối thiếu gia. Lúc này, bưng đồ ăn sáng Ly Mặc Nhiễm đã đi tới, đem khai vị thích hợp thai phụ thức ăn phô ở trên mặt đất, sau đó thấy âm trần còn không có phục hồi tinh thần lại, ha hả cười nói, âm cung chủ đây là sự thật, thiếu gia là ăn chơi chắc táng thời điểm, chủ tử chính là lo liệu loại này chính sách. Liên tính thiếu gia biến thành yêu quân vương chủ tử cũng là giống nhau, chủ tử cùng hắn mỗi ngày nếu là không động thủ mới là kỳ quái. Phúc! Âm trần đem trong miệng rượu ngon kể hết phụng hiến cấp đại địa, ánh mắt ngạc nhiên trừng mắt Phong Quân Vũ. Đế gia hậu tự ở không đi lục đạo cư trước giống như ở vào ngộ đạo kỳ, bị tấu bị đánh nhất định sẽ là ngươi được không? Ngươi tự ngược sao? Âm cung chủ ngươi lại sai rồi, bị tấu bị đánh người kia vẫn là yêu quân vương. Sao có thể? Âm trần đánh chết không tin. Này diễm lệ thiếu niên đương ngộ đạo kỳ tu vi là tùy tiện bóp chết con kiến sao? Vì cái gì không có khả năng đâu? Ly Mặc Nhiễm mỉm cười hỏi, theo sau thanh âm rõ ràng nói, ai quy định cảm tình nhất định phải có cố định hình thức? Vì cái gì cảm tình không thể dùng hoàn toàn mới phương thức diễn sinh? Chỉ cần yêu nhau hai người biết liền hảo, người ngoài dương quang lại có bao nhiêu quan trọng? Âm trần bị này kỳ tư lớn mật ý tưởng nghẹn quá sức, tuy nói lời này có điểm đạo lý, nhưng này cũng không thể cấu thành trở thành phán đoán cảm tình một loại tiêu chuẩn đi. Đây là ta nói Mặc Phong tình xứng đáng địa phương. Nếu là không tính kế, không chủ động xuất kích, không đem sự tình làm tuyệt, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại như thế nào ký ức khắc sâu? Ta không phủ nhận đối một người hảo sẽ cho Hoàng Phủ Lăng Nhạc vô pháp ma diệt tấn tượng, nhưng hắn ở đối phương trong mắt hảo, thường thường có thể biến thành tùy thời có thể sâu xé, thời khắc mấu chốt có thể trước hết vứt bỏ người. Nếu thích, còn không bằng trực tiếp cho hắn trực tiếp nhất chấn động, cho hắn biết chính mình nguy hiểm cùng quyết tuyệt, sinh tử quyết đấu đều hảo quá như vậy dây dưa không rõ nhiều năm còn lý không ra cái đầu. Âm trần, nay yêu thần giáo hài tử quả nhiên khó lường, trực tiếp dạy ra một cái không sợ gì cả cường ngạnh nữ tử, cũng khó trách Phong Quân Vũ sẽ như vậy chiêu yêu thần thích. Liền chưa bao giờ rời khỏi người linh xà kiếm đều để lại cho nàng phong thân. Suy nghĩ vừa động, âm trần mặt mày chợt lóe ánh sao, cười nói, cho nên ngươi đáp ứng gả cho Phong Tình, chính là tưởng ở hai người chi gian thêm một phen hỏa. Sai, ta đáp ứng hôn lễ mục đích chính là làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Âm trần, ta nghe Phong Tình nói, ngươi giống như đáp ứng hôn lễ cùng ngày không động thủ. Là ta đáp ứng không động thủ, nhưng không đáp ứng Hoàng Phủ Lăng Nhạc tới bắt ta không phản kháng. Âm trần, vì cái gì càng là cùng Phong Quân Vũ nói chuyện, hắn càng là cảm thấy cái này và tử so yêu thần nguy hiểm. Kia nếu là Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng nhớ cùng Phong Tình chi gian tình nghĩa không có động thủ đâu. Vậy chờ hôn lễ kết thúc ở động thủ, dù sao ta Phong Quân Vũ chưa bao giờ làm lô vốn mua bán, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn mạo công hồ ly trở về đem ta hủy đi nguy hiểm, đáp ứng mang theo hắn loại gả cho Mặc Phong Tình. Cuối cùng mục đích chính là muốn làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Âm trần nghe vậy đầu tiên là khỏe miệng co giật một chút. Theo sau cười cao thâm khó đoán, ý tưởng đích sắc tốt đẹp, bất quá ngươi tựa hồ xem nhẹ bổn cung đối Phong Tình sư đổ chi tình nhiều ít. Âm trần tuấn lãng vô song cười, nhưng là thanh tuyến lại nhiều một tia cảnh cáo hương vị, dường như ở nhắc nhở nàng tuy rằng hắn không thể vi phạm hãn kiêu cung định ra quy củ, nhưng chưa nói không được chính mình biết rõ cố phạm đâu. Nghe ngôn Phong Quân Vũ cũng đi theo quyến rũ cười, chẳng qua lãnh diễm mặt mày lại tràn đầy thị huyết lãnh khốc hương vị, âm cung chủ, ngươi tựa hồ cũng xem nhẹ, trên đời này không riêng có tình thầy trò. Giống như cũng cha con chi tình đâu. Phút chốc, âm trần tuấn sắc vô song trên mặt tươi cười cứng đờ, không còn nữa vừa rồi tự tin. Tuy nói ai cũng không biết yêu thần đến tột cùng đi đâu bế quan, nhưng Phong Quân Vũ là yêu thần chi nữ, ai cũng vô pháp bảo đảm yêu thần đến tột cùng nói hay không Phong Quân Vũ nàng nơi đi. Khó trách ngươi sẽ không có sợ hãi, nguyên lai là ỷ vào có yêu thần chống lưng đâu. Lời này âm trần ngầm có ý một tia khinh bỉ ý vị, hắn ghét nhất ỷ vào ra thế làm sằng làm bậy hài tử, mà hắn lại không biết Phong Quân Vũ vừa mới một phen lời nói đều là hù người, nàng dựa vào cũng không phải này đó, mà là có khác sau chiều, bất quá này đó đều là lời phía sau. Ta ỷ vào ai chống lưng ngươi quản không được, nhưng ta Phong Quân Vũ tuyệt đối là tuân thủ hứa hẹn người, đáp ứng không giết Mặc Phong Tình liền không giết. Đương nhiên, nàng không cam đoan nếu là Mặc Phong Tình như cũ cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đứng ở cùng một trận chiến tuyến, sẽ không thiếu cánh tay gãy chân. Dứt lời, Phong Quân Vũ rốt cuộc nhích người lên, cũng lười đến xem âm trần nghĩ như thế nào nàng. Dù sao nàng chưa bao giờ để ý người ngoài ánh mắt, chỉ cần người một nhà không ý kiến liền hảo, cho dù có ý kiến nàng cũng sẽ nỗ lực biến cường, làm người một nhà cũng chưa ý kiến. Thấy Phong Quân Vũ động thủ, hơn nữa đánh cho hắn một cái ánh mắt, Ly Mặc Nhiễm minh bạch gật gật đầu chiều âm trần nói, âm cung chủ tử nói chính mình sẽ đi thành Tiêu Quốc Kinh Đô, chỉ cần ngươi ở thành thân ngày đó xuất hiện trạm vương phủ liền hảo, chúng ta đi về trước chuẩn bị lên đường. Âm trần dơ lên đuôi lông mày không có đáp lại, lại ở trong lòng thầm nghĩ. Đương hắn 3 tuổi tiểu hài từ sao? nha đầu này rõ ràng tưởng chi khai hắn, chẳng lẽ hắn sẽ không theo tung sao? Nhưng mà, một chút một lát, hắn liền nghe phía trước hành tẩu hai chủ tớ nói, đại hôn sắp tới, ngươi liền lưu tại Hắc Giác vực tiếp tục huấn luyện những cái đó mua trở về tiểu quan, đến nỗi ta dạy cho ngươi sát thuật cùng mặt khác bản lĩnh chính mình hảo hảo cân nhắc, nếu có không hiểu chờ ta trở lại hỏi liền có thể. Đúng vậy. Ly Mặc Nhiễm gật đầu, theo sau mặt mày chợt lóe nghi hoặc, chủ tử, ngươi lần này không mang theo ta đi sao? Lại không phải du lịch phong cảnh, ta là đi giết người mang theo người phiền toái. Hảo, Mặc Nhiễm minh bạch. Ngươi minh bạch tốt nhất, đồng thời gia của ngươi căng thẳng điểm, nếu là ta trở về nhìn không tới một cái khác Ly Mặc Nhiễm, ngươi có lẽ có thể đổi cái chủ tử. Âm Trần, nha đầu này có phải hay không cả người đều trường nội tâm A? Sự tình gì đều an bài gần có điều, bên người nàng không có chướng ngại vật, hắn còn theo dõi cái giám A. Thử hỏi, theo dõi cùng nghe lén cần thiết là hai người mới có thành quả đi. Nàng đem bên người duy nhất có thể cùng nàng nói chuyện Ly Mặc Nhiễm đều lưu tại Hắc Giác vực. Hắn liền càng đừng nghĩ biết nha đầu này ở tiệc cưới có cái gì động tác. Mị mị con ngươi, âm trần sờ sờ tuấn đĩnh cảm, hắn thật sự quá tò mò, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người hiểu rõ ràng thần binh cùng thần thú ma nhận hai đại quân chủ lực, Mặc Phong Tình tuy rằng không có thần thú tốt xấu hắn tìm chính mình muốn trăm tên tinh quái người hầu, còn có một cái Bắc Đằng Nguyên làm chi viện, mà Phong Quân Vũ bên người lực lượng cường đại người đều không hề phong vân đại lục, liền tính sự tình dựa theo nàng suy tính diễn tiến, nàng lại như thế nào làm thịt Hoàng Phủ Lăng. Thú vị, thật là thú vị, năm gần đây liền thuộc này mấy tiểu tử kia lẫn nhau tranh đấu có xem đầu. Ra Hắc Giác vực không lâu, một con hạc phát đồng nhan lão giả giống như vận tốc ánh sáng thi triển quyết định khinh công bay lại đây. Cháu dâu, lão phu tới. Veo một tiếng, lão giả cười ha hả tựa lưu quang ngừng ở Phong Quân Vũ bên cạnh, còn làm bộ làm tịch lau lau căn bản không tồn tại mồ hôi, cười cùng giống nhau hiền từ trưởng giả không có khác nhau. Cháu dâu, ngươi như thế nào không gọi người đâu? Liếc liếc mắt một cái ra vẻ tức giận lão giả, Phong Quân Vũ tuyệt diễm khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng, chỉ thấy nàng tư thái thân mật ôm lão giả eo, một bàn tay câu khẩn lão giả cổ, nhàn nhạt nói, nửa ngày đã đến giờ Đông Long Quốc, có vấn đề sao? Bác Đằng Nguyên chọn chọn hoa dâm lông mày, ra vẻ đáng thương trạng, có vấn đề. Nói, cháu dâu, ngươi còn không có kêu lão phu một tiếng ra ra. Phong Quân Vũ, thấy nàng vẫn là mặt vô biểu tình, Bác Đằng Nguyên ra mặt dày thế nhưng làm tiểu hài tử bộ dáng. Chỉ thấy hắn thân hình vừa động dễ như trở bàn tay tránh thoát Phong Quân Vũ, như chơi xấu tiểu hài tử phanh mà một tiếng một ngông ngồi vào trên mặt đất, bắn nổi lên đại lượng bụi mù, đã đạp một đôi lao chân, cháu dâu bất hiếu, lao phu không sống. Phong Quân Vũ đông dưng hai điều xinh đẹp lông mày tức khắc ninh thành bánh quai trèo cuốn, một đôi chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn đột nhiên nắm chặt, trừng mắt cái này siêu cấp buồn cười, lại làm người thập phần ác hàn lão giả, thanh âm hơi trầm xuống nói, lên, đi Đông Long Quốc. Lão giả nghe vậy bởi vì không nghe được kia một tiếng ra ra, không khỏi cùng nàng tiếp tục làm nũng, cặp kia lão mà tiểu tụy chân phịch lợi hại, lão phu không thuần theo, ngươi không cứ gọi ra ra lão phu chính là không đi. Tạch tạch, xa cách đã lâu tà hỏa bỗng nhiên tăng vọt lên, nếu là này đó động tác cùng đáng yêu biểu tình từ đế cửu quân tới làm, Phong Quân Vũ phản ứng nhiều lắm là mặt trầm xuống, nhưng là đặt ở một cái ước chừng có 300 tuổi lão nhân trên người, hơn nữa người này tu vi cơ hồ không vài người là đối thủ trình độ. Phong Quân Vũ liền đặc biệt tay ngứa, liên quan tràn ra sát khí. Hỏi lại ngươi một lần, khởi không đứng dậy. Không dậy nổi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bác Đằng Nguyên vừa nghe này nguy hiểm miệng lưỡi, không khỏi cũng nổi lên thử tâm tư, cố ý dẫm Phong Quân Vũ điểm mấu chốt, nhìn xem đứa nhỏ này đến tột cùng có cái gì đặc biệt, hoặc là nói là có cái gì bản lĩnh có thể làm âm trần đều đối nàng đặc biệt hậu đãi. Như vậy đã tội. Theo Phong Quân Vũ nói âm rơi xuống đất, lão giả cũng không để ý. Tuy nói hắn cùng Phong Quân Vũ tu vi không sai biệt lắm, nhưng còn không đến mức vãn cái một chiêu nửa thức đã bị răng rác. Bác Đằng Nguyên như vậy nghĩ, sau đó kết quả bi kịch. Xoát! Lóa mắt vàng dòng quang mang thất dày đặc như mưa, cái loại này chói mắt lại phát ra yêu tà quang mang tức khắc làm Bác Đằng Nguyên mặt ra vừa kéo, ám đạo một tiếng, ta dựa. Cư nhiên là con mẹ nó linh xà kiếm. Lôi đỉnh xuất kích, gắng đạt tới một kích phải giết. Vừa ra tay Phong Quân Vũ chính là tế gia xà hải khuynh xào. Bất quá lại vô dụng toàn lực chỉ là làm dạng, bởi vì đem Bắc Đằng Nguyên làm thịt, chờ 7 ngày sau hôn lễ liền vô pháp tiếp tục. Sóng gió mãnh liệt xà hải như sóng lớn muốn cái xuống dưới, Bắc Đằng Nguyên đầy miệng phát khổ hô to, cháu dâu, không chơi, không chơi, lão phu hiện tại liền mang ngươi đi Đông Long Quốc. Phút chốc, Bắc Đằng Nguyên mới vừa nói ra, kia vàng dòng xà hải chợt biến mất, theo sau hóa thành một mạt lưu quang biến mất ở Phong Quân Vũ giữa trán. Đại Bác Đằng Nguyên phát hiện Phong Quân Vũ giữa trán chế một quả màu xanh băng ngạch sức trùng hợp che lấp linh xà kiếm ấn ký, không khỏi mặt già run rẩy không ngừng. Chắc không được lúc trước nữ hoa tử có thể nhanh như vậy phát hiện thân cháu ngoại cùng hắn theo dõi, trên người có thần binh ẩn dưỡng chính mình, hơn nữa ngộ tính thiên phú đủ hảo, làm thịt hắn là chuyện sớm hay muộn. Ai ai ai, này có thần binh cùng không có thần binh chính là không giống nhau a. Bắt lấy Phong Quân Vũ, Bác Đằng Nguyên lập tức vận chuyển ngự hành ngàn dặm đi trước Đông Long Quốc. Kinh phong tập mặt, sở hữu cảnh sắc mau chỉ có mơ hồ bóng dáng, Bác Đằng Nguyên kìm nén không được hỏi, cháu dâu, ngươi tu vi cũng không tồi, vì cái gì nói đến một nửa. Bác Đằng Nguyên đụng chạm đến Phong Quân Vũ sát khí tức khắc ý miệng, mơ hồ minh bạch Phong Quân Vũ vì cái gì không chính mình một người tới, nguyên nhân rất có khả năng nàng còn ngộ ra như thế nào ngày đi nghìn dặm vi diệu. Phong Quân Vũ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm chịu cái không vẫn là hảo hảo trở mình một phen yêu thần để lại cho nàng ký ức thần quang có thể tăng tốc tâm pháp, tỉnh về sau tìm cái sức lao động, nếu là đều giống Bác Đằng Nguyên như vậy còn không đem nàng phiền chết. Ở lên đường quá trình, Phong Quân Vũ liền hai tròng mắt nhắm chặt, bắt đầu khởi động ký ức thần quang tìm tòi, đại tìm tòi nửa ngày lại lần nữa mở mắt ra Phong Quân Vũ không khỏi trầm trầm sắc mặt, âm thầm bạo một câu thô khẩu, ngoa tào. Cư nhiên tất cả đều là công kích loại hình tâm pháp, căn bản không có cái gọi là cái gì thân pháp. Nghĩ đến ngày sau nếu là đi cái khá xa địa phương đều phải lãng phí mấy tháng thời gian, Phong Quân Vũ lại ở trong lòng đem yêu thần mắng ngàn và biến, còn nói tất thắng tu vi ngộ đạo đều ở ký ức thần quang, liền một cái lao nhân đều sẽ ngày đi nghìn dặm, ký ức thần quang lại không có. Nhiên, Phong Quân Vũ lại không biết, yêu thần để lại cho nàng đồ vật đều là ra chiêu hủy diệt tính cực đại tâm pháp chiêu thức, mà những cái đó cái gì tốc độ tăng lên đồ vật, chờ nàng ngộ đạo thành thần hoặc là thành ma về sau đừng nói là ngày đi nghìn dặm, chính là lên trời xuống đất đều tuyệt phi trò đùa, cho nên này một loại bị yêu thần định nghĩa vì phế phẩm cho nên trực tiếp ở ký ức thần quang lao đi. Mà Phong Quân Vũ tuy rằng ngộ tính cao thiên phú không tầm thường, nhưng rốt cuộc vừa mới tiếp xúc tự nhiên không có khả năng giống Bác Đằng Nguyên. Hơn nữa nàng sở học phía trước đều là đế cửu quân ở giáo, mà lúc ấy nàng khoảng cách ngộ đạo kỳ còn quá xa xôi, này đây đế cửu quân căn bản là không cùng nàng nói, cho nên dẫn tới nàng vô pháp giống Bác Đằng Nguyên giống nhau ngày đi nghìn dặm. Cháu dâu, tới rồi. Minh tưởng bên trong Phong Quân Vũ thản nhiên mở mắt ra, thấy Bác Đằng Nguyên chỉ dùng gần nửa ngày thời gian không đến liền tới Đông Long Quốc, càng là hạ quyết tâm phải học được thứ này, ít nhất ở nàng không ngộ đạo thành thần thành ma trước, loại này so sánh phi cơ phương tiện giao thông công phu phi thường không tồi. Phong Quân Vũ dưới chân một chút, bỏ thành trấn mà đi núi sâu không khỏi làm Bác Đằng Nguyên trong mắt xẹt qua một mạt hồ nghi, này nữ hoa tử chẳng lẽ không phải tới đế gia xin giúp đỡ. Mấy phen lóe lược, dọc theo đường đi Bác Đằng Nguyên theo Phong Quân Vũ thường thường chảo chỉ điêu dịu rít một hồi, lại phảng phất có mục tiêu đi trước đanh đá chua ngoa trong mắt hoài nghi sắc thái càng đậm, này nữ hoa tử yên tĩnh muốn đi đâu. Rốt cuộc, hai người đi vào một chỗ ngay cả võ lâm hào hiệp cũng không dám đặt chân mê trướng rừng sâu. Thấy một con ác điểu Bác Đằng Nguyên cái mặt già kia tức khắc màu đỏ tím. Hắc thân xích mục, đầu gà, yến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá. Ta dựa dựa dựa. Này Phong Quân Vũ nên sẽ không cùng ma nhận quan hệ không tồi đi. Không đúng. Ma nhận linh vũ là xích màu đen, mà trước mắt cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng tương tự ác điểu lông chim là tím màu xanh lục. Hơn nữa nó hơi thở cùng ma nhận cũng bất đồng. Ma nhận hơi thở hạo nhiên trung lộ ra thú tính chưa thoát hung lệ, cho nên thoạt nhìn có vẻ ma mị tà diễm. Mà trước mắt ác điểu lại cả người lộ ra cùng Phượng Hoàng khắc vương giả uy nghiêm, cao ngạo, bệ nghệ, hung hãn, hơn nữa một đôi thú mục tràn ngập trí tuệ, ẩn ẩn lộ ra hài tử hiệt tuệ, có điểm ngạo kiều hương vị, thoạt nhìn đến so ma nhận nhiều một tia nhu hòa. Nữ nhân, ngươi rốt cuộc nhớ tới cao quý thú nhi. Mau tới, cao quý thú nhi đều phải chết đói. Non nớt giống như hài đồng tiếng nói từ kia ác điểu trong miệng thốt ra, này miệng lưỡi lại buồn cười lộ ra thành nhân ông cụ non. Không khỏi làm người nghe cảm thấy có chút buồn cười, chỉ thấy nó giải tiểu phịch cánh bay lại đây, vốn định đứng ở Phong Quân Vũ trên vai, nhưng bởi vì thị giác tốt đẹp, thú mục nhìn đến lạnh như băng nữ nhân đĩnh một cái cầu, thú mục trực tiếp song song đột ra tới, sau đó quên bay lượn thẳng tắp nện ở trên mặt đất. Phanh mà một tiếng, trên mặt đất tạp ra một cái hố to, hơn nữa mặt đất tầng ngoài giống như mạng nện giống nhau vỡ ra. Thấy vậy, Bác Đằng Nguyên âm thầm tiếc hận, nguyên lai này chỉ thần thú đầu không được tốt, cư nhiên là cái tàn thứ phẩm. Sau một lúc lâu, thú nhi tựa phản ứng lại đây, một cái kích động liền bay lượn đều quên, trực tiếp như gà con giống nhau trang điểm kia hai chỉ thú chảo giống chỉ phẫn nộ chim nhỏ há mồm liền nói, a a a, cái nào vương bắt thao, cư nhiên như vậy thật can đảm tử cư nhiên đem cao quý thú nhi dự định tân nương cấp ngủ. A a a, còn cấp cao quý thú nhi ngủ ra hài tử. Xôn xao, thú nhi tựa như ăn thuốc nổ giống nhau, cả người linh vũ run rẩy không ngừng. Kia một đôi thú mục trừng mắt cái kia bụng. Tức giận vẫn giống như một con tạc mao gà. Một chút đều không có thân là thần thú hậu duệ tự giác, cố tình trong miệng ngạo kiều đem chính mình trở thành cao quý giống loài. Bắc Đằng Nguyên. Quả nhiên không bình thường nữ nhân, kết giao người cùng thần thú đều là não hồi mương không bình thường một đám. 031 mang theo xinh đẹp nhi tử tái giá đi cũng. Cầu vẽ tháng. Không khí trở nên vi diệu mà quỷ dị, một con hư hư thực thực có thể là thân cận kết hôn sinh ra báo hỏng thần thú. Giờ phút này đang cùng một người lánh diễm bức người Mỹ lệ thai phụ mắt to trừng mắt nhỏ. Nữ nhân. Nói cho cao quý thú nhi người này là ai? Non nớt hàm chứa dâm kính 10 phần tiếng nói quả thực có thể toan chết một đầu voi. Thú nhi trừng mắt đem nó ném ở chỗ này tự sinh tự diệt, không cho ăn, mặc kệ xuyên nhân loại chủ nhân. Một đôi thú mục đáng thương vô cùng chớp động nước mắt, đáng nói ngữ tuyệt không có phía trước cung kính. Hiện tại ngươi trưởng thành tới trình độ nào? Phong Quân Vũ không trả lời thú nhi vô cớ gây rối, thái độ còn giống như trước giống nhau đem thú nhi trở thành sủng vật. Lạp lạp lạp. Không sai, này thú nhi chính là Phong Quân Vũ gả vào đế gia về sau mua kia chỉ ác điểu. Hơn nữa Phong Quân Vũ vẫn là dùng thú nhi lông chim cùng máu giải lúc ấy trúng rượu độc đế cửu quân, chẳng qua lúc ấy nhật tử bận quá. Hơn nữa biến thành công hồ ly đế cửu quân trạng hướng chống chết, Phong Quân Vũ sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào quản giáo công hồ ly thành tài mặt trên, sau lại trực tiếp luyện chế có thể độc chết một thành trì ba cánh độc dược để lại cho thú nhi, làm nó trước tự hành. Trưởng thành. Nay không, ngày ấy Phong Quân Vũ nghe được âm trần đề cập Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người ma nhận, Phong Quân Vũ liền nhớ tới cái này tính nết cùng công hồ ly có liều mạng thú nhi sùng vật. Á á á á. Thú nhi phát điên phịch cánh. Thú mục hung hãn trừng mắt Phong Quân Vũ lại nhảy nói, nữ nhân. Ngươi rốt cuộc giảng không nói lương tâm A. Cao quý thú nhi trưởng thành như thế nào ngươi không thấy được sao? Giống song, cao quý thú nhi còn đặc đắc y dơ lên cổ, ngạo kiều tưởng được đến mồ khối băng nữ khen. Phong Quân Vũ dơ dơ lên mi, chỉ là miệng phun nhân luôn có cái gì đáng giá khen ngợi. Thình thịch, một thùng nước lạnh đem thú nhi sở hữu nhiệt tình tưới rối tinh rối mù, nó bi vẫn không phục tiếp tục gầm rú. Nữ nhân, cao quý thú nhi muốn ăn ngươi. Ngươi quả thực hôn đản tới rồi bà ngoại ra. Một chút đều đem cao quý thú nhi nói qua nói để ở trong lòng. Đối với thú nhi kêu kêu quát quát cùng hung ác uy hiếp Phong Quân Vũ chút nào không thấy ở trong mắt, nàng chỉ là tùy ý từ ống tay áo lấy ra trước đó chuẩn bị tốt kịch độc, như ném cây đậu vứt chơi, còn không phải là miệng phun nhân ngôn chứng minh ngươi thành niên sao. Vứt vứt nhàn tới không có việc gì lợi dụng hãn kiêu cung hy thế dược liệu luyện chế thuốc viên, Phong Quân Vũ hài hước giơ lên đuôi lông mày, như thế nào? Hiện tại có đói bụng không? Lộc cộc, ngẩng đầu nhỏ cao quý thú nhi nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt đều mau dính thượng Phong Quân Vũ vứt chơi độc dược tay ngọc, nhưng vẫn là cắn chặt răng nói, không đói bụng. Cao quý thú nhi vừa mới đều bị ngươi khí đều khí no rồi. Vậy được rồi. Rất là tiếc hận thở dài, Phong Quân Vũ đột nhiên thu hồi vứt chơi thuốc viên, dây lát liền chiều hơi rừng sâu ra ngoài đi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hảo tâm mang theo đồ vật tới xem ngươi, nghĩ ngươi không sai biệt lắm thành niên hẳn là không có gì người có thể thương đến ngươi. Tính toán mang ngươi lãnh hội một chút phong vân đại lục phong cảnh, kết quả ngươi còn không cảm kích. Nói xong, thú nhi như cũ cao ngạo ngưỡng đầu nhỏ, chút nào không chịu Phong Quân Vũ lý do thoái thác mê hoặc, nó còn không hiểu biết cái này lãnh tâm, lãnh tình, lãnh gan, toàn thân trong ngoài đều là khối băng làm nữ nhân sao. Nàng sẽ lòng tốt như vậy. Đánh chết nó đều không tin. Sau một lúc lâu, thấy Phong Quân Vũ càng đi càng xa, thậm chí đều mau nhìn không tới bóng dáng, thú nhi trong lòng căng thẳng, không ngừng nói thầm. Cao quý thú nhi không thể mắc mưu, cái này lánh khốc nhân loại nữ nhân là ở dùng phép khích tướng. Dần dần, thú nhi đã nhìn không tới Phong Quân Vũ thân ảnh, mà đi ở rừng sâu bên ngoài Bắc Đằng Nguyên không khỏi tò mò hỏi, cháu dâu, ngươi đừng nói cho lão phu, ngươi thật xa chính là vì một con không muốn đi theo ngươi thần thú. Hơn nữa này chỉ thần thú giống như não hồi mương không bình thường. Đương nhiên, những lời này Bắc Đằng Nguyên không có nói ra, nhưng bộ mặt biểu tình tuyệt đối có thể làm người nhìn ra lời này ý tứ. Không muốn theo ta đi. Phong Quân Vũ xương dung dơ lên một mặt tà khí hỗn hợp quyến rũ tươi cười, chỉ nghe nàng tự tin nói, nó nếu là không chịu theo ta đi, ta liền đem khắp rừng sâu nuốt. Giọng nói rơi xuống đất, Bắc Đằng Nguyên chỉ cảm thấy một trận cuồng phong quát lại đây, ngay sau đó liền nghe kia non nớt mà cố ý giả dạng làm ông cụ non thanh âm truyền đến, siêu cấp hôn đản nữ nhân, ngươi cấp cao quý thú nhi từ từ. Lộc cộc. Hai chỉ thú chảo trang điểm vui sướng, kia cùng cao quý ưu nhã phượng hoàng tám phần tương tự thú nhi. Tựa như một con tiểu buồn gà cấp lộc cộc chạy tới, ngốc niết liền huy động cánh phi đều quên mất. Bác Đằng Nguyên khỏe miệng vừa kéo, ám đạo một tiếng, náo tàn A. Tuy là Bác Đằng Nguyên thông kim bác cổ, đều không thể không bỗng nhiên một phép đầu, cái này kêu thú nhi thần thú quả thực tan biến cho nên phàm nhân đối cao quý phượng hoàng ảo tưởng. Này còn con mẹ nó thần thú. Quả thực dại dột hết thuốc chữa. Bùm, bởi vì dưới chân không thấy lộ, trong miệng không ngừng ồn ào chính mình là chỉ cao quý thần thú thú nhi nhào vào Phong Quân Vũ chân biên. Đáng thương vô cùng nói, thú nhi sẽ nghe lời, không cần lại đem thú nhi ném tại đây. Phong Quân Vũ nghe vậy xách theo thú nhi cánh, nhắc tới cùng chính mình tầm mắt ngang hàng trình độ, nghĩ thông suốt. Thú nhi gả con mổ thóc trạng manh gật đầu. Trong lòng lại suy nghĩ, chờ cao quý thú nhi biến ảo thành nhân hình nhất định đem hôm nay chướng một bút tính thanh. Kia hảo, nói đi, như thế nào làm có thể ngươi nhanh chóng trưởng thành lên, ổn định thành thục kỳ. Phong Quân Vũ không uổng hai lời thẳng đến chủ đề, thú nhi vừa nghe tức khắc cái gì hoán khí đều không có, lập tức dùng phát phát cánh hương phấn kêu lên, độc dược. Các loại nhân gian trí độc, tốt nhất ngươi có thể làm đến mặt khác tam giới lục đạo độc dược càng tốt. Ngươi xem loại này độc tính ngươi yêu cầu nhiều ít. Tung ra vừa rồi liền tính toán cấp thú nhi độc dược, thú nhi vừa nghe tức khắc lộ ra tiêu hồn tiểu biểu tình, hoa. Phát tài. Phát tài. Ngươi cấp cao quý thú nhi một ngọn núi nhiều như vậy, thú nhi là có thể biến ảo hình người. Bắc Đằng Nguyên. Một ngọn núi độc dược. Chính là Phong Quân Vũ có thể luyện ra nhân gian trí độc, chỉ sợ cũng phải tốn phí một năm thời gian đi. An ngon, an ngon, nữ nhân ngươi nhanh lên cấp cao quý thú nhi luyện dược. Thú nhi dùng miệng nuôi kéo nhai độc dược, biên thúc dục một bên đang dùng quỷ dị ánh mắt xem nó Phong Quân Vũ. Đương nhiên, giờ phút này nó chỉ nghĩ manh kính ăn, nhanh lên trưởng thành lên, cũng may Phong Quân Vũ trước mặt uy phong một phen, thuận tiện đem chủ nhân cùng sủng vật thân phận đổi chỗ một chút, mà không có chú ý tới. Biến ảo hình người. Đúng rồi. Thần thú phàm là một khi huyễn hóa ra hình người. Dựa theo các ngươi phàm nhân tầm mắt xem như tiên quân đi. Tiên quân. Hôm nay thú nhi thật đúng là cho nàng một kinh hỉ đâu. Phong Quân Vũ liếc ở kia mảnh mổ thuốc viên túi thú nhi, thanh âm lộ ra một sợi nguy hiểm. Thú nhi. Làm gì? Từ túi lộ ra đầu nhỏ, thú nhi chớp chớp phía mê mội hồ thú mục, thuần khiết bộ dáng căn bản làm người nhìn không ra nó là một con hung hãn thượng cổ ác điểu. Nói cho ta, ngươi muốn ăn nhiều ít mặt khác tam giới lục đạo trí độc mới có thể biến ảo hình người. Đông Dương. Thú nhi uổng phí mị mị thú mục, nghiêng đầu một sửa lúc trước xuân manh, non nớt mà lao thành âm sắc nhiều mạc danh ý vị, nữ nhân, cao quý thú nhi cũng không nên đốt cháy giai đoạn nha. Ăn một liều liền thành. Bác Đằng Nguyên Hoa dâm lông mày một trọn, nguyên lai không ngốc sao. Còn biết thử phàm nhân đối nó hảo đến tột cùng là xuất phát từ lợi dụng vẫn là thiệt tình. Thấy thế, Phong Quân Vũ dơ lên đôi lông mày, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành có thể lợi dụng tùy thời vứt bỏ sủng vật. Phong Quân Vũ kiểu gì thông minh. Đã từng nàng đứng ngạo nghệ hắc đạo đỉnh vị trí, thống ngự cấp dưới cái nào không phải tâm tư không ngoài lộ người từng trải. Nếu là nàng nhìn không ra thú nhi đối nàng tồn khác tâm tư, kia nàng tuyệt đối sẽ bị yêu phụ buộc mổ bụng tự sát tạ tội. Bởi vì yêu phụ tuyệt không cho phép nàng xuất hiện như vậy cấp thấp sai lầm, tưởng ngự người trước hết cần thức người, đây là thân là một người vương giả chuẩn bị điều kiện. Tuy rằng, nàng luôn luôn áp dụng thủ đoạn tương đối cường ngạnh cùng lanh khốc, nhưng còn không có đến đi cưỡng bách cấp dưới làm chính mình không muốn làm sự tình. Thú nhi cười khúc khích, vậy ngươi không đem thú nhi đương sủng vật, kia đem cao quý thú nhi trở thành cái gì? Nhi tử. Bùm, Bác Đằng Nguyên thiếu chút nữa bị Phong Quân Vũ ngự không kinh người chết không thôi dọa ngã quỵ, này nữ hoa tử não hồi mương cái gì cấu tạo? Đem một con thần thú đương nhi tử. Hảo, ta lười đến cùng ngươi chơi đoán tâm tư cho chơi, ta cũng không có như vậy nhiều thời gian. Phong Quân Vũ căn bản lười đi để ý đẩy mặt rút gân Bác Đằng Nguyên, còn có rõ ràng bị nàng lời nói dọa choáng váng thú nhi. Trực tiếp huy khởi linh xà kiếm lăng không một phách, chỉ thấy hư không tức khắc bị bổ ra một đạo 3 mét khoan không gian cái khe. Thấy thế, Bác Đằng Nguyên kích động đầy mặt từng hồng, ta dựa. Xé rách không gian. Phong Quân Vũ nhíu mày, một chân đem đại kinh tiểu quái Bác Đằng Nguyên đá đi vào, theo sau xách theo thú nhi cổ liền đạp đi vào. Tầm mắt nhoáng lên, trước mắt cảnh sắc đại biến. Hoang tàn vắng vẻ, xương khói dày nặng, xà biến thiên hạ, thi cốt thành sơn, trước mắt cảnh tượng có thể xưng là nhân gian luyện ngục. Nhưng theo Phong Quân Vũ bước ra cái khe, cảnh tượng phảng phất có người thúc đẩy giống nhau, đương linh xà kiếm phụt ra bắt mắt vàng dòng quan mang, toàn bộ sơn cốc thuận tiện trở nên phong cảnh tú lệ, phồn hoa tựa cẩm, ngay cả cái loại này loại phồn đa có vẻ dữ tợn, hơn nữa kịch độc vô cùng xà đều có vẻ dịu ngoan đáng yêu lên. Toàn bộ sơn cốc nhất bắt mắt đương thuộc phía trước kia tôn quỷ diễm quyến rũ nam tử ngọc thạch giống, chỉ thấy ngọc thạch giống phía dưới chiếm cứ mấp máy xà, Bác Đằng Nguyên từ khi tiến vào liền kinh ngạc nhìn chằm chằm ngọc thạch giống. Mà cao quý thú nhi tắc dọa run bần bật. Ông trời! Nơi này cư nhiên là ma giới yêu thần ngã xuống nơi. Nữ nhân, ngươi đem cao quý thú nhi, mang đến nơi này làm cái gì? Thú nhi đầu nhỏ một chọc, một đôi thú mục che kín kinh hỉ, không dám tin tưởng, nghi hoặc, còn có sợ hãi, bất quá nho nhỏ thú tâm lại nhảy lên lợi hại, sự tình sẽ giống nó tưởng như vậy sao? Cho ngươi luyện tam giới lục đạo trí độc. Phong Quân Vũ gõ một chút thú nhi tủng kéo đầu nhỏ. Diễm dung dạng một mặt cười nhạt, thiên giới phương thuốc ta không có, yêu giới còn có mặt khác giới ta cũng không rõ ràng lắm, yêu phụ để lại cho ta ký ức ma quang chỉ có ma giới độc phương, mà ở trong thời gian ngắn luyện chế ra tới, hơn nữa ở tài liệu đầy đủ hết địa phương ta chỉ nghĩ tới rồi nơi này. Yêu phụ, yêu phụ, Bác Đẳng Nguyên cùng Thú Nhi đều nhịp thét trói thai, ngươi là yêu thần nữ nhi. Phong Quân Vũ biểu tình nhàn nhạt, có cái gì vấn đề sao? Nàng là yêu thần hài tử đáng giá như vậy giật mình sao? Bác Đẳng Nguyên cùng Thú Nhi, này còn chưa đủ làm người kinh ngạc sao? Yêu thần có thể xem như tam giới lục đạo đi ngang con cua, đó là nhiều ít tiên quân ma quân không thể trêu vào bá chủ. Nàng cư nhiên là yêu thần hài tử, này nên là một kiện cỡ nào kinh tủng sự tình, này liền nói được thông nàng tính cách vì cái gì như vậy đặc biệt. Vị kia truyền kỳ không ngừng yêu thần, nhưng tuyệt không phải dễ đối phó nhân vật. Veo một tiếng, linh xả kiếm bị Phong Quân Vũ ném đi ra ngoài, chỉ thấy thân kiếm phát ra bắt mắt vầng sáng, dừng ở ngọc thạch giống phía dưới xả trong biển. Ngay sau đó liền thấy sinh động như thật xà hình linh xà kiếm trở nên đỏ tươi như máu, mà kia phía dưới mấp máy kịch độc vô cùng xà trong biển xà nhanh chóng khô cát, thẳng đến chỉ còn lại có tiểu sơn đôi da rắn. Thu! Linh xà kiếm trượt mà đến, bị Phong Quân Vũ nắm lấy ở trong tay, chỉ thấy linh xà kiếm xà miệng hộp ra ba viên hương thơm như máu tích thuốc viên rừng ở Phong Quân Vũ ngọc trưởng bên trong. Phong Quân Vũ vân đạm phong khinh đi vào Thú Nhi trước mặt, mệnh lệnh ngây ra như phong Thú Nhi, há mồm. Thú Nhi đã bị trước mắt tình cảnh đánh sâu vào thú nào trông rỗng, chỉ là cơ giới hóa hé miệng, đương kia cực độ mỹ vị tràn ngập lũ đầu, thân thể bắt đầu nóng lên trục bánh xe biến tốc, nó vội vàng mà ngăn cản Phong Quân Vũ còn muốn uy nó động tác. Không thể ăn. Lại ăn sẽ căng chết Thú Nhi. Phong Quân Vũ động tác một đốn, nhíu mày trừng mắt không biết tốt xấu Thú Nhi, ngươi không nghĩ biến cường. Thú Nhi lắc đầu, theo sau lại gật đầu, cuối cùng tổng cảm thấy tứ chi ngôn ngữ vô pháp biểu đạt, theo sau mồm miệng rõ ràng nói. Đương nhiên tưởng biến tưởng, nhưng là cao quý Thú Nhi đem độc dược đều ăn, một hồi liền không thể giúp ngươi. Có hay không ngươi đều giống nhau. Phong Quân Vũ làm bộ muốn cậy ra Thú Nhi miệng, tuy rằng nàng là đánh muốn nô dịch Thú Nhi chủ ý, nhưng nếu là có thể lập tức làm nàng cường đại lên, nàng cũng không cần phải ngăn cản nó biến cường, lại nói nàng tìm Thú Nhi chỉ là tưởng nổ xuống nó mấy cây mao cùng lấy điểm huyết mà thôi. Cao quý Thú Nhi không cần. Thú Nhi xoắn đầu nhỏ, chấn cánh một bay vút lên không, thành công né tránh Phong Quân Vũ. Hoác mắt, Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, trừng mắt phi ở không trung vô hình trung ánh xạ nàng sẽ không ngự phong mà đi Thú Nhi, thanh âm đã hàng tới cực điểm, có bản lĩnh ngươi liền cả đời đại ở trên trời, bằng không chờ ngươi xuống dưới ta phi làm thịt ngươi không thể. Thú Nhi ở không trung một cái run run, thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, theo sau hai cánh chấn động phi không có bóng dáng. Ngoa tào, nay tiểu xuất sinh quả nhiên cùng kia chỉ công hồ ly giống nhau, không thể sủng. Một sùng liền đặng cái mũi lên mặt. Sát khí tàn sát bừa bãi phiêu khởi, Bác Đẳng Nguyên chọn chọn hoa dâm lông mày, cười thầm Phong Quân Vũ xấu tính, liền quan tâm cá nhân, ngạch, không đúng, là quan tâm cái sủng vật đều có vẻ hung thần ác sát. Cháu dâu, chúng ta còn đi Thanh Tiêu Quốc sao? Như thế nào không đi? Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, trừng mắt không lời nói tìm lời nói lao nhân, đây cũng là một cái không có việc gì tìm tấu chủ. Hắn chẳng lẽ không thấy được nàng tâm tình khó chịu sao? Bác Đẳng Nguyên sờ sờ cằm, nhìn mắt xà chiều lăn lộn địa phương. Khỏe miệng hơi cứng nói, cháu dâu, nếu ngươi đều sẽ xé rách không gian, liền phóng lao phu đi ra ngoài đi, dù sao ngươi cũng có thể chính mình đi Thanh Tiêu Quốc. Xoát, Bác Đẳng Nguyên không nói lời này còn hảo, vừa nói Phong Quân Vũ sát khí càng tăng lên. Ngậy! Bác Đẳng Nguyên ốc, chẳng lẽ hắn nói sai lời nói? Cháu dâu ngươi đừng nói cho ta ngươi sẽ không xé rách không gian. Vô nghĩa! Nếu là sẽ, ta sớm chạy tới Xích Viêm Quốc làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Phong Quân Vũ lạnh buốt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bác Đẳng Nguyên, Bác Đẳng Nguyên nhất thời có thần, nghĩ trăm lần cũng không ra hỏi, ngươi sẽ không xé rách không gian, làm sao có thể đi vào nơi này. Không sai a. Vừa rồi bọn họ tới thời điểm, Phong Quân Vũ xử rõ ràng là ngộ đạo kỳ xé rách không gian a. Vang dòng thất luyện đảo qua, Phong Quân Vũ cơ cơ trong tay linh xà kiếm, nó. Bác Đẳng Nguyên khỏe miệng vừa kéo, không hề lên tiếng nhìn Phong Quân Vũ hướng kia xà chiều đi, liền thấy mặc kệ cỡ nào kịch độc xà vừa thấy Phong Quân Vũ. Liền cùng miêu thấy lao thử giống nhau xa xa né tránh, hơn nữa từng con xà mắt lộ ra tín đồ thành kính quan mang. Dựa, nơi này xà đều có linh tính, phỏng trừng lại tu luyện không lâu là có thể tu luyện thành tinh quái. Không thể tưởng được nàng vì kia chỉ ngốc nghếch thần thú, thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc ga. Ngươi ngẫm lại, nếu là này thành đàn thành hải xà đều thành tinh quái, kia ngày sau là cỡ nào đáng sợ đội ngũ a? Kết quả Phong Quân Vũ, cư nhiên vì làm thú nhi thành niên trực tiếp làm thịt không ít. Hơn nữa xem Phong Quân Vũ bộ dáng cũng không giống muốn lợi dụng Thú Nhi đi tiệc cưới thượng đại triển quyền cước bộ dáng, này chẳng phải là danh tác. Bác Đẳng Nguyên chính trong lòng chửi thầm, đông nhiên cảm giác trên đùi bị cái gì quấn lấy, này vừa thấy lao mắt trừng lao đại, chỉ thấy đám kia tránh đi Phong Quân Vũ xà quấn lên chính mình, bác Đằng Nguyên không khỏi kêu to, cháu dâu. Đang ở sửa sang lại những cái đó ra rắn Phong Quân Vũ nhướng mày, quay đầu lại dây lát đem linh xà kiếm ném qua đi thẳng tắp cắm vào bác Đằng Nguyên dưới chân, những cái đó màu sắc rực rỡ thành nhân đuổi thô xà tức khắc thối lui đi, đem bác Đằng Nguyên xem láo mắt lưu thẳng. Này nữ hoa tử hảo cùng ngạo. Cháu dâu, ngươi sẽ không sợ lão phu đoạt ngươi thần binh. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Phong Quân Vũ đầu đều không nâng, tiếp tục đem ra rắn ném vào trong túi trở về một câu. Theo sau nàng liền nghe được Bắc Đằng Nguyên giống như bị cái gì công kích thật mạnh nện ở trên mặt đất thanh âm. Ai ra? Phanh mà một tiếng, Bắc Đằng Nguyên bị một đạo vàng dòng quang mang sốc một cái té ngã, đem mặt đất tạp ra một mét thâm hố to, hắn mặt xám mày cho từ hố bò ra tới, mặt ra có vẻ tức muốn hộp máu thẳng ồn ào, khó trách Phong Quân Vũ như vậy tùy ý, nguyên lai này linh xà kiếm bất đồng mặt khác thần binh có thể dễ dàng đổi chủ. Xứng đáng. Ngươi cái lão không thôi, làm ngươi đoạt mẫu thân đồ vật. Đột nhiên một đạo nãi thanh mãi khí tiểu nam hải thanh âm quỷ dị vang lên, bác Đằng Nguyên cùng Phong Quân Vũ đồng thời động tác ngẩn người, tìm theo tiếng nhìn qua đi. Phấn trang ngọc xê, yêu dị đang yêu. Trước mắt xuất hiện một người tuổi chừng 5 tuổi đại nãi hoa hoa, một đầu tím màu xanh lục đầu tóc sơ thành vô số bím tóc, người mặc màu trắng áo ngắn, chân đặng vân cẩm đoàn ủng, kia tung tăng nhảy nhót gian, rõ ràng có thể thấy được màu trắng đoàn ủng dẫm lên hai luồng đám mây, phiêu giật bên trong lộ ra ngậm một mạt ngây thơ hồn nhiên thảo hỉ tươi cười. Cố tình mặt mày chi gian lại cho người ta một loại yêu tà cảm giác. Hạo nhiên mà yêu tứ, cái này tuấn tiếu tiểu nhi lang, cả người đều lộ ra bắt mắt sáng rọi. Bổ nhào vào Phong Quân Vũ chân biên, hắn nghịch ngậm chân nhỏ vừa dẫm liền linh hoạt lẻn đến Phong Quân Vũ trước ngực, ôm chặt nàng cổ. Theo sau mỹ tư tư ở kia trường tuyệt diễm bức người gò má thượng ba một ngụm, cười mẹ mê nói, như thế nào? Cao quý thú nhi biến thành nhân loại bộ dáng, có thể so công hồ ly đẹp. Phong Quân Vũ nhướng mày, liếc kỳ dị biến thân thú nhi. Bên môi lộ ra một tia nguy hiểm tươi cười, chiếm ta tiện nghi, có thể tưởng tượng rõ ràng hậu quả. Phút chốc ngươi, thú nhi thầm kêu một tiếng không xong, còn không mang theo hắn có phản ứng liền thấy Phong Quân Vũ dẫn theo hắn cổ áo lạnh lùng nói, ta vừa rồi giống như nói qua, có bản lĩnh ngươi liền cho ta ở trên trời đường cả đời điều nhân, bằng không ngươi tới rồi trên mặt đất ta nhất định làm thịt ngươi. Thú nhi đang thương cái miệng nhỏ biến thành không hình, không khỏi học mộ chỉ chơi bảo công hồ ly bán manh, hắn chớp chớp nảy mầm mắt to, mẫu thân. Thú Nhi biết sai rồi, liền tha thứ Thú Nhi một lần lạp. Phong Quân Vũ nhướng mày, trên mặt vẫn là kia mặt nguy hiểm tươi cười, Thú Nhi cuối cùng không có cách rũ đầu nhỏ, hảo sao? Hảo sao? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Về sau không được ly ta thân cận quá, đặc biệt là giống vừa rồi quá mức thân cận. Thú Nhi nghe ngôn không làm. Dựa vào cái gì? Ngươi không phải nói đem cao quý Thú Nhi đương Nhi tử sao? Nhi tử thân cận mẫu thân có cái gì không đúng? Ta nhưng sinh không già so với ta tuổi còn đại nhi tử. Phong Quân Vũ không vì Thú Nhi đáng yêu sở mê hoặc, ngay sau đó liền nhảy ra dư lại hai viên độc dược, làm bộ liền phải hướng Thú Nhi trong miệng tắc, Thú Nhi tức khắc tay nhỏ đem miệng che cái kín mít, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, ngươi tựa hồ thực thích cùng ta phạm ninh. Thú Nhi ủy khuất vặn vẹo đầu nhỏ, ngươi cái chó cắn lữ động tân không biết người tốt tâm nữ nhân. Cao quý Thú Nhi không ăn, còn không phải là vì giúp ngươi. Ta có nói muốn ngươi hỗ trợ sao? Phong Quân Vũ ngăn cách Thú Nhi tay nhỏ, lạnh lùng mệnh lệnh nói, đem miệng mở ra, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta đánh. Cao quý Thú Nhi nói không ăn thì không ăn, ngươi đều đĩnh một cái bụng to, ta như thế nào có thể nhìn chính ngươi một người liều mạng. Nhẹ nhàng vừa động, Thú Nhi cực kỳ linh hoạt tá khai Phong Quân Vũ kiềm chế, chân dẫm đá mây nghịch ngậm mà tinh danh oai đầu nhỏ, sờ sờ Phong Quân Vũ bụng, Phong Quân Vũ, ngươi đều là sắp làm nương người, liền tính không giống cái nữ nhân, ít nhất cũng nên học học đem sự tình để lại cho nam nhân làm. Nghịch ngợm yêu dị hoa hoa mãi thanh mại khi nói, cố tình miệng lưỡi ông cụ non, bộ dáng buồn cười đáng yêu khẩn, dứt lời còn đĩnh đĩnh tiểu độ ngực vỗ vỗ, chúng ta đã lâu không ở bên nhau, có việc nhi tử làm thay, ta trước không ăn kia hai viên, chờ xác định phiền toái của ngươi sự giải quyết, ta lại ăn cũng không muộn. Phong Quân Vũ mặc thanh không nói, trong lòng lại bởi vì Thú Nhi nói mà ấm áp không ít, bất quá vẫn là phản đối, ta không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Thú Nhi tức giận phẫn trừng mắt nhìn mắt cố chấp Phong Quân Vũ. Theo sau bóp eo một bộ ta định đoạt miệng ngươi nói, cao quý Thú Nhi lại ăn liền phải ngủ say tu luyện, đến lúc đó bên cạnh ngươi không cái chiếu ứng ngươi nam nhân sao được. Nếu là cái kia Hoàng Phủ Lăng Nhạc đuổi ở ngươi sắp sinh thời điểm, ngươi xác định bên người có ai có thể ngăn được kia chỉ ma nhận sao. Phong Quân Vũ như mày, Thú Nhi không ngừng cố gắng làm nũng, nữ nhân. Cao quý Thú Nhi chính là rất mạnh tích nha. Thú Nhi tin tưởng ngươi có bản lĩnh ứng phó hết thảy, nhưng là ta mới biến ảo hình người không lâu, ngươi liền đáng thương ta đi. làm ta đi theo ngươi nhìn xem bên ngoài thế giới lạc. Loạn choạng Phong Quân Vũ thủ đoạn, thú nhi vước khởi siêu manh tiểu biểu tình, ngay cả lãnh tâm lãnh tỉnh Phong Quân Vũ đều không khỏi động dung, cuối cùng xoa xoa hắn tím màu xanh lục sơ bím tóc đầu nhỏ, không có cho phép, ngươi không được rời đi ta vượt qua một trượng xa khoảng cách. Không thành vấn đề. Thú nhi cũng biết Phong Quân Vũ sợ là ma nhận đối nó khởi lòng xấu xa, không khỏi tươi cười sán lạn lôi kéo tay nàng hỏi, chúng ta đây đi đâu? Mang theo ngươi tái giá. Xinh đẹp thú nhi. Nữ nhân này thay lòng đổi dạ thật là nhanh a. 032 thành toàn bọn họ, khả năng sao? Cầu vẽ tháng. Hôn lễ trước một ngày, Thanh Tiêu Quốc nên đón ngày mai hôn lễ tân nương. Quần quận trời cao, một con giống nhau phượng hoàng, lại thân khoác tím màu xanh lục lông chim ác điểu chở một người lánh diễm bức người nữ tử, thuận gió mà đến. Hỉ khí dương dương chạm vương phủ, bởi vì kia chỉ ác điểu chợt buông xuống, mà có vẻ có chút hoảng loạn. Đại thấy kia chỉ ác điểu dừng ở vương gia trong viện, vương phủ thị vệ tức khắc muốn vọt đi vào. Nhưng mà, lại bị một đạo thanh nhuận tiếng nói ngăn cản. Khẩn trương cái gì, bất quá là vương phi săn thú đã trở lại mà thôi. Một bộ trạm màu xanh lá rồng cuộn bào, đào hoa ngọc diện tuấn sắc, Mạc Phong tỉnh cười đi tới, ôn nhu nếu thủy vén lên Phong Quân Vũ bị gió thổi hỗn độn sợi tóc, mệt mỏi đi, ta đã sớm cứ gọi người vì ngươi chuẩn bị đồ bổ. Phong Quân Vũ nhướng mày, cảm giác lặng yên phóng đại, theo sau bắt giữ đến rất nhiều quen thuộc hơi thở, không khỏi ngượng ngùng cười theo Mạc Phong tỉnh vươn cánh tay rửa sát vào nhau qua đi, là có chút đói. Chúng ta đây đi vào nói. Mỹ nhân trong ngực, Mạc Phong tỉnh cười càng thêm ôn nhu, tuấn dung đều tràn đầy không khí vui mừng. Ngồi định rồi, Mạc Phong tỉnh thật đúng là như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt giữa nam tử, cực kỳ săn sóc vì Phong Quân Vũ vị này vương phi bưng trà rót nước chiếu cố lên, chờ thanh y đi tiến vào liền nhìn đến một bộ thoạt nhìn hài hòa, nhưng ngẩng trong lòng không hài hòa hình ảnh. Chủ mẫu. Phong Quân Vũ uống một ngụm hương trà, liền thấy nhiều ngày không thấy thanh y sắc mặt kỳ kém, trừng mắt nàng ánh mắt liền kém ăn người. Theo sau ở hắn mặt sau vào một đạo tiếu lệ màu tím thân ảnh, còn có một đạo bạch y liề. Kia áo tím nữ tử nghe được thanh y liề phẫn nộ thanh tuyến, trực tiếp ở phía sau đạp hắn một chân, không lớn không nhỏ, ngươi đây là cùng A tỷ nói chuyện thái độ sao. Một tiếng A tỷ nói ra người này đúng là Phong Quân Vũ muội muội tử Duyên Phong, chỉ thấy nàng cười mệ mễ ngồi vào Phong Quân Vũ bên người, A tỷ, ngươi đủ kính bạo A. Còn nói không chơi bạc ê, này không đều mang theo công hồ ly loại tái giá sao. Tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh một mở miệng, tức khắc làm đi theo nàng cùng mà đến bạch y hiền nam tử nhữ nhữ mày tuấn đỉnh đỉnh mày, Duyên Phong quận chúa, thỉnh ngươi chú ý chính mình lời nói việc làm. Nữ nhân này nói chuyện luôn luôn không át dấu, cũng không nhìn một cái đây là ở ai hai đầu bờ ruộng, còn như vậy đĩnh đạc. Ta cao hứng ngươi quản được sao? Tử Duyên Phong tả tứ nhướng mày, trừng mắt đống nhiên đối nàng nhiệt tình lên văn nhân ngạo nguyệt, chép chép miệng, văn nhân ngạo nguyệt, thấy không có. Nhà ta A tỷ lúc này mới kêu nữ nhân phong phạm. Ngủ đàn ông đều không đơn giản. Văn nhân ngạo nguyệt. Hiểu biết người ngạo nguyệt không nói lời nào, Tử Duyên Phong lại quay đầu, cầm lấy một khối điểm tâm đem trong miệng một ném, "A tỷ, yêu nghiệt tỷ phu chạy đi đâu? Hắn đồng ý ngươi mang theo hắn tiểu hồ ly tái giá sao?" Này vấn đề đúng là thanh ý gì muốn hỏi, hắn hảo hảo một cái chủ thượng đi theo Phong Quân Vũ đi hắc giáp vực, kết quả mới dài hơn thời gian lại truyền ra nàng muốn tái giá, mà chủ thượng lại không có bóng dáng bộ dáng. Ý gì theo nhà hắn cường hãn chủ thượng tính cách, biết Phong Quân Vũ tái giá còn không trực tiếp thiêu Mạc Phong Tỉnh. Nhưng kết quả đâu? Hắn đợi mấy ngày không động tĩnh, duy nhất kết quả chính là nhà hắn chủ thượng không biết, hoặc là bị Phong Quân Vũ xử lý, nhưng y đi theo Phong Quân Vũ để ý nhà hắn chủ thượng tính cách, lại tuyệt đối không thể. Cho nên hắn thật sự hảo muốn hỏi một câu Phong Quân Vũ, ngươi đến tột cùng đem nhà ta chủ thượng làm đi nơi nào? Hắn sửa ăn chay niệm Phật tu tiên đi. Phong Quân Vũ vân đạm phong khinh nói một câu, theo sau lại cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho Tử Duyên Phong. Ngươi đâu, tím lăng tiêu đối với ngươi hảo sao? Cũng không tệ lắm, chính là còn cả ngày ồn ào cho ta loại trung tình cổ. Còn không có chơi đủ. Phong Quân Vũ cười như không cười nói câu, Tử Duyên Phong dơ dơ lên tiếu lệ đuôi lông mày, A tỷ đều có thể mang theo tiểu cháu ngoại trai tái giá, ta vì cái gì không thể tiếp tục du hí nhân sinh. Lại nói, lớn lên lại đẹp nam nhân, khởi hết còn không phải giống nhau. Đều là lấy tới dùng. Phúc! Tử Duyên Phong lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc đem sở hữu phòng nam nhân lôi hộp máu tam thăng, nữ nhân này vĩnh viễn đều là ngự không kinh người chết không thôi. Nhiên, Phong Quân Vũ nói lại là băng nát trong phòng mọi người chung Long Phượng Vương gia, đương nhiên không giống nhau, dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất bất đồng, sảng điểm tự nhiên bất đồng. Phúc! Toàn bộ nam nhân bỏ mình, duy độc dư lại Tử Duyên Phong sán lạn cười to, ha ha! A tỷ không tồi a! Ngươi cư nhiên cũng học được hài hước cảm. Bất quá nói lại là lời nói thật, sảng điểm xác thật bất đồng. Kia dứt khoát đem dùng thoải mái nam nhân đều trói đi tính. Tạch tạch, nào đó cầm trong tay ngọc phiến tuấn mỹ nam tử tà hỏa bỗng nhiên dâng lên, nữ nhân này nói đến nói đi chính là không nghĩ gả chồng, chính là tưởng khắp nơi đi thai họa nam nhân khác. Thử Duyên Phong.